Đương nhiên, bọn hắn không biết chính là, tại kỹ năng thuyết phục âm thanh phía dưới, Lý Bân âm thanh, nhưng là kèm theo bắp. Mà cùng lúc đó, Lý Bân ánh mắt nhìn về phía dưới đài hà mã nhóm. Chậm rãi mở miệng nói các vị thời gian quý giá, ta liền không lãng phí thời gian, nói ngắn gọn rồi. Đi tới nơi này người, đều là chạy nhanh muốn mua sắm lợi ích thực tế lại cường đại xe tăng. Nếu đại gia đi đến chúng ta Trung Quốc, vậy dĩ nhiên là đối với chúng ta xe tăng nhận thức có thể. Dù sao chúng ta Trung Quốc xe tăng, là thành công chen vào trận chung kết xe tăng. Phải biết, thế giới cao nhất 22 chi dự thi đội ngũ, chỉ có Lục Chi tiến vào trận chung kết. Tùy theo Lý Bân nghe được lời này nói ra. Dưới đài Diệp Lăng Nguyệt, lập tức không khỏi chậc chậc nói ra hỏa kia ra mặt là thật hậu a, chúng ta xe tăng trận chung kết là vào, nhưng có thể cuối cùng một tên, ngươi là một chữ cũng không sách a. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là bánh xích còn chặt đứt. Ngu như vậy tử mới sẽ tin a. Chính là, Lý tiên sinh, Trung Quốc xe tăng phẩm chất, chúng ta rất hài lòng, ngươi mau nói giá cả a. Dưới đài hà mã nhóm, lập tức có người đứng dậy nhắc nhở. Diệp Lăng Nguyệt lập tức mở to hai mắt nhìn. Cuối cùng một tên, còn có xe tăng bánh xích đều chặt đứt. Này đều có người cảm thấy tốt. Một bên Lưu Dũng, cũng là giống như phát hiện điểm mù nói ngươi khoan hãy nói, bị gia hỏa kia chuyển đổi mạch suy nghĩ vừa nói, chúng ta xe tăng. Tuy rằng chặt đứt liên đầu, mặc dù là cuối cùng một tên, nhưng đó là trận chung kết cuối cùng một tên A, so với còn lại 18 chi đội ngũ cường A. Về phần chặt đứt bánh xích, đó cũng là xe tăng tại riêng trong hoàn cảnh, bị đụng mới sinh ra. Có thể xe tăng, ai cầm đụng nhau a? Ít nhất, bọn hắn này phê võ trang phần tử, phải không, theo vì bọn hắn tài chính, cũng liền đủ mua cái 12 đài, làm bảo bối rát đạt còn không kịp, làm sao có khả năng cầm đụng nhau. Diệp Lăng Nguyệt không khỏi vui lên, thật giống như bị Lưu Dũng như vậy nhất giải thích, còn rất có đạo lý. Khoan hãy nói, gia hỏa kia đắn đo lòng người, còn rất chuẩn. Mà lúc này, Lý Bân âm thanh lại lần nữa vang lên. Đang nói giá cả trước đó. Ta nghĩ trước cùng đại gia nói xe tăng thị trường. Đầu tiên, không thổi không hắc, tại đồng dạng đệ tam đại xe tăng bên trong, chúng ta Trung Quốc xe tăng thực lực, xác thực không phải là thứ nhất. Lần này trận đấu, hán tư mèo báo hệ xe tăng mới chính thức thứ nhất. Nhưng là, hắn bán giá chỉ lại cao đạt 528 vạn Mỹ đao. Về phần tên thứ hai xinh đẹp quốc M hệ xe tăng, bán giá chỉ cũng không phỉ, 518 vạn Mỹ đao. Cho dù là tên thứ năm rôn bò xe tăng, cũng cần 489 vạn Mỹ đao. Hơn nữa này phê xe tăng, chẳng những có hậu kỳ duy tu bảo dưỡng phí, còn có hạn chế điều kiện. Nói ví dụ, hộ khách chỉ mua sắm một máy lời nói, không chỉ độc tiêu thụ. Hơn nữa không hưởng thụ bất kỳ cái gì chiết khấu. Tuy rằng bị thúc giục, nhưng là Lý Bân cũng không có cấp bách nói ra giá cả. Mà là từng cái liệt kê nước khác xe tăng giá cả cùng hạn chế điều kiện. Làm như vậy tự nhiên không phải vì treo khẩu vị của bọn họ. Mà là muốn đối lập. Việc buôn bán nha, không đúng so như thế nào phân biệt cự đâu này. Quả nhiên, lúc này liền có hà mã hỏi. Các người Trung Quốc xe tăng, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Hỏi rất hay. Lý Bân đột nhiên cười. Sau đó nói xác thực, chúng ta Trung Quốc xe tăng bán giá chỉ cũng cao đạt 450 vạn đô la. Hơn nữa, đối với muốn mua sắm một máy hộ khách, không đáng thành giao. Nhưng là, hôm nay không giống. Chúng ta Trung Quốc, đem tổ chức một hồi, xưa nay chưa từng có hoạt động. Các người muốn lợi ích thực tế bán giá trị, còn có muốn mua sắm số ít lượng, thậm chí bán sau miễn phí bảo dưỡng duy tu vấn đề, chúng ta Trung Quốc đều có thể đồng thời đạt tới. Tùy theo lời nói này đi ra. Nguyên bản liền ôm lấy cái này mục đích, mới bị Lý Bân kêu đến cái hội nghị này thất hà mã nhóm. Lập tức nhao nhao dựng lên tai. Bất quá, có chút trời sinh tính nhiều nghi ngờ người nói cái gì hoạt động, có thể giá cả tiện nghi, còn có thể mua số ít lượng, hơn nữa còn mang miễn phí bảo dưỡng. Không có khả năng là cầm lấy thấp chất lượng xe tăng, đến lừa gạt chúng ta à. Lý Bân cười nói tự nhiên không có khả năng. Vị bằng hữu này có thể hỏi ra vấn đề này, nói vậy cũng rõ ràng biết, vì sao các quốc gia, làm ra hạn chế như thế. Đối với muốn giá trị thấp mua sắm xe tăng, hơn nữa lại chỉ muốn mua số ít lượng xe tăng người sử dụng, đại quốc sở dĩ cấm tiêu thụ, truy cứu nguyên nhân chính là phí tổn. Chúng ta Trung Quốc, Sở dĩ phía trước cũng công khai tương quan hạn chế, cũng là như vậy. Nhưng vì sao hôm nay không giống với? Là bởi vì chúng ta nghĩ muốn làm một hồi đoàn mua sắm làm lợi đại hoạt động. Xe tăng vẫn là cao chất lượng xe tăng, nhưng là giá cả cùng bán sau xử lý, lại là dựa theo cao cấp nhất tiêu chuẩn đến phục vụ đại gia. Hà Mã nhóm lập tức mỗi một cái đều bối rối. Đoàn mua sắm, có ý tứ gì? Chưa từng nghe qua à? Có thể hay không giải thích một chút? Đối với những cái này Hà Mã nghi hoặc, Lý Bân cũng không nghĩ là. Đoàn mua sắm cái này khái niệm, tại Hắc Châu khu vực này, còn thuộc về vượt mức lý niệm. Không hiểu cũng là bình thường. Vậy thì tốt, ta đến cùng đại gia giải thích một chút cái gì là đoàn mua sắm. Đoàn mua sắm danh như ý nghĩa, chính là chỉ nhận thức hoặc không biết người tiêu thụ liên hiệp lên, tạo thành một đoàn thể, tại thương gia chỗ đạt được lớn nhất lợi ích thực tế giá cả. Đơn giản tới nói, tự các thể tạo thành đoàn thể các ngươi, vậy thì tương đương với một cái khách hàng lớn. Các ngươi nói, thương gia gặp được khách hàng lớn, kia sẽ làm sao? Dĩ nhiên là ít lãi tiêu thụ mạnh, làm ra làm lợi hành vi. Cho nên, các ngươi không cần lo lắng, giá cả cùng phục vụ tiện nghi, lại phẩm chất lui vấn đề nước. Chỉ là chúng ta đơn thuần cho rằng ngươi nhóm, là chúng ta khách hàng lớn. Lý Bân giải thích, lập tức khiến cho Hà Mã nhóm nổ tung hoa. Bọn hắn nơi nào tiếp xúc qua loại mô thức này à? Nhưng là nghe xong tiếp nhận về sau, lại cảm thấy thập phần hợp tình hợp lý. Thậm chí cảm thấy phải nghĩ ra biện pháp này người, quả thực chính là thiên tài. Bọn hắn nhiều người như vậy. Tính là mỗi cá nhân chỉ bán một máy. Nhưng là có trên trăm đài lượng tiêu thụ à. Đừng xem thường trên trăm đài xe tăng lượng tiêu thụ. Một chút trung đẳng quốc gia, một lần cũng chỉ mua đồ mấy chục đài mà thôi. Như vậy lời nói, bọn hắn không phải là khách hàng lớn, là cái gì? Hà Mã nhóm nhất thời dẫn luận nhau nhau. Thứ 1873 chương Hà Mã thực kích động. Mà Lý Bân cũng là rèn sắt khi còn nóng nói. Ta đây kế tiếp, ta đem tuyên bố chúng ta Trung Quốc xe tăng giá cả. Lần này đoàn mua sắm giá cả, đem tại 450 vạn Mỹ đao trụ cột phía trên, lấy khách hàng lớn làm tiêu chuẩn, hưởng thụ 8 gãy ưu đãi. Cũng chính là 360 vạn Mỹ đao, dòng giã so giá gốc tiện nghi 90 vạn Mỹ đao. Cho dù là ngươi mua sắm một máy, cũng đem hưởng thụ cái này giá cả. Tùy theo lời này vừa nói ra. Soạt, xôn xao, Hà Mã xôi trào, tiện nghi 90 vạn Mỹ đao a. Những cái này Hà Mã nhóm, cũng không là tốt lắc lư chủ. Bọn hắn kỳ thật, trước khi tới, đi các quốc gia xe tăng khu triển lãm, cũng đều hỏi thăm qua rồi. Lấy thân phận của bọn họ cùng mua sắm ý đồ, căn bản nằm mơ đều không có khả năng hưởng thụ đến cái này chiết khấu ưu đãi. Có thể hôm nay cái này ưu đãi, lại chân chân thiết thiết xuất hiện ở mặt của bọn họ trước. Làm sao có thể làm bọn hắn chấn định ra? Bọn hắn đáy lòng cũng càng là nhao nhao muốn thử. Một bên Diệp Lăng Nguyệt cùng Lưu Dũng cũng là trợn tròn mắt. Tốt ra hỏa. Bọn hắn thật không nghĩ đến. Này Lý Bân cư nhiên thẳng tiếp đến như vậy một tay. Đem những người này toàn bộ tụ tập đến cùng một chỗ. Sau đó muốn làm một đoàn mua sắm. Như vậy vừa đến, chẳng những giá cả đi xuống, còn phá vỡ cấm chế tiêu thụ số ít lượng hạn chế. Chỉ cần mua người nhiều, kia không coi là số lượng nhỏ nữa à. Thiên tài. Thật to thiên tài. Độ hảo cảm tăng lên 20. Trước mặt độ hảo cảm 20. Nhìn thấy hy vọng về sau, Diệp Lăng Nguyệt đối với Lý Bân độ hảo cảm trở về. Chính là, Diệp Lăng Nguyệt lại nhíu nhíu mày nói ý tưởng này thật là mới mẻ độc đáo, có thể Lý Bân trực tiếp cho ra bát chiếu khâu cách, cũng quá mạo hiểm đi à nha. Lưu Dũng cũng là gật gật đầu trang bị phát triển thử Vương Minh Phi, cho các ngươi để giá trị, là đang tại bán ra 108 đài xe tăng trụ cột phía trên, mới có thể cấp bát gãy à. Diệp Lăng Nguyệt ngưng trọng gật gật đầu nếu là không có bán ra sở hữu, cũng đều xoa bóp bát gãy bán lời nói, tổn thất kia chi đại. Lý Bân khẳng định nhận được trọng đại xử phạt. Quả nhiên, sự lo lắng của bọn họ cũng là có nguyên nhân. Hà Mã tuy rằng trong lòng đều đã nhao nhao muốn thử lên. Nhưng là, cái này hình thức thật sự quá mới mẻ độc đáo rồi, thế cho nên bọn hắn đều còn khó hơn lấy tiếp nhận. Nhất thời, những cái này Hà Mã nhóm, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Ai cũng không nghĩ đương thứ nhất ăn con cua làm liều đầu tiên mà được lợi người. mà Lý Bân hình như đã sớm dự liệu được tình huống này. Cho nên mở miệng nói. Hoạt động hết hạn thời gian vì 3 giờ. Đại gia thỉnh tại thời gian nội xác định là phủ đủ mua, phủ người đem không còn hưởng thụ đoàn mua sắm giá trị. Trừ lần đó ra, chúng ta lần này còn chuẩn bị một cái tiểu quà tặng. Để nhất vị đoàn người mua, chúng ta đem đưa tặng 100 vạn khỏa AKM viên đạn. Top 10 danh, tắc 500 vạn viên đạn. Trước 20 danh, là 100 vạn viên đạn. Một lần đủ mua 2 bệ xe tăng người, cũng hưởng thụ 100 vạn viên đạn tăng phúc lợi. Viên đạn phúc lợi, chỉ có 100 triệu khỏa, đưa xong liền ngừng lại. Tốt ra hỏa. Lý Bân lời nói này xuống, tựa như chính là một cây châm lấy kíp nổ. Mà kia một chút hà mã nội tâm, chính là từng viên dục dịch hỏa dược bom. Bị như vậy nhất dẫn, hoàn toàn liền tạc oa. Nếu như nói, tại hà mã trừ bỏ xe tăng, bọn hắn còn thiếu nhất cái gì? Không hề nghi ngờ chính là viên đạn. Mà thịnh hành toàn cầu AKM tắc càng sâu. Bởi vì hắn chính là danh tiếng lừng lẫy AK-47 phiên bản cải tiến. Là hà mã nhóm sử dụng nhiều nhất súng ống. Có người công tác thống kê quá, tại chiến trường thượng thường thường ngàn vạn viên đạn, mới có thể giết chết một tên kẻ địch. Có thể nghĩ, viên đạn đối với còn ở lạc hậu chiến tranh hà mã tới nói, là có bao nhiêu trọng yếu. Đây cũng là Lý Bân vì sao cố ý đi tìm hạ hải dây bằng giả bắn nguyên nhân. Trung Quốc 56 chủng hỏa AKM viên đạn là cùng khẩu độ. Không có hắn. Này phê nhân tại nhu cầu chi nhãn quan sát phía dưới, trừ bỏ xe tăng bên ngoài, tối muốn mua đúng là đạn. Cứ như vậy, tại Lý Bân này vì bọn hắn chuẩn bị xong trọng thế công hạ. Cuối cùng có hà mã ngồi không yên. Dẫn đầu trong khi thứ nhất ăn con cua làm liều đầu tiên mà được lợi người. Hắn địt một ngụm sứt sẹo tiếng Anh, lại ngữ tốc cực nhanh hô ta. Ta, Lý tiên sinh, ta muốn đoàn mua sắm một chiếc xe tăng. Nhìn đệ nhất vị mở miệng hà mã. Lý Bân liền tự mình cười nói tiên sinh, nói một chút tên họ của ngươi, tại mua sắm xe tăng về sau, ngài đem ngoài định mức đạt được 100 vạn viên đạn. Vị kia hà mã, đang nghe tin tức này sao? Kia đen thui khuôn mặt rào rạt khó có thể che giấu hưng phấn ta gọi ba Blue, Lý tiên sinh. Tốt lắm, bà bố lỗ tiên sinh, đến chúng ta trước sân khấu đăng ký thông tin A. Lý Bân vừa nói, một bên nhìn về phía Diệp Lăng Nguyệt. Rồi sau đó người, sửng sốt tốt nửa ngày. Mới đã minh bạch, đây là muốn làm chính mình bang ba Blue đăng ký. Diệp Lăng Nguyệt khí hung hăng trừng mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái. Cũng không phải là hắn không nghĩ đăng ký, mà là bị Lý Bân như vậy không hiểu được sai xử, làm nàng có chút khó chịu. Đương nhiên, nàng vẫn là thí điên lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt hợp đồng, cùng ba Blue đối tiếp. Tùy theo một vị hà mã dành trước ăn con cua làm liều đầu tiên mà được lợi. Hơn nữa đạt được 100 vạn viên đạn hứa hẹn sau. Cái khác hà mã nhóm, càng là nóng vội bất an. Lúc này, lại có một vị hà mã mở miệng nói. Lý tiên sinh, ta gọi Khẳng Nhã Tháp, ta cũng muốn mua sắm một máy xe tăng. Lý Bân lúc này cười nói giúp đỡ ký một chút, Khẳng Nhã Tháp là vị thứ hai, ngoài định mức đưa tặng viên đạn 500 vạn khỏa. Tại ngoài định mức đưa tặng viên đạn thế công hạ. Nguyên bản liền bởi vì bán giá trị mà dục dịch hà mã nhóm, cuối cùng nhịn không được. Vị thứ hai vừa mới nói xong. Ta tạp mạc cũng muốn mua sắm một máy xe tăng. Vị thứ ba đã xuất hiện. Lý Bân vừa mới đem tên của hắn niệm xong. Rất nhanh liền đến đây vị thứ tư. Vị thứ năm, thứ sáu vị. Không đến ngắn ngủn 5 phút, liền đã có 10 vị hộ khách hạ đơn đặt hàng. Một bên Lưu Dũng đều sửng sốt. Cái này bán đi 10 đài rồi hả? Phía trước nhiệm vụ của bọn họ là mấy đài đấy? Ngũ đài, đúng, là ngũ đài. Nhưng này cũng đã hoàn thành gấp đôi nhiệm vụ. Nói thật, Lý Bân này sóng thao tác, là thật cho hắn kinh diễm đến. Không nghĩ tới xe tăng thế nhưng còn có thể cùng thương siêu hoạt động giống nhau đi bán. Hơn nữa hiệu quả thế nhưng cũng không tệ lắm. Lúc này Diệp Lăng Nguyệt cũng là bận rộn trộm nhàn rỗi, dùng tiếng Trung nói một câu nói nhưng bây giờ này phê người, đều là bát gãy mua xe tăng. Nếu hắn không có toàn bộ bán đi, tổn thất kia giá trị, có thể to lắm. Lưu Dũng cũng là khoát tay áo nói cho người bát gãy, người có thể bán đi 10 đài sao. Diệp Lăng Nguyệt lập tức lật một cái bạch nhãn. Chuyện này, nàng còn thật làm qua. Ở phía trước năm triển sẽ lên, nàng vì hoàn thành mục tiêu, là một mình đem xe tăng xuống đến Bát Gấy. Tuy rằng như vậy mạo thật lớn phiêu lưu, nhưng nàng là ai à? Có cha hắn chống lưng, nàng cũng không sợ, cùng lắm thì, làm nàng cha đền tiền. Có thể vấn đề chính là, chẳng sợ Bát Chiết, cũng sửng sốt không có bán đi. Lưu Dũng liếc mắt nhìn chàng thượng tình huống, lẩm bẩm nói hơn nữa ta cảm thấy, những cái này xe tăng, nói không chừng còn thật có thể toàn bộ bán đi. Nghe vậy Diệp Lăng Nguyệt, cũng chuyển con ngươi, chiều chàng thượng ngắm đi. Quả nhiên, Lý Tiên Sinh, ta cũng cần mua một máy. Còn có ta là làm đan địa khu mạn rồi, ta muốn đặt hàng một máy, ta cũng muốn viên đạn. Ở đây hơn 100 người. Đã có nhân lục tục bắt đầu giơ tay lên. Nếu như nói, còn có người ở quan sát nói. Vậy đối phương khẳng định tại gọi điện thoại. Bởi vì đến nơi này mua đồ xe tăng, cũng không nhất định nói chuyện người. Bọn hắn cũng cần đem bên này tin tức truyền lại cấp thượng cấp. Cho nên, này thời kỳ cũng cần thời gian. Hơn nữa nhìn bọn hắn một đám lo lắng bộ dạng. Rõ ràng chính là cấp bách muốn mua. Lý Tiên Sinh, ta gọi Khoa Phỉ, chúng ta boss nói, muốn đính hai bệ xe tăng. Mà lúc này, lại quả nhiên có một vị hà mã vừa nói chuyện điện thoại xong, liền vội mở miệng nói. Khoa Phỉ Tiên Sinh chúc mừng ngươi, mua sắm hai bệ xe tăng, chẳng những có thể đạt được 100 vạn viên đạn tặng phẩm, còn cho ngươi lão bản tiết kiệm 180 vạn Mỹ đao. Lý Bân lớn tiếng làm cho này vị Khoa Phỉ Tiên Sinh nói hạ một câu. Lập tức, hắn lại bổ sung trước mắt viên đạn đã đưa ra ngoài 6.000 vạn khỏa, còn có 400 vạn viên, đưa xong liền ngừng lại. Hơn nữa, chúng ta xe tăng, cũng là có hạn chế số lượng. Chỉ này một đám, bán xong cũng sẽ không có. Đến lúc đó các vị nghĩ lại tiết kiệm 90 vạn Mỹ đao, ta đây cũng thúc thủ vô sách. Ở đây hà mã nhóm, đang nghe tin tức này về sau, xin mua sắm nhân số. Quả nhiên, lại lần nữa chờ tăng. Mà một chút vẫn còn đang đánh điện thoại người, càng là đã cấp bách qua lại đảo quanh, ý đồ làm chính mình boss làm nhanh lên ra quyết định. Thời gian lại trôi qua 10 phút. Lúc này đây, lại có 40 nhân mua sắm. Tổng cộng bán ra hơn 50 đài. Mắt thấy viên đạn càng đưa càng ít. Một chút hà mã, cũng hoàn toàn không nhịn được. Thứ 1874 chương rất được hoan nghênh. Lý Tiên Sinh, có thể hay không trước dự định cái danh ngạch, ta tại đợi lão bản chúng ta trả lời điện thoại. Điện thoại của ta còn không có đả thông, ta nghĩ trước dự định một cái danh ngạch. Lý Tiên Sinh, ta lập tức liền tốt rồi, có thể hay không trước giúp ta chừa chút viên đạn. Đối với những người này, Lý Bân tự nhiên không có khả năng cho hắn nhóm cơ hội. Nếu không phải loạn xáo. Muốn hạ đơn đặt hàng, vậy cần phải thanh toán tiền đặt cọc. Nếu như lùi đơn, giống nhau tiền đặt cọc không lùi. Hà mã nhân phẩm, có thể cũng không khá hơn chút nào. Lý Bân tự nhiên không có khả năng mạo cái này phiêu lưu. Các vị tiên sinh, tiêu phí muốn lượng sức mà đi, giữ lưu danh ngạch đến lúc đó không mua, chỉ sẽ ảnh hưởng khác chân chính có thực lực muốn mua sắm người, cho nên là không thể cho phép. Lý Bân huyền truyền cự tuyệt những cái này muốn giữ lưu danh ngạch người. Đương nhiên, những cái này hà mã cũng đều lý giải. Dù sao, ai cũng nói không chính xác, boss tin tức đương trường đã tới rồi, liền trước tiên có thể mua, lĩnh đạn. Tùy theo lời nói này xuống. Đã có một chút người, dứt khoát không đợi điện thoại. Liền trực tiếp bắt đầu hạ đơn đặt hàng, thanh toán tiền đặt cọc. Dù sao, tiền đặt cọc mức cũng không lớn. Một chút đến nơi này hà mã, khẳng định cũng có nhất định thực lực, cam nguyện chính mình trước gánh vác. Dù sao, không nói đạn, liền gọi tiện nghi 90 vạn Mỹ đao xe tăng, đốt đèn lồng cũng tìm không thấy a. Có nghiên cứu chứng minh, bị kích thích lên mua sắm dục là sẽ rất dễ dàng làm người ta mất lý trí. Ở đây hà mã nhóm, tranh tiên khủng hậu mua sắm hoàn cảnh. Thật to kích phát rồi một chút bình tĩnh người mua sắm dục. Thế cho nên, nguyên bản tiêu dừng lại phòng họp, lại lần nữa điên cuồng mà hạ lên đơn. Mà một chút không có thực lực kinh tế hà mã nhóm, càng là trực tiếp bắt đầu chửi rủa lên tiếp tuyến viên, làm bọn hắn nhanh chóng xử lý tin tức, làm boss làm ra trả lời. Thậm chí, làm tài vụ trước chuyển tiền đặt cọc, không đợi boss trả lời. Cũng không biết trôi qua bao lâu. Nguyên bản định ra 3 giờ thời gian, xa xa còn không có đạt tới thời điểm. Diệp Lăng Nguyệt âm thanh, mang theo thiếu một chút mỏi mệt, lại khí thế 10 chân theo trong đám người truyền ra. Lý Bân, 108 đài xe tăng đã đầy đủ bán ra, làm bọn hắn không muốn tiếp tục hạ đơn rồi. Phòng họp nội. Lúc này đám người, sớm tán đi. Chỉ còn lại có Lý Bân, Diệp Lăng Nguyệt cùng Triệu Cương ba người. Lý Bân cầm lấy bình lớn thủy, không ngừng mồm to uống, bổ sung phía trước theo nói chuyện quá nhiều, mà thiếu sót hơi nước. Triệu Cương là tại xó xỉnh bên trong, trên mặt mang đầy ý cười, không nghe điện thoại, gọi điện thoại. Bất quá, nói tới nói lui, cũng chính là như vậy nói mấy câu. Tại Hà Mã địa bàn phía trên, cuối cùng có chúng ta xe tăng rồi. Hơn nữa còn không ít đấy, bán đi 108 đài, rất nhanh toàn bộ Hà Mã địa bàn đều sẽ biết chúng ta xe tăng rồi. Ha ha ha ha ha. Về phần, Diệp Lăng Nguyệt, là nhìn chồng chất được có gần phân nửa nhân cao hợp đồng, sững sờ xuất thần. Giống như hết thảy trước mắt đều là ảo giác vậy. Phải biết này phê xe tăng, là bọn hắn quân bán bộ nghĩ bỏ rơi cũng bỏ rơi không được trầm trọng bọc vải a. Có thể cứ như vậy ngắn ngắn không đến 3 giờ bán xong. Không phải là ngũ đài, 10 đài, 20 đài, mà là 108 đài a. Trong này còn có một đài là kiểm tra dùng xe tăng. Có thể chẳng sợ đối phương nghe được là kiểm tra dùng xe tăng, cũng là không có chút nào do dự, thật là phải này mua đi. Đối phương điên cuồng muốn mua xe tăng. Ai có thể nghĩ đến, là phía trước bán đều bán không xong mặt hàng a. Diệp Lăng Nguyệt dụi dụi mắt, lại lần nữa xác định này phê hợp đồng là thật sao. Nàng len lén liếc liếc nhìn một cái Lý Bân. Nhìn đến đối phương, cũng không có tính toán sách đánh cực sự tình về sau, không khỏi thở phào một hơi. Nàng bây giờ, tâm lý sớm đã tràn đầy hối hận. Sớm biết rằng sẽ không đánh cái này đánh cược. Mệt mình làm khi còn nói buổi tối phải bồi ngủ. Hiện tại nhớ tới, thật hận không thể quất chính mình một cái miệng rộng tử. Kỳ thật, Diệp Lăng Nguyệt tuy rằng tính cách nhìn như thô cuồng, miệng không có cản trở, liếc nhìn một cái chính là cái lão tư cơ bộ dạng. Nhưng này cũng đều là chính mình ngụy trang thôi. Tính cách này, nàng chính mình cũng không biết là vì khí chính mình lão ba, mới biến thành như vậy, vẫn là thiên tính cho phép. Nhưng là trong xương cốt, nàng vẫn là một cái bảo thủ nữ nhân. Về phần như thế nào bảo thủ tới trình độ nào đâu này. Nàng hiện tại cũng không có nói qua luyến ái, càng không có hòa thân nhân ở ngoài nam nhân phát sinh quá bất kỳ cái gì tứ chi tiếp xúc. Trừ bỏ có đại lượng nam nữ tri thức dự trữ, nhưng kinh nghiệm thực chiến, lại hoàn toàn là linh. Đại tiểu thư. Đúng lúc này. Lý Bân mở miệng nói. Diệp Lăng Nguyệt lập tức dọa nhảy dựng làm sao. Lý Bân mặt không chút thay đổi nói nếu xe tăng đều bán đi rồi. Chúng ta khi nào thì trở về à? Ta trong nhà có chút chuyện, nghĩ về sớm một chút xin nghỉ. Cái này xin nghỉ, tự nhiên không phải là tạm thời nảy lòng tham. Hắn đột nhiên nhận được tin tức, Lai Ân bên kia, không biết sao đem canh Nhã Nam bắt lại. Tuy rằng Lai Ân cam đoan không có khả năng đối với canh Nhã Nam làm cái gì, chính là dùng nàng đến câu dẫn Lý Bân đi ra, nhưng là mặc dù như thế, Lý Bân cũng trong cơn giận dữ. Biết tin tức này Lý Bân, nơi nào còn dám tại nơi này ở lại. Hận không thể lập tức trở về đi. Diệp Lăng Nguyệt nghe được là việc này về sau, không khỏi thở phào một hơi, nói thầm đến khá tốt không phải là đánh cược sự tình. Cái gì? Diệp Lăng Nguyệt liền vội vàng vỗ vỗ miệng nhỏ, sau đó thần sắc như thường nói ngươi lúc này mới vừa qua khỏi đến liền muốn mời giả. Tình thế khẩn cấp thôi. Lý Bân ngượng ngập chê cười nói, chính mình theo bây giờ, mới không quá nửa tháng. Quả thật có điểm quá phận. Được chưa, bất quá chuyện này, ta đều còn không có hướng Ôn Đào Bộ trưởng hội báo đâu. Bất quá, ngươi bây giờ nhưng là công thần, xin nghỉ sự tình, Ôn Đào Bộ trưởng khẳng định sẽ không làm khó ngươi, vậy ngươi đợi lát nữa, ta trước gọi điện thoại nói rằng tình huống. Diệp Lăng Nguyệt vội vàng cầm điện thoại lên, chiều Ôn Đào đánh. Mà cùng lúc đó, Trung Quốc, quân bán bộ, ban đêm 11 giờ. Bộ trưởng, ngài sớm một chút đi nghỉ ngơi a, cú điện thoại này tối nay đánh cũng không muộn a. Thư ký Chu Dương chính hướng về, còn tại điện thoại trước Ôn Đào nói. Cái này không thể được. Nếu là muốn việc buôn bán, thì phải là muốn cấp cho đối phương tôn trọng, suy nghĩ mỗi một cái chi tiết. Căn cứ sai giờ, bọn hắn hiện tại hẳn là chừng 3 giờ chiều. Đúng là uống xong trà chiều, vừa lúc làm việc. Cũng là thân thể bọn họ chính buông lỏng thời điểm hiệp đàm tỷ lệ thành công cao hơn nữa một chút. Ôn Đào nhìn trước mắt hai cái đồng hồ, ánh mắt tràn đầy nghiêm túc nói. Hai cái này đồng hồ, một là bọn hắn Trung Quốc thời gian. Mà đổi thành ngoại một cái, dĩ nhiên chính là lần này mục tiêu hộ khách chỗ thời gian. Vì, chính là tìm một cái thích hợp thời gian, cùng hộ khách trao đổi. Nhưng là xe tăng sự tình, đều đã giao cho Lý Bân cùng Diệp Lăng Nguyệt bọn họ, ngài cũng không cần thiết liều mạng như vậy a. Chu Dương tận tình khuyên bảo. Nhìn như phong cảnh quân bán bộ trường, kỳ thật chỉ có hắn rõ ràng nhất, tỏa tại vị trí này Ôn Đào, là đến cỡ nào gian nan. Tại Trung Quốc lực lượng vũ trang quật khởi hôm nay, các đại quân lừa tập đoàn đều tại bồng bột phát triển, hơn nữa tìm kiếm ngoại hối cơ hội. Có thể cố tình đại gia đi tới đạo lý phía trên, tại bọn hắn quân bán bộ cửa này, tạp chủ bước chân. Áp lực này một chút liền toàn bộ nghiêng lệch đến hắn trên người. Cho nên, Ôn Đào cũng thường xuyên đem một câu treo tại bờ môi. Nếu như ta làm không được khá, thì phải là quốc gia quật khởi chi tội nhân. Vì có thể bán ra quân hỏa, cùng hộ khách có được rất tốt hiệp đàm thời gian. Ôn Đào thường thường suốt đêm. Khoa trương nhất một lần, càng là một tháng đều không có trở về nhà, một mực ở tại phòng làm việc nội. Điều này làm cho Chu Dương đều bây giờ nhìn không nổi nữa. Mới cưỡng ép làm ngoài cửa quân nhân, đem hắn kháng trở về nhà. Mà lần này cũng là như vậy. Thứ 1875 chương độ hảo cảm tăng vọt. Tuy rằng, Lý Bân cùng Diệp Lăng Nguyệt bị phái đi ra bán xe tăng rồi. Nhưng ở quân bán bộ Ôn Đào cái này bộ trưởng, có thể không chút nào nhàn rỗi. Chẳng những đem mỗi quốc gia trước mắt lục địa lực lượng quân sự, tuần tra một lần. Còn càng là liệt ra một phần, hợp phân tích ra những quốc gia kia, khuyết thiếu xe tăng lực lượng. Hơn nữa vì mỗi một quốc gia, định ra một phần trao đổi bản nháp. Cũng may cùng đối phương liên hệ thời điểm, có thể làm được nhưng khó lọt. Tốt lắm, người đi về trước ngủ đi, ta chưa buồn ngủ. Ôn Đào hiển nhiên không có lý Chu Dương khuyên bảo, mà là tại nhìn thời gian, chuẩn bị gọi điện thoại. Không được, ta không thể nhìn ngài, cứ như vậy đem thân thể mệt sụp đổ. Người hôm nay nhất định phải hồi. Ngay tại Chu Dương, chuẩn bị cưỡng ép đem Ôn Đào mang cách đây thời gian. Đột nhiên, điện thoại vang lên. Nhìn đột nhiên điện báo. Chu Dương cùng Ôn Đào đều có chút tò mò. Đều cái điểm này rồi, còn có ai gọi điện thoại tới? Người đi tiếp một chút, cái này biểu hiện ta thiếu chút nữa liền viết xong. Ôn Đào báo cho biết Chu Dương liếc nhìn một cái. Điện báo máy bay riêng, là văn phòng chuyên dụng. Chẳng phải là Ôn Đào bên cạnh chuẩn bị gọi nước ngoài điện thoại chuyên nghiệp máy bay riêng. Cho nên hắn cũng lười nhận lấy. Lập tức liền cầm lấy bút máy, tiếp tục vùi đầu khổ làm. Này, vị ấy... Số điện thoại đến từ phần đất bên ngoài, Chu Dương tiếp nhận điện thoại lễ phép nói. Chu bí thư, điện thoại thế nào đầu truyền đến quen thuộc âm thanh. Chu Dương lập tức vui lên nha, là Diệp Lăng Nguyệt a. Trễ như vậy gọi điện thoại đến là có chuyện gì không? Tùy theo điện thoại thế nào đầu lại một lần nữa mở miệng. Chu Dương khuôn mặt nụ cười, lập tức liền cứng lại rồi. Lập tức, hắn đầy mặt khiếp sợ. Mà chán gân xanh không ngừng nhảy lên nói người nói đúng thật. Không phải là hay nói giỡn. Tùy theo đầu kia lại lần nữa hồi phục. Chu Dương sắc mặt không khỏi lại lần nữa chuyển biến. Theo phía trước cứng ngắc, thế nhưng biến thành khó có thể che giấu sắc mặt vui mừng, dùng mặt tươi như hoa để hình dung cũng không đủ. Một bên cầm lấy bút, vừa đắm chìm đến công tác không lâu Ôn Đào, cũng không khỏi bị Chu Dương khoa trương thần thái hấp dẫn, có chút nghi ngờ nhìn sang. Phải biết. Chu Dương xem như hắn thư ký, tầm thường biểu hiện đều là thập phần khéo mà trầm ổn, bình tĩnh. Cực nhỏ xuất hiện như vậy khoa trương thần sắc. Bất quá. Rất nhanh sự nghi ngờ này, liền có đáp án. Bộ trưởng, vừa Diệp Lăng Nguyệt điện báo, xe tăng đã đầy đủ bán đi rồi. Liền kiểm tra dùng cái kia đài cũng bị cướp đi rồi, một máy đều không có còn lại. Tại cảm xúc khôi phục qua đi, Chu Dương thứ nhất thời liền đem tin tức này, kích động hô đi ra. Đát, Ôn Đào trong tay bút máy, lập tức rớt xuống đất, hắn nguyên bản theo trường kỳ viết khô cạn nheo lại đôi mắt, lập tức trừng thật lớn, mắt đầy tơ máu nói ngươi. Ngươi vừa mới nói cái gì? Xe tăng đã đầy đủ bán đi rồi. Đối với Ôn Đào bộ trưởng thất thố, Chu Dương căn bản không có ngoài ý muốn, trên mặt vẫn như cũ treo hưng phấn chi sắc, nhạc này không bị lặp lại lần nữa nói. Toàn bộ bán đi rồi hả? Thật toàn bộ bán đi rồi hả? Ta không có nghe lầm chứ? Chu Dương bộ trưởng, ngài không có nghe lầm, thật toàn bộ bán đi rồi. Khi lấy được nhiều lần khẳng định Ôn Đào, lúc này cảm nhận được buồng tim của mình đột nhiên cuồng nhảy không thôi. Tựa như chạy một chuyến chạy marathon vậy, khiến cho hắn có chút thở không được, mồm miệng đều không lanh lẹ. Điều này cũng trách không được hắn thất thố như vậy. Kia nguyên bản xe tăng, vốn ôm lấy bán không được ý tưởng. Ai từng có thể nghĩ đến, cũng không nhưng bán ra. Hơn nữa, vẫn là toàn bộ bán ra. Kia phê xe tăng số lượng, nhưng hắn là biết rõ ràng. Tăng thêm kiểm tra dùng xe tăng, dòng giã 108 đài A. Hơn nữa không chỉ có là trái tim, Ôn Đào cảm giác đầu mình CPU cũng không đủ. Đây rốt cuộc là bán thế nào? Là ai mua? Rất nhiều đại quốc bên trong, có mấy cái có thể có thực lực, một hơi mua nhiều như vậy xe tăng à? Hơn nữa, nhưng hắn là vì bán xe tăng, phân tích các quốc gia tình huống. Cho dù có thực lực đại quốc, cũng không có khả năng đi mua sắm này phê này xe tăng à. Chu Dương nhìn Ôn Đào còn đắm chìm trong ngây người bên trong, cho là hắn còn không tin. Vì thế, liền vội vàng đem điện thoại đưa tới, điện thoại còn không có treo, bộ trưởng ngài tự mình hỏi. Ôn Đào lấy lại tinh thần, lúc này không nói hai lời tiếp nhận điện thoại. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bất quá, hắn lập tức ý thức được, chính mình nói được có chút không rõ ràng, liền vội vàng sửa lời nói, nhiều như vậy xe tăng là quốc gia nào mua? Hai người các ngươi ai hoàn thành khoản này đơn đặt hàng? Đơn đặt hàng kim ngạch là bao nhiêu? Điện thoại thế nào đầu Diệp Lăng Nguyệt, tự nhiên cũng là sớm có chuẩn bị. Bộ trưởng, xe tăng cũng không là nhất hai quốc gia có thể mua. Về phần ai hoàn thành khoản này đơn đặt hàng, nói vậy ta không nói, ngươi tâm lý vậy cũng hiểu sổ, tất cả đều là Lý Bân. Đơn đặt hàng kim ngạch, chính là tại ngài cấp bát chiếu khâu cách phía trên. Một chút tiếp thu được nhiều tin tức như vậy Ôn Đào, ngược lại có sửng sốt nửa ngày. Lập tức hỏi không phải là nhất hai quốc gia có ý tứ gì. Diệp Lăng Nguyệt này phê xe tăng, là đem Hắc Châu sở hữu quốc gia võ trang thế lực, tập trung đến cùng một chỗ, thông qua đoàn mua sắm phương thức hoàn thành, mua sắm phương dòng giã có hơn 90 cái. Ôn Đào nghe xong càng bối rối, đem sở hữu võ trang thế lực tập trung đến cùng một chỗ đoàn mua sắm. Dòng giã có hơn 90 cái thế lực mua 108 đài. Diệp Lăng Nguyệt giống như, bộ trưởng ngươi không có nghe lầm, chính là bán như vậy đi ra ngoài. Ôn Đào cảm giác mình cũng mau đứng máy này. Đây là làm như thế nào đến? Diệp Lăng Nguyệt, ngươi đây phải hỏi lòng tốt của ngươi thủ hạ Lý Bân rồi. Nghe được Lý Bân tên, Ôn Đào lại giống như hồi thần lại. Giống như phía trước nghe được cái kia toàn bộ không thể tưởng tượng nổi. Lại cảm thấy là chuyện đương nhiên. Gia hỏa kia vốn cũng không phải là có hóa mộc vì thần kỳ bản sự sao? Đúng rồi, gia hỏa kia nói xe tăng nếu toàn bộ bán đi rồi, liền không cần phải luôn luôn tại triển sẽ lên đợi. Hắn trong nhà có chút chuyện, muốn trước tiên trở về xin nghỉ. Diệp Lăng Nguyệt tự nhiên không có quên Lý Bân nhắc nhở. Nhỏ như vậy sự tình, còn dùng hướng ta hội báo sao? Nghĩ trở về đến. Ôn Đào vốn cho rằng Diệp Lăng Nguyệt là có đại sự gì chưa nói, vừa nghe đến chính là cái này, lập tức tức giận nói. Diệp Lăng Nguyệt lập tức bất thình lình hừ một tiếng nói, phía trước ta xin nghỉ, nhưng là cầu ra ra cáo nãi nãi, tìm ngươi tìm một tháng, mới bằng lòng ta thỉnh hai ngày nghỉ, hiện tại ra hòa kia, liền điện thoại cũng không thân cho ngươi đánh, ngươi liền đồng ý. Ôn Đào tức giận nói, ngươi nếu có thể giúp ta đem trung hàng đạn đạo, hoặc là long binh xe tăng một loại trong đó bán đi, đừng nói xin nghỉ, bộ môn sau này sẽ là nhà ngươi, ngươi nghĩ khi nào thì đến, liền khi nào thì đến, nghĩ khi nào thì đi, liền khi nào thì đi, ta tuyệt không nói nửa câu nói. Diệp Lăng Nguyệt lập tức lật cái bạch nhãn, không từ ngữ phản bác. Bởi vì hai thứ đồ này, bọn hắn bộ môn ai không có cố gắng đã nếm thử đi bán à? Có thể cố tình lại ai đều không có bản lĩnh bán đi quá. Đúng vậy à, này đều là Lý Bân công lao. Tuy rằng có nhiều chỗ thực không quen nhìn hắn, nhưng là, người nam nhân này mị lực. Độ hảo cảm tăng lên 60. Trước mặt độ hảo cảm 80. Rất nhanh, hệ thống liền truyền đến độ hảo cảm tăng lên âm thanh. Mà lúc này, Lý Bân đã ngồi lên đi đến xinh đẹp quốc máy bay. Hắn muốn nhanh đi gặp Lai Ân. Nhà gái độ hảo cảm tăng lên rất nhanh, đề nghị ký chủ rèn sắt khi còn nóng. Hệ thống nhắc nhở nói. Đánh ni mã thiết. Nhưng là, Lý Bân căn bản không có lý hội. Hiện tại, Canh Nhã Nam đang tại nguy hiểm bên trong, hắn lòng tràn đầy đều là Canh Nhã Nam. Về phần công lược cái gì, đến lúc đó chính mình lại đến là được. Lý Bân tin tưởng chính mình. Đinh, chúc mừng ký chủ, gây ra che giấu nhiệm vụ. Kiểm tra đến ký chủ cứu vớt nhà gái, che giấu nhiệm vụ gây ra, cứu trợ nhà gái. Nhiệm vụ đồ bên trong, đạt được tăng bắp. Cứu trợ quá trình bên trong, đối với nữ tính lực hấp dẫn gia tăng. Hệ thống kiểm tra đến Lý Bân quyết tâm, thế nhưng cấp Lý Bân bỏ thêm nhiều như vậy bắp. Thứ 1876 chương giật mình kinh ngạc. Diệp Lăng Nguyệt kia, Ôn bộ trưởng, cô kia thể sự tình, bọn chúng ta trở về rồi hãy nói a. Ôn Đào Hành, trên đường chú ý an toàn, giúp ta cùng Lý Bân nói một câu, cực khổ. Diệp Lăng Nguyệt bộ trưởng, ta đây đâu này. Ôn Đào vất vả một chút, giúp ta thật tốt chiếu cố Lý Bân, nếu là hắn tại bên kia cảm nhiễm tật bệnh gì trở về, người cũng có thể đừng trở về. Diệp Lăng Nguyệt. Nói xong, Diệp Lăng Nguyệt liền khí cúp điện thoại. Ôn Đào cũng không tức giận, thậm chí trên mặt vui sướng, đều nhanh tràn đầy đi ra. Bộ trưởng, nước ngoài trà chiều thời gian đã xong, ngài còn muốn cấp nước ngoài gọi điện thoại sao? Một bên Chu Dương nhìn thời gian trêu ghẹo nói. Ôn Đào tức giận nói người đi luôn đi, xe tăng đều bán đi rồi, lão tử mới không hầu hạ đám kia chỉ muốn ăn trà chiều ngoại quốc lão. Chu Dương ha cười ha ha một tiếng. Tùy tiện nói bộ trưởng, ta đây đi giúp ngài cầm lấy quần áo. Chuẩn bị về nhà. Ôn Đào nở nụ cười một câu đi thôi. Ta thu thập một chút, về nhà đi ngủ. Chu Dương lập tức mừng rỡ, lập tức liền xoay người đi ngoài cửa cầm lấy quần áo. Chính là, khi hắn lại lần nữa khi trở về. Kia trước một giây còn đầy mặt hưng phấn chi sắc Ôn Đào. Lúc này lại sớm nằm ở trên ghế dựa vẫn không nhúc nhích. Chỉ có kia từng đạo đinh tai nhức óc hãn âm thanh, không ngừng truyền ra. Ôn Đào hắn, đúng là trực tiếp đang ngủ. Phòng ngự triển phía trên. Xinh đẹp quốc sảnh triển lãm. Tiên sinh, tin tưởng ta, tuyển chọn xinh đẹp kế lớn của đất nước ngài sáng suốt nhất quyết định. Đừng coi thường chúng ta xe tăng. Mặc dù ở trận đấu chung chỉ thu được tên thứ hai, nhưng là chúng ta xe tăng, cũng là thật sự tại chiến trường thượng rong ruổi quá, tham dự qua tất cả lớn nhỏ mấy lần chiến tranh. Hơn nữa lấy được huy hoàng chiến tích. Hiện tại ngài chỉ cần hạ đơn đặt hàng 40 đài, ta có thể vì ngài mang đến khẳng định trả lời thuyết phục, ưu đãi đem đạt tới xưa nay chưa từng có bát gãy. Bỏ vào ba tư đế còn đâu sảnh triển lãm bên trong, đối mặt trước mắt hắn khách hàng lớn nhất, toàn lực đẩy mạnh tiêu thụ bọn hắn xe tăng. Cái này hộ khách tài chính hùng hậu, nhưng là lại thập phần do dự. Muốn mua sắm tiên tiến nhất hán từ miêu ra báo hệ xe tăng. Có thể cố tình lại muốn kinh nghiệm thực chiến phong phú xinh đẹp quốc gia xe tăng. Vì thế tại hai nhà này sảnh triển lãm chung không ngừng qua lại. Cấp bách xinh đẹp quốc cùng hán tư mèo đều là ra sức triển lãm. Dù sao, đối thủ nhiều lắm, mà một hơi có thể hạ đơn 40 đài đại dê béo cùng không ít có. Thậm chí, cấp bách bỏ vào ba tư đế an đều trực tiếp ném ra hắn để giá trị bát gãy. Cái này giá cả. Nhưng là chỉ có siêu cấp lớn hộ khách mới có thể có được. Nếu như đối phương còn không hài lòng, vậy hắn cũng liền thật thúc thủ vô sách. Nga, trời à, bát gãy, bỏ vào ba tư đế an tiên sinh, ngài nói thật vậy chăng? Đối phương hiển nhiên đang nghe này để giá trị về sau, ánh mắt cũng thay đổi. Đúng, nếu như ngài không nghĩ nhân lúc ta hối hận lúc, tốt nhất hiện tại liền thanh toán tiền đặt cọc, ký hợp đồng. Bởi vì cái này giá cả. Chỉ sợ là lúc trước mua mấy trăm đài ngựa vằn cũng không gì hơn cái này. Bỏ vào ba tư đế an ánh mắt mang theo nghiêm túc nói. Nếu không là thế giới vận mệnh gần như ổn định. Quân hỏa phát triển thong thả, thật là không có khả năng tiện nghi bán cấp hà mã. Mà đối phương hiển nhiên đang do dự một chút sau. Cuối cùng cắn răng một cái. Trực tiếp đánh nhịp nói ta mua. Hợp tác khoái trá. Bỏ vào ba tư đế an mỉm cười. Cùng đối phương nắm chặt hai tay. Kế tiếp ký hợp đồng phương thức, dĩ nhiên là giao cho nhân viên công tác khác. Mà bỏ vào ba tư đế an, cũng là mượn thứ cơ hội, đi đến sảnh triển lãm bên ngoài, lấy ra nhất điếu xì gà hưởng thụ lên. Đây là hắn ham, tại chưa xong một lần buôn bán súng ống thời điểm, đều khen thưởng chính mình một cây. Khi hắn đem xì gà thái tốt, chuẩn bị thiêu đốt thời điểm, đột nhiên một đốm lửa diễm, xuất hiện ở trước mặt hắn. Đánh lửa người, đúng là cũng ở chỗ này hút thuốc dồn bỏ hán tư. Bỏ vào ba tư đế an cười đem xì gà đưa tới, thiêu đốt đầy đủ về sau, thật sâu hít một hơi. Mà Hán Tư là cười nói chúc mừng ngươi, thành công bắt 40 lượng xe tăng đơn đặt hàng. Hiển nhiên vừa mới ký hợp đồng đơn đặt hàng việc, hắn vừa vặn mắt thấy toàn bộ. Bỏ vào ba tư đế an có chút đắc ý nói Hà Mã bên này quá bần cùng rồi, kỳ thật 40 lượng xe tăng đơn đặt hàng, đối với tại chúng ta xuất hàng lượng tới nói không đủ nhất sách. Hán Tư tâm lý khinh bỉ ra hỏa kia một câu, bất quá, lại như cũ là cười nịnh nọt nói đúng thế, này triển hội yếu là đang tại lạc đà bên kia, ít nhất lượng tiêu thụ muốn 100 đài khởi bước. Bỏ vào ba tư đế an đối với cái quan điểm này đến là không có phản bác kỳ thật, Hà Mã bên này đại quốc, nên mua xe tăng, đã sớm đều mua, lần này mua xe tăng, cũng đều là bọn hắn bổ sung quân bị vật tư, cùng với một chút tiểu quốc nhu cầu thôi. Cho nên có thể mua cái 100 đài liền coi là không tệ. Bất quá. Tuy nói là 100 đài, không đáng nhất sách. Nhưng hắn nhóm xe tăng bán giá chỉ có thể không tiện nghi, lại tăng thêm phí tổn, vẫn là huyết kiếm, so với nộp thuế nhân tiền dễ kiếm hơn nhiều. Các ngươi xinh đẹp quốc hiện tại bán bao nhiêu rồi hả? Hán Tư cấp chính mình điểm một cây nhang yên, hít sâu một hơi về sau, cười hỏi. Tăng thêm hôm nay 40 đài lời nói. Khoảng cách 100 đài mục tiêu, còn kém 20. Bỏ vào ba tư đế an đối với lượng tiêu thụ điểm này, hắn tự nhiên sẽ không giấu giếm. Một là triển nhân viên công tác thống kê cùng thi triển đài số liệu. Thứ hai, lượng tiêu thụ cao thấp, cũng là thực lực bày ra. Hán Tư không khỏi trong mắt cực kỳ hâm mộ, trong miệng cũng là vuốt mông ngựa nói chúng ta chỉ bán ra 27 đài, nhìn đến năm nay tiêu thụ thứ nhất, lại là các ngươi xinh đẹp nước. Xinh đẹp quốc cười mà không nói gì, nhưng là khóe miệng lộ ra tự tin, cũng là tại nói cho Hán Tư. Nếu như không là bọn hắn xinh đẹp quốc thứ nhất, là ai thứ nhất? Mà Hán Tư thấy thế, cũng là rèn sắt khi còn nóng nói quả nhiên xinh đẹp quốc vẫn là cường đại nhất, chính là không biết quốc gia các ngươi phải chăng còn có không cần đơn đặt hàng. Ta cự cách mục tiêu nhiệm vụ, vẫn có điểm chênh lệch, hy vọng ngài có thể giúp đỡ. Dồn bò mục đích, bỏ vào ba tư đế an tự nhiên biết. Như vậy ân cần vuốt mông ngựa, không chính là muốn theo bọn hắn trong tay lao mấy đài, bọn hắn xinh đẹp quốc không cần đơn đặt hàng. Bất quá, bỏ vào ba tư đế an quá yêu thích loại này bị vuốt mông ngựa cảm giác. Nhất là khen ngợi bọn hắn xinh đẹp quốc là thứ nhất khi. Cho nên, bỏ vào ba tư đế an cười nói không là vấn đề, ta nhớ lại đến, chúng ta bên này còn có mấy cái hộ khách, cũng không thỏa mãn nhu cầu của chúng ta, có thể lại. Đang lúc hắn nói quên cả trời đất thời gian. Dồn bò đột nhiên phát ra tò mò âm thanh bên kia con thỏ ra sảnh triển lãm, như thế nào rút lui. Bỏ vào ba tư đế an bị như vậy một tá đoạn, ánh mắt lập tức cũng nhìn về phía con thỏ sảnh triển lãm. Chỉ thấy hắn nhóm xe tăng chẳng những rút lui, nhân viên công tác cũng đều là nhất nhất mang theo bọc hành lý rời đi nơi này, nhìn bộ dạng rõ ràng muốn trở về nước. Ha ha! Bỏ vào ba tư đế an chớp mắt. Như là minh bạch cái gì, cười lạnh một tiếng không phải là xe tăng bán không được, muốn trước tiên về nước thôi, buôn bán súng ống tại sao có thể là Á Châu đám kia đồ khỉ da vàng có thể làm tốt. Dồn bò cũng là nở nụ cười thật là không tệ, bọn hắn đồ khỉ da vàng, liền không thích hợp làm buôn bán súng ống. Đột nhiên, hắn hứng thú đại phát nói bỏ vào ba tư đế an tiên sinh, ngài đoán này con thỏ tổng cộng bán bao nhiêu đài. Ta đoán ngũ đài bên trong, dù sao đến đây một hồi. Tính là lỗ vốn, cũng muốn bán mấy đài đi ra ngoài. Bằng không quá mất mặt, ha ha ha. Bỏ vào ba tư đế an cũng là đầy mặt khinh thường ngươi rất cao nhìn hắn rồi. Ta đoán là linh đài, bằng không không có khả năng sớm như vậy trước tiên rời sân. Hán Tư nói chúng ta đây đánh cực như thế nào? Thứ 1877 chương đánh cực như thế nào? Bỏ vào ba tư đế an nhìn con thỏ sảnh triển lãm, ánh mắt tràn đầy khinh thường nói tốt. Ngươi thắng ta cho ngươi nhất mỹ đao, thua, ngươi cho ta nhất mỹ đao là được. Hán Tư hiếu kỳ nói mới đổ nhất mỹ đao sao. Bỏ vào ba tư đế an suy cười nói bởi vì con thỏ giá trị, tại ta nhìn đến, cũng chỉ giá trị nhất mỹ đao. Hán Tư sĩ lập tức cười ha ha một tiếng. Lập tức, hắn vẫy vẫy rảnh tay, đem một cái đang tại triệt con thỏ ra sảnh triển lãm nhân viên công tác kêu. Vị này nhân viên công tác, là một tên Hà Mã quốc người. Khi nhìn đến hai vị bạch nhân thân thượng công tác bài về sau, thái độ lễ phép cung kính nói tiên sinh, có cái gì phân phó? Hán Tư hỏi con thỏ triệt triển trước đài, tổng cộng hạ bao nhiêu đài đơn đặt hàng? Nhân viên công tác đang nghe vấn đề này về sau, hình như có chút hưng phấn nói: người biết không tiên sinh, con thỏ quốc lần này xe tăng bán quả thực thật tốt quá. Hán Tư nhíu nhíu mày, thầm nghĩ này Hà Mã đầu óc thấy ngu chưa? Triển đài đều rút lui, có thể bán tốt bao nhiêu? Nhân viên công tác tắc tiếp tục hưng phấn nói: ngài biết bọn hắn vì sao triệt triển đài sao? Chính là bởi vì chế tạo này phê xe tăng, toàn bộ đều bán xong. Hán Tư lập tức mở to hai mắt nhìn triển đài sở dĩ rút lui, là bởi vì toàn bộ bán xong. Nhân viên công tác liền vội vàng gật đầu nói: đúng vậy a. Đúng a. Hán Tư lập tức có chút há hốc mồm. Này con thỏ ra xe tăng, làm sao có khả năng lượng tiêu thụ tốt như vậy? Mà một bên bỏ vào Ba Tư Đế An cũng là không có ngạc nhiên, ngược lại lãnh chào nói: theo ta nhìn, kia con thỏ ra này phê xe tăng có thể toàn bộ bán ra, là bởi vì bọn hắn chỉ sản xuất một máy a. Ai biết, nhân viên công tác cũng là liền vội vàng lắc lắc đầu, đầy mặt tắc tắc kêu kỳ lạ nói: không phải là tiên sinh, con thỏ ra tổng cộng sản xuất 108 đài, trong này còn có một đài là kiểm tra sử dụng, bất quá cũng bán đi nữa nha. Ngươi đang nói cái gì? Bọn hắn đã bán đi 100 đài rồi hả? Lúc này đây, đến phiên bỏ vào Ba Tư Đế An trợn tròn mắt. Lúc này Lý Bân đã trở lại xinh đẹp quốc. Hắn hiện tại trong lòng là hơi có chút chứng đau. Bởi vì bây giờ cách kế hoạch của chính mình còn có một đoạn thời gian mới có thể hoàn thành. Trung Quốc đang tại tăng ca chế tác binh khí, thống lĩnh bên kia còn không có thu được hàng, cho nên tự nhiên sẽ không theo Lai Ân vạch mặt, chẳng sợ lão bà mình bị đối diện cấp ngủ cũng không có khả năng. Cho nên hiện tại đối với Lý Bân tới nói, là một cái thực chứng đau thời gian đoàn. Hắn bản muốn lợi dụng hai người ở giữa mâu thuẫn, thật tốt mà nhìn bọn hắn bóp cái, như vậy nói chính mình liền có thể tay trái ngư ông thủ lợi. Nhưng là hiện tại lão bà mình xuất hiện sai lầm, chính mình còn thật không thể ngồi thị mặc kệ. Hiện tại kế hoạch có biến. Duy nhất có thể cho Lý Bân có chút an ủi đúng là, chính mình lúc trước mai phục cái vật kia, hiện tại có thể dùng được. Cái vật kia là được. Người theo ta giải thích, đây là xảy ra chuyện gì? Aileen nhìn trước mắt gương mặt mộng bức Lai Ân cùng Lý Mẫn, trong cơn giận dữ. Ta giải thích cho ngươi cái gì? Ta tất cả nói, ta không biết làm sao hồi sự. Một bên khác Lai Ân cũng là đầy mặt phẫn nộ. À, vậy ý của ngươi là nói những hình này, những cái này video cùng với cái này nữ nhân nói đều là giả, phải không? Aileen nhìn máy tính video, hốc mắt đều đỏ. Đúng vậy, chính là giả. Lai Ân cũng nổi giận. Hắn căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, này là từ đâu toát ra nữ nhân. Lại là từ đâu toát ra video. Hơn nữa tối vô nghĩa chính là trong video người còn thật mẹ nó chính là chính mình. Này video mặc kệ như thế nào nhìn đều không có bất kỳ cái gì gia công dấu vết, tuyệt đối là hiện trường quay chụp, mà Lai Ân bản nhân cũng quả thật có không ít phong lưu sử. Nhưng vấn đề là, hắn quả thật không biết cái này nữ nhân là ai a. Mà một bên khác, Lý Mẫn nhìn Lai Ân chết không thừa nhận bộ dạng, cũng nổi giận. Lai Ân, mệt ba người chúng ta lúc trước như vậy tín nhiệm ngươi. Ngươi còn lời thề son sắt cũng nói muốn nhận lấy chúng ta hưởng phúc, nguyên lai ngươi đã kết hôn rồi. Hiện tại liền ta cũng không nhận sao. Ta lặp lại lần nữa, ta con mẹ nó không biết ngươi. Lai Ân cũng trong cơn giận dữ, nếu như không phải là bởi vì hiện tại đánh nhân lời nói, có vẻ chính mình chột dạ, hắn quả thực đều phải nhịn không được, hung hăng quất cái này đàn bà một chút. Cho nên, video là làm giả. Aileen dưng dưng hỏi. Cho nên người bắt cái kia Trung Quốc nữ nhân, có phải hay không cũng là muốn làm loại sự tình này? Ta, Lai Ân thực nghĩ giải thích, nhưng là lại cái gì đều nói không ra. Tùy ngươi như thế nào nghĩ. Nói xong, hắn quay đầu liền tông cửa xông ra. Ngươi đừng đi a, ngươi cái này cha nam, chơi xong chúng ta tìm muội ba cái sẽ không nhận thức người. Lý Mẫn lại không chịu buông quá hắn, liền trực tiếp đuổi theo. Hiện tại phòng ở còn lại cũng chỉ có một cái khóc Aileen mà thôi. Làm sao vậy, phu nhân, lại gặp mặt. Đột nhiên, thống lĩnh xuất hiện ở phòng ở. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi tới làm chi? Đối với cái này người xa lạ, Aileen không có một chút hảo cảm. Nhất là, nhưng hắn là cướp đi chính mình trinh tiết. Như thế nào, phu nhân, chán ghét ta? Thống lĩnh cười ha ha. Giống như, ngươi quá xấu. Aileen lạnh lùng nói. Tuy rằng trưởng phu liên tiếp phản bội, làm nàng trong lòng cũng không có cái gì áy náy, nhưng là nàng vẫn là thực buồn bực. Nàng lúc trước tâm lý nhưng là buồn bực chết rồi, chính mình không hiểu được bị thống lĩnh cấp lên, điểm chết người chính là, cái này thống lĩnh là thật xấu a. Tuy rằng phương diện kia quả thật rất mạnh, mình cũng rất sảng khoái, nhưng là cái nào nữ nhân không phải là nhan khống? Vậy bây giờ đâu này? Lý Bân nói, đột nhiên lau trên mặt Trang Tạo. À, Aileen bản thân lười phản ứng thống lĩnh, nhưng khi nhìn đến cái này thống lĩnh đột nhiên vừa lau mặt, đột nhiên biến thành một cái đại soái ca, nàng lập tức sửng sốt. Như thế nào, phu nhân, thực giật mình sao? Lý Bân cười ha ha. Người cũng không nghĩ nghĩ, theo ta hiện tại gương mặt này, bọn hắn có mấy cái tin tưởng ta. Ta bình thường trang điểm thành như vậy, ngày ngày nhưng là phải hoa không ít thời gian. Nghe xong Lý Bân lời nói, Aileen nuốt nước miếng một cái. Nói cách khác, kỳ thật, trước ngươi vẫn luôn đang làm ngụy trang, ngươi bây giờ mới là thật bộ dáng của ngươi sao? Bởi vì Lý Bân còn tại bắt trước thống lĩnh âm thanh, cho nên Aileen cũng không có cho rằng trước mắt cái này thống lĩnh là nhân giả mạo, mà là nhận thức làm thống lĩnh trước hắn một mực mang ngụy trang. Ngươi cảm thấy thế nào? Như giả bao hoán. Lý Bân vừa nói, một bên đính hạ chính mình đại côn thịt. Cái này nhưng là phòng ngụy đánh dấu, trừ bỏ Lý Bân, ai còn có đồ chơi lớn như vậy vậy? Mà nhìn thấy Lý Bân đại côn thịt, Aileen coi như là hoàn toàn tin. Thứ 1878 chương ngươi như vậy suốt sao? Nguyên lai ngươi như vậy suốt. Khi biết được phía trước làm chính mình chính là cái soái ca về sau, Aileen chớp mắt vui vẻ ra mặt. Dĩ nhiên, đây hết thảy, đều thành lập tại Lai Ân phản bội, Aileen phẫn nộ điều kiện tiên quyết. Như thế nào đây, bây giờ có thể tiếp nhận rồi sao? Lý Bân cười hắc hắc. Không thể, người đi đi, ta không biết làm loại sự tình này. Ta đã sai rồi một lần, không thể lại sai lần thứ hai. Aileen nuốt nước miếng một cái, nghiêng đầu qua chỗ khác nói. Kia, làm bằng hữu cũng có thể chứ, phu nhân, ta đói bụng, giúp ta thiết cái hoa quả có thể chứ? Lý Bân nhìn trước mắt ra hỏa, như có điều suy nghĩ. Kiểm tra đến ký chủ nhu cầu, nhiệm vụ khởi động. Cuối cùng, nhiệm vụ đến đây. Đúng vậy, đây là Lý Bân muốn. Hắn cho tới bây giờ đều còn tại nếm thử tán gái, cũng không phải là bởi vì chính mình thật sự rất sắc, mà là nếu như muốn cứu canh Á Nam lời nói, chính mình nhất định phải đánh vào nội bộ, mới có thể biết đối phương đem nàng nhốt ở nơi nào. Mà trước mắt phương pháp tốt nhất chính là đem cái này nữ nhân cấp công lược rồi, như vậy lời nói, nàng liền tuyệt đối không có khả năng lừa chính mình. Công lược đối tượng Aileen, Tư Lâm Tạp, tuổi 32, thân cao 171, 3 vòng 85, 60, 9696 phân, tổng điểm 100 phân. Nhan trị 99 phân, tổng điểm 100 phân. Quan hệ mới quen, là xử nữ hay không phủ? Trạng thái khẩn trương, sinh khí, hoài nghi. Phải chăng có bạn trai đã kết hôn? Độ thân mật 30 nguyên là 50, vừa mới tăng trưởng 20. Độ thân mật đạt tới 100, 100% có thể phát sinh tính quan hệ. Tính cách đột xuất điểm ôn nhu, thiện lương, khéo hiểu lòng người. Công lược độ khó một ngôi sao. Hứng thú ham đi dạo phố, dạo công viên, cùng yêu người cùng một chỗ bất cứ chuyện gì. Nhược điểm đang đứng ở đối với lão công không tín nhiệm trạng thái, lúc này cần phải an ủi. Yêu thích bị yêu cảm giác. Công lược khen thưởng nhan trị 5. Âm thanh tín nhiệm lực 10. Xinh đẹp quốc một bộ biệt thự. Bà mẹ nó, một ngôi sao. Lý Bân lập tức nghĩ nhảy lên. Dưới tình huống bình thường, cơ bản không khả năng sẽ có một ngôi sao tình huống phát sinh. Nhưng là hiện tại không giống với A. Hiện tại nhưng là cái này nữ nhân thiếu nhất yêu thời điểm, nếu như có thể bắt lấy cái này cơ hội, nói không chừng hôm nay một đêm thượng là có thể trực tiếp bắt cái này nữ nhân. Đến lúc đó không chỉ có thể trực tiếp biết canh Á Nam vị trí, còn có khả năng đạt được hệ thống khen thưởng. Phải biết đối với Lý Bân hiện tại làm sự tình tới nói, nếu như có thể có được một cái tự tính âm thanh, làm ngoại nhân càng thêm tin tưởng hắn lời nói, đây chính là không thể tốt hơn rồi. Vậy cũng là có thể. Aileen mới vừa cùng trưởng phu đã sinh khí, hiện tại đối mặt trước mắt soái ca, nhất thời thế nhưng không biết nên như thế nào cự tuyệt. Thiết hoa quả thời điểm Lý Bân cứ như vậy đứng ở nàng bên người, kia bá đạo ánh mắt liên tục không ngừng nhìn chằm chằm nàng nhìn. Lúc này nàng nhìn thấy Lý Bân chạm tại bên người mình, cái loại này ánh mắt, làm chính mình bên trong thân thể hừng hực dục hỏa lại bắt đầu không chịu khống chế lên. Ánh mắt của hắn chỉ phải rơi vào trên thân thể của mình nơi nào đó, chỗ đó hình như liền có khả năng nói cho chính mình ta muốn nam nhân. Hơn nữa, ánh mắt của hắn vì sao biết về già là quấn lấy trước ngực mình kia hai luồng thịt heo cầu cùng một đôi chân không ngừng đảo quanh đâu này. Chính mình rất thích hắn như vậy nhìn a. Hơn nữa tốt nhất không phải là chính là nhìn, hắn nếu như có thể dùng tay giống phía trước như vậy vuốt ve chính mình lời nói, kia thật không biết tốt bao nhiêu à. Trong lòng mặc dù nhiên như vậy nghĩ, nhưng là cũng có điểm sợ hãi chính mình, có phải hay không chính mình thật cái kia dạng cần phải nam nhân đâu. Chẳng lẽ lần trước sự tình đối với chính mình mà nói chẳng phải là một cái chuyện xấu sao? Lúc này đột nhiên một cỗ nước mắt trụ phun đến trước ngực của mình, lạnh lẽo cảm giác lập tức đem chính mình hỗn loạn suy nghĩ cắt đứt. Nguyên lai nàng vừa mới tại tắm hoa quả thời điểm nhất không có chú ý tới, chính mình cư nhiên đem quả táo cấp ngăn ở vòi nước phía trên, thủy đương nhiên liền có thể như vậy phun đi ra, chính là may mắn thế nào phun tại bộ ngực mình phía trên. Nàng cúi đầu vừa nhìn, càng ăn kinh ngạc. Theo là màu trắng da cụ phục làm ẩm ướt sau cư nhiên hiện ra trong suốt hiệu quả, hơn nữa hôm nay chính mình không có mặc áo ngực, đầu vú cùng quần vú mơ hồ có thể thấy được. Nhưng khi nàng ngẩng đầu vừa nhìn, Lý Bân chính mình quần áo cũng bị nàng vừa mới động tác cấp làm ướt nhất khối lớn, quần áo cùng quần đều có vệt nước, cái này nên như thế nào xử lý đâu này. Người đem quần áo cởi xuống, ta giúp ngươi giặt sạch sẽ a. Nàng lúc này không chút nghĩ ngợi hãy nói ra những lời này. Tâm lý có chút kinh ngạc sự can đảm của mình, nhưng là nghĩ đến tuổi của mình kỳ xem như một người đại tỷ tỷ thời điểm lại thoáng có chút an ủi đúng vậy a, ta đều có thể đương tỷ tỷ của hắn rồi, đối tốt với hắn một điểm có cái gì quan hệ đâu này. Lý Bân lúc này ngược lại rất rộng rãi liền đem quần áo cùng quần ở trước mặt nàng trước cởi xuống, nàng ngược lại không ngờ tới Lý Bân to gan như vậy, nhưng là nhìn đến hắn tự nhiên hào phóng thái độ, cảm thấy chính mình hình như lại là quá mức lo lắng. Hơn nữa hắn thể trạng thật sự là bổng a. Chính mình nhìn cũng thật sự là thật thoải mái. Lý Bân trước chính là đem giáp khác cùng quần dài cởi bỏ, nhưng là Thủy cũng đã đem áo sơ mi cùng quần lót làm ướt, hình như cũng có thể có lý do cầm làm, cho nên đơn giản liền toàn bộ cởi bỏ. Nàng lúc này càng thêm kinh ngạc. Thứ nhất là Lý Bân cư nhiên tại mặt của mình trước cởi được tinh quang, thứ hai là hắn dưới hông đầu kia côn thịt, thật sự là quá lớn. So chính mình lão công quả thực lớn, không chỉ một hào. Lần trước bởi vì nửa trước chặn mình là hôn mê trong đó, phần sau chặn chỉ lo hưởng thụ, căn bản là không có cẩn thận nhìn ra hỏa kia rốt cuộc lớn đến bao nhiêu. Hiện tại đương cái đồ vật này hoàn toàn xuất hiện ở trong mắt thời điểm nàng mới ý thức tới, ra hỏa kia bảo bối đánh xác thực có chút quá khoa trương. Nàng tiếp nhận Lý Bân quần áo, sau đó đi đến phòng của mình ở giữa bên trong đóng cửa phòng, cởi xuống trên người quần áo, đem chính mình lõa thể xuyên qua rơi xuống đất kính hiện ra tại mặt của mình trước. Nàng nhẹ nhàng thác khởi vú của mình, trong lòng một cỗ tự hào, nhưng khi nàng nhìn thấy Lý Bân xuất hiện ở trong gương mặt thời điểm nàng mới rõ ràng nghĩ đến mình đã có rất lâu không có khóa phòng hảo hạng môn thói quen rồi. Lý Bân cư nhiên to gan như vậy dám xông vào phòng của mình ở giữa. Nhưng là cũng chỉ có nàng mình mới biết chính mình lúc này cảm giác là vừa mừng vừa sợ. Bởi vì nàng cảm thấy chính mình hình như có thể giải quyết mấy ngày nay đến nay đau khổ dày vò thống khổ. Nàng không chút nào thêm che lấp xoay người, nhìn Lý Bân nói ngươi. Ngươi muốn làm gì? Giọng nói hơi run rẩy, nhưng là không biết là sợ hãi run rẩy vẫn là hưng phấn run rẩy đâu này. Lý Bân lấy vô cùng tự nhiên thái độ nói tỉ tỉ, ta là muốn hỏi ngươi có phải hay không có cái gì có thể cho ta tạm thời xuyên một chút, hoặc là tỉ tỉ cảm thấy chúng ta có thể như vậy thản trình tương đối đâu này. Kỳ thật Lý Bân trực giác nói cho hắn, cái này nữ nhân có dục vọng mãnh liệt. Cho nên hắn mới dám to gan như vậy làm ra những cử động này, mà sự thật cũng chứng minh trực giác của hắn không có sai. Độ hảo cảm tăng lên 30. Trước mặt độ hảo cảm không? Rất tốt, hệ thống đã ở nói cho chính mình bây giờ làm xác thực đúng. Thuyết minh cái này nữ nhân xác thực muốn. Thứ 1879 chương điên cuồng cả hảo cảm. Mà lúc này, Aileen đột nhiên cảm thấy mình là không phải là nghĩ đến nhiều lắm. Nhưng là nàng căn bản không có dự đoán được cái này nhìn hết sức trẻ tuổi nam nhân. Cư nhiên đã sớm đánh chủ ý của mình. Nàng nghĩ nghĩ, lão công quần áo cùng thiếu niên này hình thể không xứng, còn lại đều là nữ nhân quần áo, vậy không bằng. Cứ như vậy trần trụi a. Nàng khom lưng cầm lấy trên mặt đất quần áo, nói nếu như ngươi không ngại lời nói, chúng ta cứ như vậy đi, trong nhà điều hòa rất ấm hòa, không phải sao? Lý Bân cũng gật đầu đồng ý. Nàng uốn éo đi ra ngoài, Lý Bân nhìn đến không mặc đồng phục Aileen tại trang nghiêm bề ngoài hạ là như thế phong tao, biết hôm nay có thể thượng nàng. Vì thế, hắn liền cố ý duỗi tay đi khuấy sục dương vật của mình, mà Aileen nhìn đến cái bộ dáng này, nhất thời trong lòng cẩn thận cùng với lễ phòng ý nghĩ đều cấp ném qua ngoài 9 tầng mây đi rồi. Trước không nói lần này dục vọng đã bị câu đến không thuốc chữa, liền đơn trước khi nói kinh nghiệm cũng đã làm Aileen đối với hắn thực nhận rồi. Nhìn đến Lý Bân một màn này, Aileen liền cũng không nhịn được nữa. Nàng bỏ xuống trên tay quần áo, sau đó quỳ xuống, liền chiếu theo nàng mỗi đêm mộng cảnh như vậy, ngậm Lý Bân kia thô to quy đầu. Đúng vậy, kỳ thật từ lần trước bị Lý Bân làm qua một lần sau đó, nàng tại buổi tối lúc ngủ đều xuất hiện cái kia cảnh tượng. Cái loại này đại dương vật hung hăng nhét vào cảm giác của mình, làm cái này nữ nhân thật lâu khó có thể quên. Nàng lúc này cao hứng lưu lại lệ đến, bởi vì mỗi đêm xinh đẹp mộng cuối cùng thành sự thật, miệng nàng phong phú cảm giác thấy không còn là hư ảo, mà là chân chân thật thật chứa đầy tại miệng mình. Đầu lưỡi của nàng bắt đầu linh hoạt liếm láp đến, Lý Bân thầm nghĩ nếu đã bắt đầu, vậy cũng không cần phải nữa khách khí, cho nên liền cúi người xuống, làm nàng nằm trên mặt đất, sau đó tách ra hai chân của nàng, đem đầu của mình vùi sâu vào chân của nàng lúc, bắt đầu dùng đầu lưỡi đi liếm nàng hơn mao mỹ huyệt. Aileen lúc này rất là hưng phấn, nàng nhưng là lần thứ nhất có nam nhân giúp nàng liếm huyệt. Đi qua nàng lão công lúc nào cũng là yêu cầu nàng thổi nhưng là lại không chịu giúp nàng phẩm ngọc, cho nên khi Lý Bân bắt đầu liếm thời điểm nàng căn bản không có biện pháp tiếp tục hút làm Lý Bân côn thịt, chỉ có thể vô lực ngậm kia thô to côn thịt, sau đó hưởng thụ Lý Bân phẩm ngọc phục vụ. Ô, ô, ô, bởi vì trong miệng còn ngậm Lý Bân côn thịt, cho nên vô luận cỡ nào khoái hoạt, nàng lúc nào cũng là chỉ có thể không ngừng phát ra hàm hồ rên rỉ, nhưng là nội tâm của nàng cũng là vô cùng khoái hoạt. Bởi vì thật có nam nhân đến thỏa mãn nàng, ở nơi này dạng tâm thái cùng với bỏ đã lâu dưới tình huống, nàng rất nhanh liền bị Lý Bân liếm lên cao trào. Độ hảo cảm tăng lên 20. Trước mặt độ hảo cảm 20. Lý Bân tại nhận thấy nàng sắp tiến vào thời điểm cao trào, đã sớm đem chính mình côn thịt rút ra, để tránh bị nàng cắn bị thương. Hơn nữa hắn cũng nhất khẩu khẩu cắn nuốt nàng sở chảy ra âm tinh. Làm nàng nghỉ ngơi một chút sau đó, Lý Bân đem nàng ôm trở về đến trên giường, sau đó một lần nữa bắt đầu liếm nàng cặp vú, đã chuẩn bị tiến hành tiếp theo hiệp trò chơi thời điểm, lại bị nàng ngăn trở. Nàng nói không, không tốt rồi, đợi Lai Ân khả năng liền có khả năng trở về, chúng ta còn chưa phải muốn á. Lý Bân cười ha ha, nói cho nàng Lai Ân 2 giờ nội không có khả năng trở về, bởi vì vừa mới hắn đã nhận được tin tức, Lai Ân hiện tại đã bị Lý Mẫn tra tấn đi mua phòng. Tuy rằng tên gia hỏa này quả thật không biết Lý Mẫn, nhưng là kia một chút video cùng với khác âm thanh chứng các loại chứng minh đều là thật sự tồn tại, Lai Ân vì không cho lời đồn tung ra ngoài, cũng chỉ có thể đáp ứng Lý Mẫn yêu cầu đi mua cho nàng nhà. Nàng mừng rỡ nói thật vậy chăng? Lai Ân đây coi như là cấp ngươi cùng ta sáng tạo cơ hội sao? Lý Bân lúc này căn bản không quan tâm nàng tiếp tục muốn nói điều gì, cúi đầu, dùng tay cùng miệng hào hào mà tiếp đón nàng cặp kia hào nhũ, nàng cũng tạm thời vứt bỏ ý nghĩ khác, hào hào mà hưởng thụ cái này khó được cơ hội, làm chính mình bên trong thân thể kiềm chế đã lâu tình dục có thể một lần mới tốt tốt đạt được giải quyết. Ân, ân, ân, ân, thật thoải mái a, ngươi, sao hội, như vậy, lệ, hải, liếm lấy, người, ra, tốt, thoải mái. Nha, ta, ta, ta, ta. Nàng hai tay ôm Lý Bân đầu, hưng phấn dâm đãng kêu la. Lý Bân cũng ở phía sau đem ngón tay cắm vào nàng tiểu huyệt bên trong, sau đó bắt đầu móc lấy, lúc này nàng càng cảm giác hơn đến khoái hoạt. Hai chân trương được càng mở, làm cho Lý Bân ngón tay có thể càng thâm nhập tại nàng bên trong thân thể không ngừng sinh ra khoái cảm. Mà Lý Bân đã ở nàng không chút nào chú ý thời điểm đem chính mình dưới hông côn thịt cắm đến nàng tiểu huyệt bên trong đi. Tuy rằng nàng đã thật lâu đều không có cùng nam nhân ân ái, nhưng là thường xuyên thủ dâm cùng với sinh dục quá nguyên nhân, khiến cho âm đạo của nàng cũng không nhanh đến. Nếu như nói hôm nay nàng tính giao đối tượng chỉ có bình thường nhỏ lời nói, có lẽ tiến vào thời điểm căn bản không có bất kỳ cái gì khó khăn. Nhưng là Lý Bân nhỏ liền so người bình thường đại thượng rất nhiều, cho nên thực thuận lợi liền đem côn thịt cắm vào một mảng lớn. Mà nàng cũng ở phía sau cảm nhận được trước nay chưa từng có no đủ cảm giác. Nàng lớn tiếng kêu kêu ra, kia âm thanh bên trong tràn đầy sung sướng cùng với cảm giác thoải mái, mà mặt nàng biểu cảm cũng có thể dễ dàng nhìn ra nàng đến cỡ nào hài lòng. Lý Bân Côn thịt cũng không chỉ là đại mà thôi, hắn tính năng lực cũng là rất mạnh. Hắn hai tay hư đặt tại nàng kia to lớn cặp vú phía trên, sau đó một bên bóp xoa một bên lay động phần eo bắt đầu rút ra đút vào lên. Này vừa kéo đưa, nàng có thể cảm giác được càng thêm khoái hoạt, bởi vì trừ bỏ trước lúc trước cái loại này no đủ cảm giác ở ngoài, lúc này còn có đại quy đầu tại chính mình âm đạo ra vào khi sở sinh ra ma sát cạo làm, từng trận khoái cảm tê dại không ngừng tập thượng tâm đầu, gọi nàng có thể nào không quên hình la to đâu này. Nha, nha, nha, nha, nha, nha, thật bổng, ta, từ trước đến nay, đều, không nghĩ đến, có người dương vật, có thể như vậy đại. À, ta, ta, nha, mau, đúng, là được, như vậy, giết chết ta, tốt hài lòng a, mau, mau, tiếp tục, làm, ta, muốn làm ta, bắt ta, nãi nãi a, ta, ta, ta, ta. Lý Bân khô khốc 200 đến hạ sau đó, chính cảm thấy muốn đem toàn bộ dương vật hoàn toàn cắm vào thời điểm nàng lại đã không nhịn được tiến vào cao trào. Cả người không được run rẩy. Âm đạo cũng mãnh liệt giật giật, miệng há to, không chút nào không phát ra được bất kỳ cái gì âm thanh. Khi nàng thật vất vả theo cao trào trong đó khôi phục thời điểm Lý Bân dương vật còn kiên đĩnh giống như cái đại pháo. Nàng lập tức nhận thấy Lý Bân côn thịt còn cứng rắn đỉnh cắm ở tiểu huyệt của mình bên trong, nàng có chút thật không dám tin tưởng. Theo là quá khứ kinh nghiệm bên trong, nam nhân trừ phi cho thực đầy đủ mà thời gian dài tiền hí, bằng không rất khó có thể tại nữ nhân đạt tới cao trào sau đó còn không bắn ra mềm hóa. Nhưng là bên trong thân thể kia vẫn như cũ tràn đầy cảm giác cũng là đầy đủ nói rõ Lý Bân căn bản không có xuất tinh, cho nên côn thịt mới có thể như vậy thô to. Gia hỏa kia tính năng lực có phải hay không so lần trước càng mạnh à? Aileen tâm lý nhịn không được có cái nghi vấn này. Kỳ thật nghiêm khắc tới nói chẳng phải là mạnh hơn, Lý Bân từ có hệ thống sau đó, chính mình phương diện kia vẫn luôn là phi thường tuyến phía trên. Lần trước chỉ là vì làm chính mình nhanh chút kết thúc chiến đấu, cho nên mới không có hết sức khống chế khi dài. Bất quá mặc dù như thế, lần trước cũng đã làm Aileen dục tiên dục tử. Độ hảo cảm tăng lên 30. Trước mặt độ hảo cảm 50. Bà mẹ nó, không hổ là công lược độ khó một ngôi sao, này mẹ nó dâng lên cũng quá nhanh. Cảm nhận hệ thống bên trong không ngừng tăng lên độ hảo cảm, Lý Bân tắc tắc kêu kỳ lạ. Thứ 1880 chương điên cuồng Aileen. Lúc này nàng vừa nghĩ động đậy thân thể, lại cảm giác được tứ chi của mình có chút bùn rùn, nàng muốn Lý Bân đứng dậy sau đó, mình cũng tại Lý Bân nâng đỡ phía dưới chậm rãi đứng lên. Bởi vì nàng nhức mỏi chính là cùng một cái tư thế bãi quá lâu nguyên nhân, cho nên đi lại một lúc sau, liền khôi phục. Nhưng là Lý Bân có thể còn không có tính toán nhanh như vậy hãy bỏ qua nàng. Hắn từ phía sau lưng ôm nàng. Sau đó bắt đầu chậm rãi hôn lấy cổ của nàng, hơn nữa dùng hai tay không ngừng vuốt ve vân vê nàng cặp vú, cái loại này ngoạn pháp thật giống như là tình lữ hoặc là vợ chồng vậy địa nhiệt mềm mại mà mang theo đậm đặc tình yêu. Nhưng là đối với Lý Bân mà nói, đây chỉ là hắn kỹ lưỡng, hắn hiểu được nên như thế nào làm nữ nhân đạt được thỏa mãn cùng với khoái hoạt, cũng biết như thế nào có thể cho nữ nhân bị kỹ xảo của hắn hấp dẫn, cho nên lần này nàng quả nhiên lại lần nữa đất sụp nhập hắn tình yêu cảm bẫy bên trong. Tì tì, người mạnh khỏe gợi cảm a. Người thích không? Thích lắm, yêu thích tì tì gợi cảm, yêu thích tì tì phong tao. Nàng cả người nằm ở Lý Bân trong lòng, hưởng thụ kia lâu khó thử ôn nhu mùi vị, dày rộng lồng ngực, đặc hơn nam nhân mùi vị, tăng thêm trước ngực không ngừng bị xoa bóp cảm nhận, nàng lại lần nữa bị trêu chọc dục hỏa. Hai tay về phía sau với tới, ôm Lý Bân eo, mà mình cũng không ngừng tùng mông, làm Lý Bân côn thịt có thể không ngừng cùng thân thể nàng ma sát. Sinh ra kích thích. Lý Bân biết thời điểm lại lần nữa thành thục, vì thế làm nàng ghé vào sơ trang trước đài, hai người cứ như vậy đứng lấy, sau đó Lý Bân từ phía sau chậm rãi đem côn thịt lại lần nữa cắm vào tiểu huyệt của nàng bên trong. Nàng lần này tương đối có thể thích ứng Lý Bân địch làm, nhưng là cái loại cảm giác này vẫn để cho nàng không tự chủ được nũng nịu, nàng tuy rằng đã hơn 40 rồi, nhưng là âm thanh vẫn như cũ bảo trì được tương đương mềm mại. Như vậy rên rỉ, nghe đến càng làm người ta có tâm thần quanh quẩn cảm giác. Ta, ta, ta, ta, người tốt, ngươi, biến thành nhân gia, thật thoải mái a. Ta, ta, ta, ta, ta, đúng, đúng, càng sâu, một điểm, đem ngươi, đại dương vật, hoàn toàn, cắm vào, nha, nha, nha, nha, thật là, quá tuyệt vời, ta, ta, ta, ta. Nàng một bên làm Lý Bân khô khốc, một bên rên rỉ, mà lúc này Lý Bân lại cảm thấy có một loại khác biệt cảm giác, bởi vì hai người bọn họ trước mặt chính là một cái gương lớn. Nàng bị khô khốc khi trên mặt cái loại này sảng khoái dâm đãng thần sắc, Lý Bân hoàn toàn có thể xuyên qua gương nhìn xem nhất thanh nhị sở, một cái nữ nhân ở chính mình địch làm phía dưới, lộ ra loại này thỏa mãn thần sắc, đối với một cái nam nhân mà nói, là rất lớn sung sướng cùng thành tựu, cho nên lúc này Lý Bân làm được càng thêm hăng say rồi. Lúc này mỗi lần rút ra đút vào đều là chậm rãi rút ra, hung hăng xâm nhập, tốc độ tuy rằng bất khoái, nhưng này trồng hoa tâm bị địch cảm giác tê dại thụ, kết hợp được Lý Bân rút ra đút vào tiết tấu, chậm rãi làm nàng não bộ bắt đầu xuất hiện tiến vào cao trào trước cảm giác. Lời nói thật sự nói. Tuy rằng cùng Lai Ân kết hôn nhiều năm như vậy, đứa nhỏ đều lớn như vậy, nhưng là có thể làm nàng đạt tới cao trào số lần cũng là 10 ngón tay đầu đều chưa dùng hết. Lại tăng thêm gần nhất 2 năm Lai Ân đối với chính mình hứng thú đại giảm, quả thực có thể nói thượng là tình yêu hoang mạc. Không thể tưởng được hôm nay, tại Lý Bân dẫn dắt phía dưới, nàng mỗi lần đều có thể đạt tới cao trào. Đi qua kia một chút đối với nữ nhân mà nói, xem như có thể gặp mà không thể cầu kinh nghiệm, tại nam hài này trên người, lại giống như là dễ dàng liền có thể hưởng thụ đến khoái cảm, kia sao kêu nữ nhân không thích sát hắn đâu này. Khi nàng tại sơ trang trên đài đạt tới thời điểm cao trào Lý Bân cũng bắn, hai người nằm vật xuống ở trên giường nghỉ ngơi. Tỷ tỷ, ngươi thật tốt. Lý Bân tại ngài lâm tỷ tỷ chân thượng hôn một cái. Aileen nhìn đến dương vật của hắn lại cứng lên nói mau nói cho ta một chút, người đối với ta bây giờ là cảm giác gì? Chỉ là đơn thuần muốn cùng ta trên giường vẫn là như thế nào? Đó còn cần phải nói nha. Loại này để đối với tình trường lão thủ bên trong tới nói quả thực chính là đưa phân đề. Tỷ tỷ ngươi cũng không nghĩ nghĩ, ta tình nguyện mạo hiểm đều phải tới nhà ngươi là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là vì tướng mạo sao? Khẳng định không phải là... Mà là tỷ tỷ ngươi đã thật sâu hấp dẫn đến ta. Rất rõ ràng, Lý Bân tại lúc ân ái hậu thông báo, đang phối hợp thượng Lai Ân phản bội, có vẻ thập phần hữu hiệu. Độ hảo cảm tăng lên 30. Trước mặt độ hảo cảm 80. Tốt ra hỏa, đã 80 rồi, Lý Bân còn thực sự là vô cùng thiếu có thể nhìn thấy tình huống như vậy. Aileen thực cảm động, nàng nâng đứng dậy, tự quỳ gối tại hai chân của hắn ở giữa, bắt đầu hút làm đầu chim của hắn. Hơn nữa còn một bên dùng tay đi thưởng thức khuấy sụp kia thô to côn thịt. Hà tỷ tỷ công phu cũng không tính tốt, nhưng là nàng thực ôn nhu cẩn thận chậm rãi hút làm, hơn nữa cũng rất hiểu lợi dụng tay đến phụ trợ miệng của mình, chậm rãi, Lý Bân dương vật tại nàng phục vụ phía dưới, đạt được đến hoàn toàn cứng rắn trạng thái. Aileen lúc này miệng cũng tương đương chua, nàng phun ra Lý Bân đại dương vật, sau đó quỳ đứng dậy đến, tách ra hai chân của mình. Chậm rãi đem Lý Bân đại dương vật nuốt vào nàng tiểu huyệt của mình bên trong. Dương vật từng tấc cắm vào, nàng cũng vui vẻ, sau đó bởi vì độ cao cùng vị trí chính thích hợp nguyên nhân, nàng yêu cầu Lý Bân thuận tiện liếm đầu vú nàng, cao thấp sáp công mùi vị, làm nàng rất nhanh liền lại lần nữa tiến vào cao trào khúc nhạc dạo. Ân, ân, ân, ân, thật thoải mái a, người tốt, ngươi, liếm liếm, nhân ra, đầu vú nha, ân, đúng, đúng. Liền, là, này, giảng, tốt, bổng, tốt, thư, phục, nha, nha, nha, nha, ta, ta, ta, nha, nha. Aileen đầy đặn thân thể lúc lên lúc xuống hoạt động, mà dương vật cũng một vào một ra tại khe huyệt nàng bên trong qua lại quất đánh, nàng càng lúc càng hy vọng dương vật có thể chọc vào sâu một điểm, vì thế nàng muốn Lý Bân làm nàng nằm chết dí trên giường. Sau đó hảo hảo mà dùng nam thượng nữ hạ tư thế đến thỏa mãn nàng đói khát cùng cần phải. Lý Bân đương nhiên nghe được Aileen đề nghị như vậy, lập tức liền đem nàng ném tới trên giường, sau đó giơ lên chân trái của nàng, dương vật liền nhanh chóng trượt vào nàng kia ẩm ướt trượt bên trong âm đạo. Lúc này, Lý Bân lại lần nữa bắt đầu chủ đạo hai người ở giữa tương tác, hắn biết nên ở phía sau hảo hảo mà làm nữ nhân biết sự lợi hại của mình, vì thế mà bắt đầu mở rộng đại hạp quất chuyển động. Còn thân hơn liếm ngón chân của nàng đầu. Này vừa kéo động, có thể không được rồi, bởi vì Aileen cả người cơ hồ đều muốn điên rồi. Dương vật tại bên trong âm đạo qua lại hoạt động, tăng thêm quy đầu tại mỗi lần cắm vào thời điểm đều hung hăng đỉnh tử cung của mình một chút, cái loại này lại tính lại ma cảm giác, rất nhanh liền chinh phục thần kinh của nàng cùng não bộ. Thứ 1881 chương nhanh nhất công lược tốc độ. Lý Bân thấy nàng bị chính mình khiến cho trong lòng hớn hở, lòng tràn đầy vui sướng bộ dáng, trong lòng cũng là hết sức cao hứng. Dương vật tiếp tục ra vào, Aileen tại cao trào trong đó không ngừng lật khuấy, nàng cả người đều đã bắt đầu không cách nào khống chế mình. Thân thể cũng càng lúc càng vô lực đong đưa, chỉ có ngoan ngoãn làm Lý Bân muốn làm gì thì làm. Mà Aileen tại đã trải qua liên tục 3 lượt cao trào sau đó, cúi đầu cầu xin Lý Bân không muốn tiếp tục nữa, nàng đã không chịu nổi. Nha, nha, nha, ta, phóng, quá, ta đi, ta, thụ, không, ta, chân, tốt, tính, ta, phóng, ta, xuống, tốt, ca, ta, cầu, ngươi, ta. Lý Bân thương tiếc buông xuống chân của nàng, đem dương vật rút ra, đặt ở Hà Tỷ Tỷ hai cái vú lúc, song tay đè chặt vú kẹp chặt dương vật, rất nhanh quất mài. Aileen sống 30 mấy năm rồi, mới biết được vú cũng có thể dùng để tính dao. Đôi khi còn quả thật có chút không hiểu lai ân cái kia lão gia hỏa, lão bà mình xinh đẹp như vậy, hắn cư nhiên không có gì hứng thú, ngược lại chạy ngoài mặt ăn vụng. Chẳng lẽ vẫn thật là ứng câu nói kia, không chiếm được vĩnh viễn tại xôn sao? Lý Bân ngay tại Hà Tỷ Tỷ trên ngực bạo phát, phun ra tinh dịch không khỏi dừng ở ngực phía trên, cũng bắn tới Aileen khuôn mặt cùng môi phía trên. Lý Bân dùng dương vật đem Hà Tỷ Tỷ trên mặt tinh dịch lau sạch hướng miệng của nàng vừa nói tỷ tỷ, ngươi ăn qua sao? Aileen lắc lắc đầu, nói không có, nhưng là tỷ tỷ nguyện ý cho ngươi làm bất cứ chuyện gì. Lẻ lưỡi liếm ăn Lý Bân tinh dịch. Độ hảo cảm tăng lên 20. Trước mặt độ hảo cảm 100. Chúc mừng ký chủ đã hoàn toàn công lược, thỉnh tuyển chọn khen thưởng. Ngay trong não hệ thống nhắc nhở âm, Lý Bân cực kỳ hưng phấn. Đúng rồi, tỷ tỷ, kỳ thật ta muốn nói cho ngươi một sự kiện. Chuyện tới bây giờ, Lý Bân cũng nhất định phải nói thật. Chuyện gì à? Aileen nghi ngờ nhìn Lý Bân. Kỳ thật ta lừa ngươi, ta chẳng phải là cái kia đồng loại, của ta tên thật kêu Lý Bân, cũng chính là chồng ngươi Lai Ân luôn luôn tại truy sát cái thứ kia. Lý Bân hồi đáp. Ngươi là, Lý Bân. Nghe tới Lý Bân câu trả lời này về sau, Aileen rõ ràng có chút giật mình. Nhưng là lần trước cái kia nhân rõ ràng. Aileen muốn nói lần trước đến cái kia nhân rõ ràng bất kể là côn thịt vẫn là tính năng lực thượng đều khẳng định cùng lần này Lý Bân là cùng một nhân tài. Đúng rồi. Đúng rồi, lần đó cũng là ta. Lý Bân có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Toàn bộ chuyện kỳ thật chỉ là của ta vì ly gián Lai Ân cùng cái kia thông lĩnh mới có thể như vậy làm. Hắn hiện tại đã cái gì còn không sợ rồi, dù sao nữ nhân đã hoàn toàn công lược rồi. Là vĩnh viễn không có khả năng thay lòng đổi dạ, cũng không có khả năng đối với chính mình có cái gì những ý nghĩ khác, cho nên Lý Bân trực tiếp toàn bộ lôi ra. Ha ha ha ha, nguyên lai là như vậy. Quả nhiên, chẳng sợ nghe được mình bị lừa tin tức, Aileen cũng không sinh khí. Ta đã nói rồi, xinh đẹp quốc thống lĩnh làm sao có khả năng sẽ là một cái Trung Quốc nhân gương mặt. Bất quá cũng tốt, tỷ tỷ cũng cảm ơn ngươi. Aileen cười cười nói. Nếu như không phải là bởi vì ngươi lời nói, tỷ tỷ phỏng chừng còn không có biện pháp thấy rõ cái này nhân khuôn mặt thật đâu. Đồng thời cũng thực cảm tạ ngươi có thể làm cho ta cảm nhận được cái gì gọi là chân chính hạnh phúc. Ha ha ha, tỷ tỷ quá khen. Lý Bân nở nụ cười, đáp lại về sau, nàng cũng hỏi con mắt của mình. Như vậy xin hỏi tỷ tỷ, ngươi có biết hay không, mấy ngày hôm trước, Lai Ân bắt được một người tên là Canh Á nam nữ nhân. Một bên khác. Phòng ngự triển phía trên. Xinh đẹp quốc quốc bỏ vào ba tư đế an, trên mặt thong dong, sớm đã biến thành tức giận. Một cái bị xem thường hắn buôn bán vũ khí. Thế nhưng bán ra xe tăng, so với hắn còn phải nhiều. Đây là hắn tự điển, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Nói cho ta, là ai mua bọn hắn xe tăng? Bỏ vào ba tư đế an dưới đáy lòng, đã bắt đầu âm thầm tính toán lên. Chỉ cần biết được đối phương là ai. Hắn lập tức liền giống thống lĩnh của bọn họ bẩm báo, lấy thế ép người, phải làm người bán lui rơi khoản này đơn đặt hàng. Về phần đối phương không lùi. Không có khả năng. Tại trên cái thế giới này, vốn không có nhân xương cốt có thể kháng trụ bọn hắn xinh đẹp quốc đòn hiểm mà không loan. Cái này còn thật khó mà nói. Nhân viên công tác sờ sờ đầu của hắn, hình như tại suy nghĩ. Bỏ vào ba tư đế an hừ một tiếng. Ném cho hắn nhất đô la tiểu phí hiện tại có thể nói sao. Đối phương tiếp nhận tiền, lập tức vui vẻ, tùy tiện nói không phải là ta không nghĩ nói cho ngài, mà là ta nghe được tin tức, lần này Trung Quốc hộ khách, chân ước chừng có trên 100 cái. Cái gì, trên 100 cái? Bỏ vào ba tư Đế An có chút tức giận, giống như tùy thời đều nghĩ đến mỹ thực cơ hợp ngươi tại lừa gạt ta. Nhân viên công tác vội vàng nói cũng không có tiên sinh. Tuy rằng ta nói số liệu khả năng không chính xác, nhưng là Trung Quốc, là thật đem xe tăng bán như vậy đi ra ngoài. Bỏ vào ba tư Đế An gặp đối phương kia kinh hoàng bộ dáng, không giống nói dối, vì thế đè ép nhất khẩu ác khí nói kia ngươi cùng ta nói rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nếu để cho ta biết ngươi tại lừa gạt ta, ngươi tuyệt đối không thấy được ngày mai Thái Dương. Nhân viên công tác bị sợ không nhẹ, liền vội vàng thấp lấy eo nói Trung Quốc xe tăng, chính là tại ngày hôm qua một hơi bán sạch, ta nghe ta phụ trách khu vực này đồng nghiệp giảng, nói bọn hắn cử hành một hồi cái gì đoàn mua sắm, sau đó dùng bát gãy giá cả, bán đi sở hữu xe tăng. Ở đây hộ khách, giống như mỗi cá nhân đều mua một máy, đúng rồi, nghe nói mua sớm, còn đưa viên đạn. Xem như một cái đủ tư cách tiêu thụ thương nhân. Bỏ vào ba tư Đế An đang nghe đại khái về sau, liền đại thể minh bạch trong này phương pháp. Thông qua số lượng ưu thế, giảm bớt phí tổn, do đó đột phá hạn chế, cho nên mới bán đi càng nhiều xe tăng. Ý tưởng này, liền hắn đều không thể không bội phục đứng dậy. Hoàn mỹ nghênh ngang tị ngắn, làm bọn hắn Trung Quốc xe tăng, nhưng lại cứ như vậy bán đi rồi. Nếu như nghĩ ra cái phương án này người không phải là Trung Quốc, vậy hắn tuyệt đối chút nào không keo kiệt chính mình ca ngợi. Mà một bên Dôn Bò Hán Tư, cũng là không có như vậy suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn ánh mắt phát ra hào quang nói đây thật là cái thiên tài chủ ý, ta làm sao lại không nghĩ đến đâu này. Không đúng, hiện tại còn nói không chừng còn đến kịp, nếu ta tại tổ chức một hồi hoạt động lời nói không chừng lượng tiêu thụ có thể gấp bội rồi. Một bên bỏ vào ba tư Đế An cũng là tạt một chậu nước lạnh nói ngươi làm việc chỉ nhìn đồng hồ mặt sao. Dôn Bò ngẩn người có ý tứ gì? Bỏ vào ba tư Đế An hèn mọn nhìn hắn liếc nhìn một cái hắn mặc dù có thể bán đi, là bởi vì tìm hộ khách đặc thù. Nếu ta đoán không lầm, kia một chút hộ khách đều là địa phương thế lực võ trang phần tử, bọn hắn hành tung bí ẩn, chẳng phải là lần này triển hợp pháp hộ khách, thân phận đều là giả. Người nghĩ đến người có thể ở mò kim đáy bể bên trong, tìm ra như vậy trên 100 hào nhân. Bị một chút như vậy. Hán Tư cau mày suy tư lên. Một lúc sau, hắn lắc lắc đầu. Căn này vốn không có khả năng làm đến. Lập tức hắn tràn đầy không hiểu nói kia con thỏ là làm sao bây giờ đến. Thứ 1882 chương thật bán đi rồi hả? Bỏ vào ba tư Đế An cười lạnh một tiếng nếu có thể biết, hiện tại triệt triển đài, chính là các ngươi Dôn Châu rồi. Nói xong, hắn liền tiêu diệt xì gà, vội vã chiều nhà mình triển đài đi qua. Bỏ vào ba tư Đế An tiên sinh. Ngươi làm sao lại đi? Hán Tư thấy thế liền vội vàng cùng tới. Chúng ta xinh đẹp quốc xe tăng tiêu thụ, phải là thứ nhất. Nan không thành còn có thể làm con thỏ vượt qua. Lúc này bỏ vào ba tư Đế An ánh mắt tràn đầy chiến hỏa. Hán Tư cười xòa nói, dạ dạ, xinh đẹp quốc từ trước đến nay đều là thứ nhất, hiện tại chính là con thỏ tạm thời lâm trước thôi, lần này tiêu thụ thứ nhất sớm muộn là các ngươi. Chính là, bỏ vào ba tư Đế An tiên sinh. Ngài phía trước đáp ứng ta hộ khách sự tình, có thể hay không trước tiên đem một phần danh sách cho ta, ngài nhìn triển cũng mau đã xong, ta cần phải nhanh đi cùng đối phương tiếp xúc. Nghe vậy bỏ vào ba tư Đế An cũng là nhíu nhíu mày ngươi nói không sai, chúng ta xinh đẹp quốc sớm hay muộn đều là thứ nhất, cho nên, chúng ta phải bắt lấy mỗi một cái hộ khách. Hán Tư tiên sinh, phía trước hộ khách, chúng ta cần phải lại liên hệ xem thử rồi. Các ngươi Dôn Bò cũng là duy trì chúng ta xinh đẹp quốc cầm lấy thứ nhất a. Hán Tư lập tức liền trợn tròn mắt. Ta nói duy trì, chính là miệng nói đó a này. Ta chỉ là muốn vỗ vỗ ngựa của các ngươi thí, cầm đến ưu việt mà thôi a, ta không muốn đem hộ khách trả lại a. Chính là, đương Hán Tư còn nghĩ vì chính mình công chẳng tranh thủ một chút thời gian. Đối phương sớm đã biến mất ở tại mặt của mình trước. Pháp Khắc Du. Hán Tư lúc này hận không thể cấp chính mình một cái tát. Chính mình Na Hồ bất khai đề Na Hồ, sớm biết rằng sẽ không xách con thỏ sự tình rồi. Nghĩ, chính mình vỗ nửa ngày nịnh bợ, lại là đương đốt thuốc tiểu đệ, lại là muội lương tâm thổi phồng, có thể liền nhất đơn công trạng đều không có làm được. Tâm lý được kêu là một cái khổ a. Mà lúc này Trung Quốc, quốc phòng trang bị phát triển tự bên trong, cũng là hoàn toàn khác biệt một phen cảnh tượng. Thật, thật cấp bán đi rồi hả? Chính ăn sớm một chút, vừa mới đến văn phòng Vương Minh Phi, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên nói. Mà trước mặt hắn, tự nhiên đúng là đến đây cáo hỉ ôn đào. Tối hôm qua hắn không nghĩ qua là tại phòng làm việc ngủ về sau, dẫn đến hắn khởi cũng sớm. Cho nên, trực tiếp trời vừa mới sáng, liền khẩn cấp không chờ được chạy đến Vương Minh Phi phòng làm việc môn chờ đợi. Thậm chí, vừa mới gặp sở trưởng, hắn liền trực tiếp đem tin tức báo cho đi ra ngoài. Trực tiếp đem sớm một chút đều còn không có ăn xong Vương Minh Phi, cấp chấn ra đầu run lên. Toàn bộ bán đi rồi, 108 đài, bao gồm kiểm tra giảng cơ. Ôn Đào trong miệng tràn đầy đắc ý nói. Như vậy tự hào một câu, theo phía trên hắn Nhậm Quân bán bộ trưởng chức về sau, chờ đợi đã bao lâu a? Bây giờ nói ra đến, quả thực làm hắn cả người xương cốt đều thoải mái. Là ai hoàn thành khoản này đơn đặt hàng? Vương Minh Phi lập tức truy vấn nói. Ngươi nói là ai? Ôn Đào cười hỏi ngược lại. Nhìn đối phương bộ dáng, Vương Minh Phi trong lòng liền có đáp án. Lập tức sắc mặt có chút nghiêm túc, sau đó lúc này gọi một cái mã số. Là Trương kế toán sao? Giúp ta tra một chút Quân bán bộ đối ngoại tài khoản, gần nhất có hay không xa lạ hộ khách đánh đến tiền đặt cọc. Rất nhanh. Đối phương tin tức, trở về. Hồi bẩm bộ trưởng, Quân bán bộ đối ngoại công ty tài khoản, thu được 98 thứ ngoại hối gửi tiền, gửi tiền ghi chú là xe tăng tiền đặt cọc, tổng cộng 3.888 vạn Mỹ đao. Lúc này đây, Vương Minh Phi hoàn toàn không nói gì. Một bên nhìn thấy tất cả Ôn Đào, tự nhiên biết. Này Vương Minh Phi hành vi, không phải là lo lắng Lý Bân, đang làm cái gì xiếc. Đợi hắn điện thoại đánh xong xác định hoàn tất, mới nghiêm túc nói cái này ngài tổng ăn xong a. Nhân ra lần này làm, nhưng là thật trước lấy tiền, lại ký đơn, tuyệt không có bất kỳ cái gì một điểm bại lộ, cũng tuyệt không là ngươi suy nghĩ lấn gạt chúng ta mà thôi. Tuy rằng hắn đã từng là cái đơn vị liên quan, nhưng ít ra hiện tại không phải. Vương Minh Phi buông xuống sớm một chút, ngồi ở trên ghế dựa. Ôn Đào nói một phen lời nói xuống, làm hắn vô lực phản bác. Chính như phía trước Ôn Đào suy nghĩ, chứng minh tốt nhất thì phải là công trạng. Tại Lý Bân bán đi 108 đài xe tăng về sau, Vương Minh Phi cảm thấy Lý Bân cái này cái gọi là đơn vị liên quan, giống như cũng không tại ghê tởm như vậy. Hiện tại nghĩ nghĩ cũng là á, nhân gia mao toại còn có thể tự xây, chỉ cần ngươi thực sự có tiêu chuẩn, quản hắn là ai vậy thân thích, có thể làm được xài cho đúng tác dụng thì tốt nha. Nói xem đi, hắn làm như thế nào đến? Vương Minh Phi tự giễu cười, sau đó nghiêm túc nói. Ôn Đào cũng là đem tối hôm qua biết toàn bộ lôi ra. Vương Minh Phi kia nguyên bản trấn tĩnh tự nhiên gương mặt, cũng là dần dần chuyển đổi vì tò mò, đến cuối cùng càng là kinh ngạc. Kéo hơn 100 hào người, làm một đoàn mua sắm. Một người đủ mua một máy, cứ như vậy bán đi. Gia hỏa kia là như thế nào nghĩ vậy loại tiết kiệm phí tổn, lại có thể một máy khởi bán. Nghe thế cái sang ý tưởng Vương Minh Phi, mình cũng bị chọc cười. Đáy mắt càng là không ngăn được tán thưởng. Một bên Ôn Đào nói bổ sung Vương sở trưởng, mấu chốt nhất chính là Lý Bân tiểu tử kia, là từ biển người kia trung tìm ra 100 hào nhân. Vương Minh Phi lập tức sáng ngời xác thực, có thể tìm ra 100 địa khu võ trang phần tử, cái này cũng không phải là đơn giản một sự kiện, đám kia mọi người là liều mạng ra hỏa, triển không có khả năng làm bọn hắn đi vào, đều là ngụy trang thành này thân phận của hắn lẫn vào. Đừng nói tìm 100 rồi. Người bình thường một cái đều tìm không ra đến. Khoan hãy nói, gia hỏa kia xác thực có chút bản lãnh của mình. Ôn Đào là thuận theo hắn nói đơn vị liên quan, luôn có điểm đặc thù bản lĩnh, bằng không giới thiệu hắn người nhưng là lo lắng bị mắng. Vương Minh Phi lập tức trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái đừng đặt này kỳ quái ta. Phía trước hoài nghi hắn, cũng là hắn không chỉ có là đơn vị liên quan, thậm chí còn không có bất kỳ bối cảnh gì cùng bằng cấp, trong mắt ta nhu không thể hạt cát. Ai đến cũng không tốt làm cho. Ôn Đào trêu ghẹo cười nói vậy bây giờ đâu này. Nhưng hắn là bang động nhóm bán mấy chục ức quân hỏa rồi, hiện tại còn nhu không bóp rồi hả? Vương Minh Phi hừ một tiếng nhu không thể. Ôn Đào lập tức đứng dậy lĩnh mệnh nói hành. Nếu sở trưởng lên tiếng, vậy ta đây liền đem Lý Bân tiểu tử này cấp mất trước rồi. Vương Minh Phi trợn mắt nói đừng đặt này cho ta diễn lên. Ta nói nhãn lực nhu không thể hạt cát. Đó là đối với phạm tội phần tử, kia Lý Bân không phải. Không phải. Ôn Đào một chút không rõ ràng, đây là ý gì? Bất quá, một lúc sau. Hắn đột nhiên vui vẻ nói Vương Sở trưởng ý của ngài là. Thứ 1883 chương tân nguy cơ. Vương Minh Phi tức giận nói ngươi cho ta xả lâu như vậy, không phải là muốn cho ta ra tay, giúp hắn toàn bộ một phần hồ sơ sao? Chuyện này giao cho ta là tốt rồi. Tuy rằng theo làm việc cho hắn cùng với thân phận đặc thù, không có biện pháp hoàn toàn thành cho chúng ta chung một thành viên, nhưng là chúng ta có thể cùng hắn đạt được hợp tác quan hệ. Nếu như hắn gặp được nguy hiểm gì ngoài ý muốn, chúng ta là tuyệt đối không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Bất quá cái này nhân chúng ta còn chưa phải thuận tiện bại lộ, cho nên tạm thời còn cần đem hồ sơ của hắn bí mật định vì A cấp. Nghe vậy Ôn Đào lập tức mừng rỡ kia trước ta thay Lý Bân cảm ơn ngài. Chuyện này, Ôn Đào tự nhiên cũng có thể làm được. Nhưng là, này quyết định bởi ở ai đi làm. Nếu là chính mình thật làm như vậy, kia Vương Minh Phi khẳng định ngăn lại đến. Cho nên, Ôn Đào một mực không có làm chuyện này, chờ đợi chính là Vương Minh Phi tự mình làm ra quyết định này. Về phần giữ bí mật cấp độ A, chính là ngoài ý muốn vui mừng, đây chính là nghiên cứu khoa học chuyên gia mới có thể có giữ bí mật cấp bậc. Lại hướng lên S cấp, kia có thể cũng chỉ có quốc gia lãnh đạo cao cấp người, cùng với những năm kia sớm thất tuần chi niên lão quốc sĩ. Cho nên, Lý Bân cái này tuổi tác đạt được đến cấp độ A, đây tuyệt đối là cùng quân làm đệ tử một cái đãi ngộ. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nếu là nhập ngũ bán bộ hạ đến, tùy tiện tới chỗ phía trên, cũng là lớn lãnh đạo. Làm tiểu tử kia tự mình đến cùng ta nói đi. Vừa vặn gần nhất có một kiện đau đầu sự tình, muốn tìm người đi làm, các ngươi quân bán bộ, cũng phải ra người, ta nhìn là hắn. Vương Minh Phi nhíu mày một cái nói. Là chuyện gì? Liền hắn đều không có được tin tức, vậy khẳng định là đại sự, Ôn Đào không tự chủ được hỏi. Kế tiếp giảng, đều là cơ mật quân sự, giữ bí mật hiệp nghị sẽ không cho ngươi ký, ngươi chính mình trong lòng cũng đều biết. Vương Minh Phi trước lên tiếng chào hỏi, sau đó liền chậm rãi nói. Gần đến quốc phòng thử, nửa tháng bên trong, liên tục 3 lượt phát hiện máy bay địch xâm nhập tình huống. Ôn Đào lập tức mở to hai mắt nhìn là ai, chẳng lẽ là ngốc đầu bọn hắn. Gần đến ngốc đầu mua một đám xinh đẹp quốc máy bay, là mọi người đều biết sự tình. Mà có thể bay thẳng hướng đến Trung Quốc lãnh thổ, đơn giản chính là mấy cái quốc gia, quét sạch đầu tự nhiên hiểm nghi lớn nhất. Đầu chọc tuy rằng phối hữu xinh đẹp quốc máy bay, nhưng là hắn không có lớn lối như vậy. Chuyện này, chính là chủ tử của hắn, xinh đẹp quốc phái đến. Vương Minh Phi cũng không có thừa nước đục thả câu, đầy mặt nghiêm túc trình bày. Chúng ta đây bộ quốc phòng, cứ như vậy làm hắn xâm nhập 3 lượt. Không có làm ra cái gì hành vi. Ôn Đào nhưng là nhớ rõ, năm đó xinh đẹp quốc chiến cơ tại bọn hắn vùng trời quốc gia lúc phi hành, con thỏ nhóm cho dù là không dám mở phát súng đầu tiên, cũng phải cần lấy thân hình vì đại giới, đem bọn hắn trục xuất. Chẳng lẽ trôi qua vài năm, hiện tại không quân đám kia con thỏ nhóm, không có cái này nhiệt huyết rồi hả? Vương Minh Phi lắc lắc đầu là radar của chúng ta, không có phát hiện máy bay địch. Cái gì, radar không có phát hiện máy bay địch, kia như thế nào biết được kẻ địch xâm nhập 3 lượt? Ôn Đào có chút không có lý giải. Vương Minh Phi cũng là giải thích chuẩn xác tới nói, là chúng ta phát hiện máy bay địch, nhưng không có phát hiện chân chính máy bay địch. Bởi vì tại radar của chúng ta kiểm tra phía trên, tại cùng nhất thời, phát hiện hơn 200 cái máy bay địch. Quân đội chính quy việc trúc không quân bộ, lúc này tiến vào trạng thái chiến đấu, hơn nữa phái ra treo chở đạn thật chiến cơ tiến đến chặn lại. Có thể đến phi công đạt tới chỉ định không vực về sau. Mở ra radar chung quanh tìm tòi thời điểm, lại căn bản không có phát hiện bất kỳ cái gì một trận máy bay. Vốn là chúng ta cho rằng, đây chỉ là một thứ radar sai lầm. Nhưng là cách xa nhau 2 ngày, radar của chúng ta phía trên xuất hiện lần nữa 700 cái chiến cơ. Lúc ấy chúng ta sở hữu mặt đất phòng không đạn đạo đều đã tiến vào trạng thái chiến đấu, càng là xuất động sở hữu có thể điều động chiến cơ. Nhưng kết quả vẫn là cùng lần thứ nhất giống nhau. Thẳng đến lần thứ 3. Ôn Đào thật sự không nhịn được nói lần thứ 3 thật phát hiện máy bay địch. Vương Minh Phi lắc lắc đầu thẳng đến lần thứ 3, chúng ta vẫn như cũ cái gì không có phát hiện, thẳng đến thám tử của chúng ta báo lại, là xinh đẹp quốc tiểu ưng hàng không mẫu hạm phái ra Y-6B điện tử chiến máy bay. Ôn Đào có chút không hiểu điện tử chiến máy bay là cái gì. Vân vân, tiểu ưng hàng không mẫu hạm khi nào thì có thể hạm tái 700 cái máy bay rồi hả? Vương Minh Phi này nghiêm túc nói đây là chỗ đáng sợ rồi, này điện tử chiến máy bay, cũng không có chúng ta lôi điện biểu hiện chân ước chừng có 700 cái, mà là năng lực đặc thù của hắn. Nó có thể lợi dụng điện từ kỹ thuật, phát ra giả tần phổ tín hiệu, lấn gạt chúng ta radar, hơn nữa lấy này đến thu hoạch chúng ta phòng không radar vị trí cùng sau lưng tín hiệu. Nếu như đây là chiến trường phía trên, chúng ta đối với không căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo, hoàn toàn cũng sẽ bị trêu cợt cùng vỗ tay ở giữa. Nghe vậy Ôn Đào, lập tức hít một hơi khí lạnh. Cả người cũng không khỏi sau lưng trượt lạnh. Hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, xinh đẹp quốc thế nhưng đã có loại kỹ thuật này rồi hả? Bất quá, lập tức hắn vội vàng nói có phải hay không đã có biện pháp giải quyết rồi hả? Nếu không, Vương Minh Phi cũng sẽ không đem bực này cơ mật quân sự, nói cho hắn một cái quân bán bộ bộ trưởng. Nếu đem vấn đề run lộ ra, kia Trung Quốc tự nhiên cũng liền có giải quyết chi biện pháp. Hướng này đều là con thỏ tác phong. Vương Minh Phi gật đầu một cái nói thật là có biện pháp. Lần này vấn đề, xét đến cùng là radar của chúng ta lạc hậu. Lúc này mới bắt đầu, quốc gia của ta tại 7 năm trước, liền từ chim đầu dìu điều mua đồ quá tướng khống trận radar phe khang báo động trước cơ. Hơn nữa cái này kỹ thuật, so với xinh đẹp quốc E-34 vô nguyên tướng khống trận càng thêm xuất sắc. Nếu là có phe khang hệ thống radar kỹ thuật nơi tay, sự kiện lần này tuyệt không có khả năng sẽ phát sinh. Ôn Đào suy nghĩ trong lời nói ý tứ, lập tức cau mày nói 7 năm trước liền mua sắm, sau đó cho tới bây giờ cũng không có, nói cách khác, mua đồ xảy ra vấn đề. Vương Minh Phi gật gật đầu thật là xảy ra vấn đề. Ôn Đào có chút tức giận nói thì phải là chim đầu dìu điều lật lọng. Thứ 1884 chương nghĩ cách cứu viện canh Nhã Nam. Vương Minh Phi lắc lắc đầu chim đầu dìu điều phương diện. Kỳ thật một mực có cùng ta quan hệ ngoại giao tốt ý đồ. Mặc dù đối phương là người Do Thái, lại là xinh đẹp quốc chặt chẽ hợp tác đồng bọn, có thể tại năm đó quốc gia của ta tiến Liên Hiệp Quốc thời điểm, sở hữu quốc gia đều cho là hắn sẽ không đem phiếu đầu cho ta quốc thời điểm, hắn nhưng lại ngoài ý muốn đem kia một chuyến thật đầu cho quốc gia của ta, lúc ấy tham gia xinh đẹp quốc cùng đại bộ phận quốc gia đều bị kinh ngạc đến. Ôn Đào có chút không hiểu kia vậy là cái gì nguyên nhân. Vương Minh Phi thở dài một hơi nói là bởi vì xinh đẹp quốc tạp chim đầu dìu điều cổ. Cái này kỹ thuật, mặc dù là chim đầu dìu điều nghiên cứu phát triển, nhưng kỳ thật là đang tại xinh đẹp quốc trụ cột phía trên, mới nghiên cứu phát triển mà thành. Ngay tại chúng ta đều phải thành giao thời điểm, xinh đẹp quốc quyết đoán cảnh cáo chim đầu dìu điều, nếu như đem phe khang báo động trước hệ thống bán ra cho ta quốc, vậy hắn nhóm sắp sửa trừng phạt chim đầu dìu điều, hơn nữa không cung cấp bất kỳ cái gì quân sự viện trợ. Cho nên, chim đầu dìu điều bất đắc dĩ mới ngưng hẳn hợp tác. Nghe thế Ôn Đào, sớm đã cắn răng nghiến lợi nói kia xinh đẹp quốc thật sự là mặc kệ nhân sự. Ta đoán hắn chính là biết chúng ta không có phe khang báo động trước hệ thống radar, cho nên liền cố ý phái ra điện tử chiến máy bay, đến chúng ta nơi này diễu võ dương oai. Vương Minh Phi bất đắc dĩ nói trước mắt chúng ta cũng là như thế này suy đoán. Ôn Đào vì thế truy vấn nói phía trước ngài nói đàm phán sự tình. Muốn điều động chúng ta quân bán bộ người, lại là chuyện gì xảy ra? Phía trước, chim đầu dìu điều bên kia bởi vì vi ước sự tình, chẳng những đồng ý lui đưa ta quốc thanh toán kim ngạch, còn nguyện ý bồi thường gấp 3 tiền bồi thường. Mà quốc gia của ta vì không cùng chim đầu dìu điều nháo không thoải mái, cho nên cũng không có cấp bách làm chim đầu dìu điều trả lại tiền, mà là một cái phóng lăng không quản, mong chờ có chuyển cơ. Mà lần này xâm nhập sự kiện, quốc gia chuẩn bị lấy hiệp thương bồi thường một chuyện. Chuẩn bị đàm phán đoàn cùng chim đầu dìu điều lại lần nữa can thiệp một lần. Vương Minh Phi chậm rãi giải thích. Ôn Đào ánh mắt nhất mắt híp ý là đang làm cố gắng cuối cùng, nhìn có thể hay không đem phe khang hệ thống mang về. Vương Minh Phi gật gật đầu lúc này đây, trừ bỏ từ thập đại quân công tập đoàn Long Điện khoa học kỹ thuật xem như mua sắm phương dẫn đầu, còn theo các ngành các nghề điều động đàm phán nhân viên, tạo thành đàm phán tiểu tổ. Các người quân bán bộ, khẳng định chạy không được. Hơn nữa vừa mới ngươi lại ngẫu được lương tướng, tự nhiên càng là phải ra khỏi một phần lực. Ôn Đào tầng tầng lớp lớp gật đầu một cái nói quân bán bộ nghĩa bất dung từ. Vương Minh Phi cũng không nghĩ Ôn Đào cự tuyệt làm ra hòa kia thật tốt chuẩn bị một chút. Ôn Đào hỏi đúng rồi, đàm phán tiểu tổ khi nào thì xuất phát đi chim đầu dìu điều. Ta vừa cấp Lý Bân thà một ngày nghỉ, nếu như cấp bách lời nói, ta đem hắn kêu trở về. Vương Minh Phi khoát tay áo không như vậy cấp bách. Chuyện xảy ra đột nhiên, tính là muốn nói xử, Long Điện Khoa học Kỹ thuật cũng còn muốn trước tiên chuẩn bị đàm phán lợi thế, dự tính tháng sau xuất phát. Gia hỏa kia mới ngắn ngủn một tháng thời gian, liền giúp ta nhóm bán ra hai phê quân hỏa, kiếm tiền cận tứ ức Mỹ đao ngoại hối. Không cần thiết đem nhân ra đương lư làm cho, phóng nghỉ hẳn là. Ôn Đào không khỏi chậc chậc nói ngài phía trước đối với Lý Bân, cũng không là này thái độ. Vương Minh Phi trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái lăn con bê. Ngay cả Lý Bân tự nhiên là không hiểu tình huống của bên này, hắn hiện tại đang định tại nhất quán rượu. Về phần tại sao đi tới nơi này quán rượu, vậy dĩ nhiên là bởi vì quán ba bên trong có mình muốn tìm người. Aileen trong miệng, Lý Bân cũng biết, canh nhã nam đã bị Lion đem thả đến nhà mình quán ba, hơn nữa là một cái bồi tử nữ, mục đích đúng là đem Lý Bân cấp dẫn. Hiện tại khen ngược, Lý Bân quả thật bị dẫn ra, nhưng vấn đề là Lion lại không liên lạc được lên. Quán ba giám đốc nhìn ngồi ở trên bàn Lý Bân rất muốn đi liên hệ Lion, nhưng không có kết quả gì. Lý Bân tự nhiên là lười quản hắn khỉ gió, hắn hiện tại mục đích đúng là đem đã bị mua đi canh nhã nam cấp mua về. Mà lúc này thân thể của hắn một bên, đã bày đầy chén rượu, hắn hiện tại đang dùng chính mình kia nhất phương mắt say lờ đờ, nhìn trước mắt nữ nhân. Như thế nào à, người nghĩ xong chưa, ta đều đã nói ngươi ra bao nhiêu giá cả đem cái kia nữ nhân mua đến. Ta đều nguyện ý ra gấp 2 thậm chí là gấp 5 lần, ngươi còn chưa phải đồng ý không? Trước mắt cái này nữ nhân, đúng là đem canh nhã nam mua xuống dưới cái kia nữ nhân. Làm sao rồi, ngươi nhìn tỷ tỷ ta như là thiếu tiền người sao? Trước mắt nữ nhân nhìn như là cái người phương Đông, mỗi một cử động ở giữa đều tràn đầy cám dỗ. Ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi có thể theo giúp ta đem rượu này uống vào, ta cái này dẫn ngươi đi thấy nàng. Tốt, thật tốt. Đây chính là ngươi nói, ngươi nhưng đừng đổi ý. Lý Bân cười ha ha một tiếng, lại lần nữa bưng chén rượu lên. Mà nữ nhân, tự nhiên là phụng bồi. Hai người lúc uống rượu, người xung quanh người người đều nhìn mục trừng miệng ngốc. Của ta thiên A, lại có nhân khiêu chiến Chu tỷ uống rượu. Thượng đế A, Chu tỷ gặp được đối thủ. Người nam nhân này thật là lợi hại. Đối diện nữ nhân rất rõ ràng cũng là đại bầu rượu, hồng, bạch. Ti đều đã tới một lần. Tuy rằng sắc mặt có chút hồng, nhưng là nhìn vẫn đang không có say. Theo xung quanh nhân trong miệng, Lý Bân cũng biết, cái này nữ nhân, là Hoa Kiều, đem công ty chạy đến xinh đẹp quốc, dựa vào chính mình thiết huyết cổ tay nhi cùng với rượu tràng thượng ngàn chén không say tửu lượng, tại xinh đẹp quốc lăn lộn vui vẻ thủy. Nhưng là cũng không biết là cái gì nguyên nhân, một mực không có tìm bạn trai, càng không nói lão công. Nghe người khác nói cái này nữ nhân là dính điểm đồng tính luyến ái tại trên người. Trước đó vài ngày cái này nữ nhân thậm chí còn tại quán ba mua đi một người tên là canh nhã nam nữ nhân, càng thêm chứng thực cái này nữ nhân là đồng tính luyến ái quan điểm. Mà Lý Bân hiện tại cần phải làm là cùng cái này nữ nhân đánh cược. Nữ nhân biểu thị ngươi muốn canh A Nam nói có thể, nhưng là đầu tiên tại uống rượu lên quá chính mình cái kia quan. Lý Bân tuy rằng cảm giác không hiểu được, nhưng vẫn là đáp ứng. Dù sao chính mình có hệ thống cường hóa thân thể, cũng có thể xưng được là ngàn chén không say. Chính là không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên như vậy có thể uống. Khụ khụ, hai người loảng xoảng đương đương uống đầy đất bình rượu, nữ nhân nhìn rõ ràng đã có một chút cố hết sức. Chú ơi, không thể nào, Chu tỷ phải thua nha. Không muốn a, Chu Kiệt nhưng là trong lòng ta tử thần. Người nam nhân này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nhất thời xung quanh nhân liên tiếp thảo luận. Mà cái này bị gọi là Chu Kiệt nữ nhân hình như vẫn đang không chịu thua, cũng không biết là không nghĩ đang uống rượu thưởng thua cấp nam nhân, hay là nói thật không muốn đem canh Á Nam giao ra, chẳng sợ hiện tại đã chóng mặt rồi, vẫn là đang tiếp tục uống. Tốt lắm. Mắt thấy cái này nữ nhân đã có một chút không chống nổi, Lý Bân nhíu nhíu lông mày, giơ tay lên ôm lấy đối phương bình. Thứ 1885 chương Chu tỷ. Người làm cái gì? Ngươi xem thường ta nha, ta có thể uống. Đột nhiên bị Lý Bân nắm mình, cái này nữ nhân không phục lắm. Tốt lắm, tốt lắm, ta biết ngươi có thể uống. Lý Bân bất đắc dĩ thở dài. Uống nhiều rượu như vậy đối với thân thể không tốt, vì như vậy một hơi không đáng. Ta mặc kệ uống rượu ta là tuyệt đối không có khả năng thua cấp thối nam nhân. Chu tỷ không phục mà nói. Nhưng là cho ta cái này thối nam nhân đem bụng uống hỏng chẳng phải là càng không dễ. Lý Bân bắt lại đối phương chén rượu, nói. Người có thể làm đến bước này, có thể dốc sức làm đến mức này, ta biết ngươi mệt chết, ta đã rất bội phục ngươi, không cần thiết tổn thương chính mình. Nghe được Lý Bân những lời này, cái này nữ nhân sửng sốt. Nàng ngốc ngốc nhìn Lý Bân, miệng giật giật. Vậy thì tốt, ngươi tới đi, ta mang ngươi. Cuối cùng, nàng vẫn là gật đầu. Cảm ơn Chu tỷ. Cuối cùng nghe được đối phương cho khẳng định trả lời thuyết phục, Lý Bân nở nụ cười. Thời gian trôi qua. Trong chớp mắt, Diệp Lăng Nguyệt một đoàn người cũng cuối cùng lại lần nữa trở lại Trung Quốc. Nhất xuống máy bay về sau, cơ hồ tất cả mọi người cấp Lý Bân phát cái tin tức, biểu thị mình đã bình an đến, chỉ có Diệp Lăng Nguyệt không có. Nàng máy bay hạ cánh cũng chưa có bóng người, giống như đang trốn Lý Bân vậy. Bất quá, điểm ấy tính toán, Lý Bân tâm lý cũng rõ ràng, đơn giản không phải là nghĩ xấu lắm đánh cược việc. Lý Bân đến là không sao cả, nữ nhân kia ra thế không bình thường, tự mình rót thật không có khả năng, thật để cho nàng đương một ngày bạn gái, cuối cùng còn bồi ngủ. Kia phòng chừng chính mình bị gia tộc của nàng trưởng bối cấp nghiền xương thành cho. Nếu như muốn phát triển quan hệ lời nói, như vậy đầu tiên vẫn phải là đem cái này nữ nhân hoàn toàn công lược mới có thể. Về phần Hạ Hải, là tự mình tìm Lý Bân muốn tới tư nhân điện thoại về sau, mới hướng đến viện nghiên cứu phương hướng đi qua. Khi hắn vừa trở lại Long Binh nghiên cứu vũ khí viện thời gian. Oanh! Oanh! Lập tức lúc, từng đạo lễ hoa, tại cửa vang lên. Chúc mừng Hạ Công MT-200 xe tăng đạt được đại bán. Toàn thể vỗ tay hoan nghênh. Chỉ thấy viện nghiên cứu bên trong tất cả nhân viên, đều đứng ở cửa, vì Hạ Hải vỗ tay lên. Này một đám xe tăng đại bán. Nghiên cứu khoa học viện tự nhiên thu được tin tức. Sản phẩm đại bán, cũng liền cho rằng bọn hắn bị nhận thức có thể, càng là nghiên cứu tài chính đến vị. Như vậy việc vui, không thể nghi ngờ là qua năm mới. Cho nên đại gia liền tổ chức trận này hoan nghênh. Cho dù là viện nghiên cứu tổng công, Lý viện sĩ cũng đi đến sẽ lên. Hắn đứng ra đám người, cười nói Hạ Hải, này phê xe tăng. Tuy rằng ta treo danh, nhưng thực tế theo đã được duyệt đến rơi xuống đất, tất cả đều là từ ngươi chủ quản. Mặc dù có thể lấy được lớn như vậy thành tựu, cùng ngươi cởi không ra quan hệ. Chúng ta không thể bạc đãi có công chi thần, trước ngươi không phải nói đứa nhỏ lớn, muốn cho đứa nhỏ mua căn hộ sao. Chúng ta trải qua tổ chức quyết định, cùng dựa theo công nhân viên khen thưởng điều lệ chế độ, đặc biệt trao tặng ngươi tiền thưởng 100 vạn. Hí, nghe vậy đám người, lập tức không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đương nhiên, những cái này nghiên cứu khoa học nhân viên ánh mắt bên trong, cũng không là hâm mộ, càng nhiều chính là chấn động. Tiền tài thứ này, đối với hắn nhóm tôi nói, kỳ thật chẳng phải là quan trọng nhất. Bởi vì ở đây bất kỳ cái gì một người, ai không có bị nước khác nhân viên điệp báo đầu uy quá viên đạn bọc đường. Nếu tiếp nhận lời nói, đã sớm cầm lấy thượng ước lương cao, đi xinh đẹp quốc hạch bình mỗi một ngày rồi. Sở dĩ tại nơi này, đều là bởi vì tại vì tổ quốc sáng lên nóng lên. Mà bọn hắn khiếp sợ chủ yếu nguyên nhân, là này 100 vạn mức độ. Trung Quốc nhưng là có khen thưởng chế độ. Cao nhất giải thưởng 500 vạn, đó là trọng đại nghiên cứu khoa học người mới có, một năm nhiều nhất 2 vị. Hắn đại biểu không phải là tiền tài, càng là một loại vinh dự tượng trưng. Tuy rằng Hạ Hải không có đạt được 500 vạn giải thưởng, nhưng là này 100 vạn cũng tuyệt đối là nghiên cứu khoa học gia môn mơ tưởng sở cầu vinh dự. Ngay tại đại gia, vốn cho rằng việc này sẽ làm Hạ Hải mừng rỡ thời điểm. Ai có thể từng nghĩ? Hạ Hải cũng là đột nhiên nhíu nhíu mày. Sau đó thở dài một hơi nói ta đi về trước rồi. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại, lập tức chiều phòng làm việc của mình đi đến. Xảy ra chuyện gì, các đồng nghiệp đều tại cho ngươi hoan nghênh. Ngươi làm sao lại một người chạy phòng làm việc? Ngươi trước kia cũng không là như vậy mất hứng người. Hạ Hải văn phòng, Lý viện sĩ tức giận ngồi ở trước mặt hắn. Ta chẳng qua là cảm thấy, ta không xứng cái này thường, lại càng không xứng đại gia hoan nghênh. Hạ Hải thần sắc rất là nghiêm túc nói. Ngươi làm sao lại không xứng rồi hả? Này phê xe tăng là ngươi đã được duyệt, cũng là ngươi một mình nghiên cứu phát triển rơi xuống đất. Ngươi không xứng còn có ai xứng? Lý viện sĩ lườm hắn liếc nhìn một cái, tùy tiện nói ngươi không có khả năng là nói đấu trường thượng bánh xích bóc ra sự tình a. Vậy căn bản không là vấn đề của ngươi, đây là nhị mao kia phê hệ thống động lực cố hữu khuyết điểm. Chúng ta nếu không là cải tiến, công hiệu quả còn chỉ kém hơn. Hạ Hải cũng là lắc lắc đầu, không phải là trận đấu sự tình. Lý viện sĩ nhíu mày nói cái gì kia việc. Hạ Hải thở dài một hơi, lập tức dũng cảm tự nhận sai lầm nói kỳ thật, từ vừa mới bắt đầu đã được duyệt, ta chính là sai. Này phê xe tăng tuy rằng bổn ý là luyện tập, nhân tiện buôn bán bên ngoài kiếm lấy kinh phí. Luyện tập là miễn cưỡng làm được rồi, nhưng ở kiếm lấy kinh phí phía trên, cái này căn bản là thất bại. Chúng ta này phê xe tăng, chân chính xuất hiện ở triển sẽ lên mới biết được, cùng người khác xe tăng so sánh với, không hề tính giới bị đáng nói. Ngài không biết, tại triển sẽ lên, chúng ta xe tăng, căn bản không người hỏi thăm. Một cái mua sắm ý đồ hộ khách đều không có. Lý viện sĩ lập tức tức giận nói bậy. Nếu như không người hỏi thăm lời nói, kia làm sao có thể toàn bộ bán đi. Tuy rằng, Long Minh nghiên cứu vũ khí viện biết được xe tăng bị toàn bộ tiêu thụ không còn chuyện này. Nhưng là đối với cụ thể tiêu thụ chi tiết, cũng là hoàn toàn không biết. Vì thế, Hạ Hải chậm rãi đem sự tình khai mà ra. Nửa giờ sau, ý của ngươi là, chúng ta xe tăng mặc dù có thể bán đi, hoàn toàn là bởi vì quân bán bộ Lý Bân bản lãnh của tiểu tử kia. Dựa vào nước khác hạn chế, chui chỗ trông mới bán đi. Lý viện sĩ có chút mục trừng miệng ngốc nói. Vốn là hắn cho rằng xe tăng tiêu thụ, nhìn có thể là thực lực tổng hợp, cũng có thể là thiết kế ngôn ngữ, hay hoặc là hãng nhất quốc gia khác không có đặc sắc. Nhưng ai có thể nghĩ đến, sẽ là lấy phương thức này bán đi. Thực không dám giấu giếm, kỳ thật ta đơn xin từ trước đều đã viết xong. Tại phòng ngự triển phía trên, nhìn nước khác bán giá chỉ cùng nối liền không dứt dòng người, ta liền minh bạch. Cái này xe tăng thiết kế, chính là hoàn toàn thất bại phẩm. Nếu không phải là quân bán bộ Lý Bân bản sự, này phê xe tăng chỉ đặt tại kho hàng trung sinh bụi, càng là tổn thất chúng ta viện nghiên cứu hơn 10 ức trồng hoa tiền nghiên cứu khoa học kinh phí. Ta chính là tội nhân. Ngài nói ta có mặt mũi nào đợi tại vị trí này thượng? Cũng có mặt mũi nào, tiếp nhận các đồng nghiệp hoan nghênh cùng 100 vạn tiền thưởng. Hạ Hải là một cái ngay thẳng người, đối với chính là đúng, sai chính là sai. Hắn cũng không nghĩ đã làm sai chuyện, ngược lại muốn bị ngợi khen. Lòng hắn lý căn bản không qua được đạo khảm này. Thứ 1886 chương uống rượu chu tỷ. Nghe vậy Lý viện sĩ, cũng rốt cục thì minh bạch Hạ Hải vì sao phải làm như vậy rồi. Chuyện này nếu đổi lại là hắn. Chỉ có thể so với Hạ Hải càng thêm quá mức. Kia tiểu gia hỏa xác thực giúp chúng ta Long Minh nghiên cứu vũ khí viện một cái đại bận rộn. Hai người trầm mặc nửa ngày, vẫn là Lý viện sĩ nói ngươi cũng đừng tự trách, cái gì trách nhiệm đều hướng đến trên thân thể của mình kháng, ta nếu xét duyệt đã được duyệt, không có nói ra vấn đề, cũng là có trách nhiệm. Đối mặt trách nhiệm, chúng ta muốn chính là thay đổi, cùng về sau không tái phạm loại này sai lầm, khá tốt ngươi không có cho ta đơn xin từ chức, nếu không ta này bảo tính tình, xem ta không thức tỉnh ngươi. Lão nhân dơ lên quả đấm, lập tức lại nói về phần giải thưởng phát ra rồi, cũng không có đưa trở về đạo lý. Bằng không cũng chỉ đả kích những người khác tính tích cực. Nếu Lý Bân tiểu gia hỏa, giúp chúng ta một lần, chúng ta bồi thường hắn thì tốt. Ngươi có thể nói cho hắn, về sau nếu là hắn có cái gì khó khăn, có thể tìm ta, ta có thể giúp hắn một lần. Hạ Hải thần sắc lập tức chấn động, hắn tự nhiên minh bạch những lời này hàm kinh lược. Tại Trung Quốc, Lý viện sĩ mặc dù chỉ là một cái viện nghiên cứu tổng công. Nhưng là này thân phận tầm quan trọng, cũng là đều làm các vị lãnh đạo lễ nhượng ba phần. Cho dù là quân khu tư lệnh, nhìn thấy Lý viện sĩ cũng phải chính mình lên đến đây chào hỏi. Hạ Hải suy tư nửa ngày nói vinh dự ta có thể khẽ cắn môi cõng, này 100 vạn ta không xứng có được, ta muốn đem hắn cấp Lý Bân, ta tra một chút thân phận của hắn, là một gia đình bình thường đi ra đứa nhỏ, hẳn là so với ta thiếu tiền. Lý Bân hồ sơ đã bị tàng, cho nên hiện tại chính thức biết Lý Bân nhưng thật ra là đại lão bản cũng không có nhiều người. Bằng không lời nói, nếu để cho nước ngoài người biết cái này đàm phán gia hỏa là một cái đại lão bản, kia phòng chừng sẽ có đại lượng người tìm đến Lý Bân làm tư nhân làm ăn, như vậy nói liền loạn xáo. Lý viện sĩ gật gật đầu tùy ngươi a, tiền này cho ngươi, sẽ là của ngươi, ta không có khả năng hỏi đến. Đối với hắn nhóm nghiên cứu khoa học ra tới nói, tiền này cùng giấy trắng không có gì khác biệt, chỉ có đang dùng thời điểm mới có thể nhớ tới nó, không hơn thôi. Mà một bên khác bởi vì có sai giờ nguyên nhân, Lý Bân bên này vừa mới đến nửa đêm. Hắn theo lấy cái này cái gọi là chu tỷ, đi đến, vùng ngoại thành nhất ngôi biệt thự. Chính là chỗ này. Chu tỷ chỉ trước mắt biệt thự. Nói ngươi sẽ không sợ, ta đối với ngươi mưu đồ gây rối sao? Lại dám một mình mang ta đi tới nơi này, nhìn đến có cái này nữ nhân cư nhiên mang chính mình đi đến biệt thự, Lý Bân có chút nghi hoặc. Ha ha ha, ta sợ cái gì? Tỷ tỷ ta tại sinh ý chàng thượng tung hoành nhiều năm như vậy, đã sớm có thể nhìn ra một người chân chính bản tính. Chu tỷ nhìn Lý Bân ánh mắt. Ta có thể nhìn ra, người tâm lý không có tà niệm. Lý Bân lập tức có chút giật mình, cái này nữ nhân không đơn giản a. Về sau trực tiếp gọi tên ta a, ta gọi Chu Lam. Chu Lam đột nhiên nói. Ân, minh bạch, Lam tỷ. Theo sau Lý Bân liền nâng đỡ quan sát trước có chút say khướt Chu Lam vào biệt thự. Mà hắn cũng cuối cùng được như nguyện tại trong biệt thự nhìn thấy ngủ say canh nhã nam. Tiến lên kiểm tra một chút thân thể sau phát hiện cũng không có gì khác thường, hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đợi cho ngày mai nữ nhân này tỉnh, nếu như nguyện ý đi theo ngươi lời nói, đến lúc đó ngươi liền có thể trực tiếp mang nàng đi, đêm nay ngươi liền trực tiếp ngủ ở nhà ta. Chu Lam nói. Ân. Lý Bân gật gật đầu, ánh mắt lại một mực nhìn cái này thân thể nữ nhân. Phía trước bởi vì một mực lo lắng Đường Á Nam, cho nên không tâm tư suy nghĩ cái khác, mà lúc này, hắn tà ác tâm lý cuối cùng bày ra. Bất quá cũng không lâu lắm, canh nhã nam liền tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, cái này nữ nhân đối với Lý Bân tới cứu chính mình sự tình một điểm cũng không ngoài ý liệu. Dù sao Lý Bân chính là như vậy nam nhân nha. Người tại quán ba mấy ngày nay uống nhiều rượu như vậy, vẫn là ngủ nhiều thấy, đem thân thể nuôi rồi nói sau. Chu Lam nhịn không được nói. Tốt, tốt, ta đã biết, ta cùng các ngươi cơm nước xong tắm rửa một cái cứ tiếp tục ngủ. Canh nhã nam bất đắc dĩ nói. Ba người sau khi cơm nước xong, đơn giản thu thập một chút này nọ, theo khách phòng đi ra thời điểm, Chu Lam đã tắm xong, bắt đầu thu thập bàn ăn. Nàng mặc một kiện màu vàng phí phạm đồ mặc ở nhà, hạ thân màu đen quần tất chưa kịp thay cho đến, đồ mặc ở nhà vạt áo rất ngắn, vừa mới có thể đem mượt mà mông bự đắp lại. Nhưng này làm cho mông có vẻ càng thêm thật lớn. Lý Bân đứng ở cửa nhà hàng miệng, nhìn Chu Lam nhếch lên mông chảy nước miếng, nếu có thể cũng có thể đem nàng ôm lấy ngắm cảnh một phen nên tốt bao nhiêu a, hắc hắc hắc. Không biết cái này nữ nhân đối với ý kiến của mình rốt cuộc như thế nào. Nếu như chính mình thật bắt đầu lời nói, cái này nữ nhân sẽ không cảm thấy chính mình thực nông cạn. Quên đi, mặc kệ nó dù sao có hệ thống. Lý Bân nuốt nước miếng một cái. Nói lên mình cũng đã lâu như vậy chưa từng dùng qua hệ thống xã hội tự vọng trọng sinh hệ thống, đều hơi kém đã quên chính mình còn có chức năng này. Tuy rằng bây giờ còn chưa có thức tỉnh nhiệm vụ, cho nên không biết đối phương đối với chính mình độ hào cảm, nhưng là hắn mình có thể thử. Lý Bân nhịn không được đi đến Chu Lam phía sau, đem xương to lên hạ thân dán tại Chu Lam mông. Tỷ tỷ ta giúp ngươi thu thập a. Ngoài miệng thì nói như vậy, có thể tay lại đưa về phía mặc lấy quần tất đùi. Không có khác phản ứng, Chu Lam chính là thoáng lóe lên một cái né tránh con kia tiểu quỷ móng vuốt, hỏi hôm nay ăn xong sao? Ta sao đồ ăn còn đối với ngươi khẩu vị a? Có địa phương, Lý Bân lại đem hạ thân dán tại mông, nhưng tay lần này không có phía trên, xem như ăn xong. Lý Bân cố ý dừng lại một chút nói. Xì một tiếng Chu Lam cười, lần này không có trốn, ngừng tay quay đầu lại hỏi nói. Ngươi tên tiểu quỷ, cái gì gọi là có địa phương ăn xong? Lý Bân nhẹ nhàng hoàng động thân thể, làm dương vật tại Chu Lam mông cỏ, nói tỷ tỷ a, bụng của ta là ăn no, nhưng là địa phương khác còn rất đói bụng a. Nói dùng sức tại mông ưỡn ưỡn đã hoàn toàn có thể công tác dương vật. Chu Lam đỏ bừng cả khuôn mặt, về phía sau quệt một chút mông, né tránh Lý Bân hạ thân, ngươi cái vật nhỏ này không có một chút đứng đắn, của ta đậu hủ cũng dám ăn, đói bụng ngươi đi ăn canh nhã nam a, bất quá đừng cho ngươi nàng phát hiện là được. Đồng thời ném Lý Bân nhất cái mị nhãn. Lý Bân là đánh rắn dập đầu phía trên, lại lần nữa ngang nhiên xông qua, cùng sử dụng tay đỡ tại mông, nàng phát hiện liền nàng cùng một chỗ ăn. Ngươi nằm mơ đi, càng nói càng kỳ cục, ngươi còn nghĩ một người chiếm giữ hai cái nha, đều phải ăn, mau tránh ra để ta đi rửa chén. Chu Lam dứt lời mang lên bát đũa đi vào phòng bếp. Nàng lại như thế nào nha, nàng còn yêu thích ta ăn đâu. Lý Bân thuận tay cầm lên trên bàn còn lại vài cái ly thủy tinh đi vào theo. Như vậy, tỷ tỷ ngươi có thích ta hay không ăn, ta so với ngươi làm đồ ăn khá tốt ăn nha. Liên tiếp thăm dò phía dưới, Lý Bân bắt đầu không tự giác càn rỡ lên. Mau cốt đản, người cái tiểu xấu xa này nọ, tâm tư cũng dám động, Nhã Nam đã biết không đánh chết ngươi. Gặp Lý Bân cầm lấy cái chén lại dán tại chính mình mông đến giúp đỡ, Chu Lam nhẹ giọng quát nói, nhưng không chỉ có thân thể không có trốn tránh, liền rửa chén tay cũng dừng lại, làm Lý Bân từ phía sau liền cánh tay cùng một chỗ đem thân thể nhốt chặt. Kỳ thật lúc này cái này nữ nội tâm của con người đã có một chút dao động. Thứ 1887 chương không cách nào chịu đựng Chu Lam. Lý Bân xem như cái này nữ nhân thấy qua có mị lực nhất nam nhân một trong, không chỉ có bộ dạng xuất, trên người nam tính nội tiết tố khí tức cũng rất mạnh đại. Thậm chí ngay từ đầu đối với chính mình còn không có không an phận chi nghĩ. Tới ở hiện tại, bởi vì hai người đều uống say, cho nên Chu Lam trước mắt cũng không có cảm thấy Lý Bân hành vi có cái gì không đúng. Tỷ tỷ, nếu Nhã Nam để ta động đâu này? Ngươi nói bậy. Lý Bân những lời này làm Chu Lam nhớ tới lần trước nghe lén đến canh Nhã Nam muội muội câu kia, người nam nhân này có thể thật là tốt sắc, tỷ tỷ nhất định phải cẩn thận chớ bị hắn lừa. Chớ bị hắn lừa là có ý gì? Chẳng lẽ người nam nhân này thật? Nghĩ vậy Chu Lam nguyên bản có chút ướt át hạ thân trở nên lầy lội, thân thể cũng có một chút đánh run rẩy. Tỷ tỷ ngươi nói nha, nếu Nhã Nam nguyện ý đâu? Cảm giác được Chu Lam thân thể biến hóa, Lý Bân càng thêm phấn khích lên. Nàng nói bậy, nào có nữ nhân nguyện ý chính mình lão công? Chu Lam trở nên có chút lắp bắp. Lý Bân ngươi đang làm gì? Mau đến tắm rửa. Cảnh Á Nam không biết khi nào tỉnh lại, nàng tiếng kêu hình như cứu vớt Chu Lam quẫn trạng. Ta, đến đây. Canh Nhã Nam đột nhiên mạo đến một tiếng, sợ tới mức Lý Bân run run một cái, nhanh chóng để ly xuống đi ra phòng bếp. Canh Nhã Nam chạm tại phòng khách mặc lấy một bộ cùng loại chát nhiễm thức hoa văn ngắn quần áo ngủ, hoa sen mới nở vậy kiều diễm lau ướt sũng mái tóc, gặp Lý Bân đẩy cái lều trại đi ra phòng bếp, bắt lại tội chứng lạnh lùng hỏi ngươi tại bên trong làm gì. Ta tại phòng bếp bang tỷ tỷ thu thập a, mau buông ra đau quá a. Yếu hại bị bắt Lý Bân, mèo giống nhau ngoan. Thu thập cái gì, thu dọn đồ đạc làm sao làm thành cái bộ dạng này. Ta cảnh cáo ngươi nếu là dám đánh cái gì chủ ý xấu, ta liền đem ngươi lộng sát rồi, hiện tại nhanh đi tắm rửa. Dứt lời buông tay ra, xách lấy Lý Bân lỗ tai đi hướng phòng tắm. Chu Lam chi tai cẩn thận nghe bên ngoài đối thoại, nghe được Lý Bân bộ dáng, tại trong lòng mắng một tiếng tiểu oan gia, ngươi như vậy cái bộ dạng còn dám trộm tinh. Dứt lời cúi đầu chuyên tâm tắm lên bát. Bởi vì sức rượu nhi còn không có quá, lúc này Chu Lam, nội tâm lại có một trận thất vọng. Tắm rửa xong Lý Bân bởi vì không có thích hợp đồ ngủ, chỉ mặc một cái quần lót đi ra phòng tắm. Chu Lam cũng thu thập xong phòng bếp chuẩn bị trở về gian phòng thay quần áo, nhìn thấy Lý Bân gần như trần trụi đi ra ăn kinh ngạc, nhưng lập tức bị Lý Bân trên người dương cương khí cùng cường tráng rắn chắc cơ bắp hấp dẫn. Này con bê là thật cường tráng a, nhất là trong quần thế nhưng như vậy đại một đống. Canh Nhã Nam hôm nay khác thường tại phòng khách bồi hồi, vừa rồi Lý Bân tình trạng làm nàng có chút tâm hoảng ý loạn, nàng có chút không biết làm sao. Tuy rằng trong lòng đã sớm ẩn ẩn có chút dự cảm loại chuyện này cực có khả năng sẽ phát sinh, hơn nữa phía trước chính mình còn loáng thoáng biết tên gia hỏa này cùng chính mình mẹ, cùng với A Di sự tình. Lý Bân tại phương diện kia năng lực không phải là người bình thường có thể so sánh, nói cách khác, tính là người đáp ứng, cũng không có khả năng một người có thể thừa nhận được Lý Bân. Hắn khả năng còn sẽ có nữ nhân khác, người tâm lý phải có cái này chuẩn bị. Những lời này, nàng thực đã sớm nghĩ tới. Theo rất sớm thời điểm cái này nữ nhân tâm lý liền minh bạch, Lý Bân tuyệt đối không thể nào là chính mình một người, nhưng là đối với như vậy một cái cứu tỷ tỷ của mình, Canh Nhã Nam cũng không nghĩ tiện nghi Lý Bân. Hoặc là chuẩn xác mà nói hẳn là không nghĩ dễ dàng như vậy tiện nghi cấp Lý Bân. Như vậy có thể chứ? Nhưng tâm lý lại lập tức hiện lên Lý Bân cùng chính mình, người một nhà tại cùng một chỗ khi tình trạng, như thế nào không được chứ? Tưởng tượng mình và tỷ tỷ cùng một chỗ ở trên giường hầu hạ tình hình của hắn, Canh Nhã Nam hạ thân trở nên rất nóng thực ẩm ướt, tâm lý có một cổ nói không ra mùi vị, tựa như lúc trước tự mình biết nghe ra tình huống sau bộ dạng, ký khát vọng lại bài xích. Nhìn thấy tỷ tỷ cùng Lý Bân cơ hồ đồng thời xuất hiện ở phòng khách, Canh Nhã Nam thở dài được rồi, nếu kéo không ngừng Lý còn loạn. Liền thuận theo tự nhiên a, có lẽ Dĩnh A Di nói đúng, nhân sinh liền này vài thập niên, chỉ cần chính mình hạnh phúc hài lòng cái khác cũng không trọng yếu, đối với nữ nhân đến nói cái gì là hạnh phúc cùng hài lòng đâu này. Cùng Lý Bân tại cùng một chỗ dâng ra chính mình, làm hắn tùy ý đùa nghịch bị hắn khiến cho lên trời xuống đất, dục tiên dục tử, theo tinh thần đến thân thể cùng hắn hoàn toàn hòa làm một thể, không phải là một loại hạnh phúc sao? Như là buông xuống nặng ngàn cân đam, tựa như canh nhã nam, khôi phục xưa đối với Lý Bân nóng bỏng bộ dáng. Không, Lý Chu tỷ, tiến lên lại lần nữa bắt lấy cái này oan gia, mau trở về đi ngủ, lại không thành thật có ngươi mạnh khỏe. Nhìn thấy muội muội bộ dạng, Chu Lam tại phòng khách sừng sốt tốt một thời gian mới nhớ tới trở về phòng. Rõ ràng đem Lý Bân Linh trở về phòng ấn ở trên giường, đầu gối đội lên ngực của hắn, tay như trước xoay tai, ta cảnh cáo ngươi, trăm vạn không muốn đối với Chu tỷ làm loạn. Ta nơi nào có à? Vừa rồi ngươi tại phòng bếp làm cái gì? Ta bang Chu tỷ rửa chén chứ sao? Rửa chén, nhà ngươi trong phòng bếp có chút gì, ngươi khả năng cũng không biết à, như thế nào đột nhiên thay đổi chịu khó rồi, ân. Gặp Lý Bân con mắt loạn chuyển, lập tức lại nói không cho phép nghĩ, nói mau. Hắc hắc, cái này không phải là tại Chu tỷ gia nha, đúng không, Nam Nam? Nói duỗi tay sờ ở tại canh nhã nam lõa lộ ở bên ngoài nửa thanh trơn bóng trên bắp đùi. Chu Lam tâm hoảng ý loạn cầm lấy đồ ngủ đi đến phòng tắm, tâm lý hỏa thiêu hỏa liệu cỏ rửa, nhìn chính mình xem như thân thể hoàn mỹ thở dài, lại lần nữa đem nước ấm điều đến thấp nhất, tên tiểu oan gia này a, hôm nay cho ngươi hại chết. Cái này nữ nhân có một cái ai cũng không biết khuyết điểm, thì phải là một khi uống rượu sau đó, phương diện kia dục vọng trở nên rất mạnh. Bình thường nói căn bản không có người biết, bởi vì không có bất kỳ cái gì một người có thể đem cái này nữ nhân uống rượu. Cũng liền căn bản không có người biết cái này nữ nhân cư nhiên còn có như vậy mê. Nhưng là gặp được Lý Bân sau tình huống thay đổi, cùng người nam nhân này cùng uống say sau đó, lúc nào cũng là cảm thấy cái này so muội muội mình còn nhỏ đứa nhỏ trên người có loại không hiểu đồ vật đang hấp dẫn chính mình, muốn cùng hắn thân cận. Mà tự nghe được canh nhã nam cùng Lý Bân làm chuyện đó khi thế nhưng đàm chính là chính mình, mà gặp hảo muội muội canh nhã nam thái độ thế nhưng cũng có thể cũng không khả thi, Chu Lam tâm mà bắt đầu linh hoạt. Tắm xong Chu Lam trở lại phòng ngủ, bởi vì say rượu muốn đi uống chén thủy, lại lần nữa đi đến phòng khách. Chu Lam mơ hồ nghe được khách phòng lại truyền ra kia quen thuộc rên rỉ, là canh nhã nam cùng Lý Bân, trong lòng mắng đáng chết vật nhỏ, đem nhân ra trêu chọc, liền vứt đến một bên chính mình lại chạy tới chơi lên lão bà mình đến đây. Không khỏi lại nhẹ nhàng đi tới. Thứ 1888 chương toàn bộ lũy đánh. Lúc này canh nhã nam đã bị Lý Bân biến thành trừ bỏ dương vật ai cũng không nhận ra, quay người ghé vào trên giường thật cao vỉnh lấy không thua gì nghe nam mông lớn, có một hạ không một chút về phía sau nghênh tiếp Lý Bân xông pha, trong miệng hồ ngôn loạn ngữ dâm đãng kêu la. Thân ca ca a, đại dương vật lão công rõ ràng tốt, thật tốt a, huyệt đều hóa, lại muốn tới rồi, thật là thoải mái a, bảo bối lão công. Lý Bân quỳ gối tại canh nhã nam phía sau mồ hôi nhễ nhại tháo nước, tại vừa rồi trải qua cùng Chu Lam một phen tán tỉnh về sau, hôm nay lúc nào cũng là theo bản năng đem dưới người muội muội trở thành đến làm, cũng liên tục không ngừng dùng ngôn ngữ khiêu khích canh nhã nam. Chu tỷ a, Chu tỷ huyệt của ngươi thật chặt, nóng quá a, kẹp chặt ta thoải mái chết. Đúng, ta là Chu Lam, ta đang cùng của ta tiểu Lý Bân làm huyệt, ta, nhanh chút a, ta muốn ra ngoài rồi. Đại dương vật lão công, lão bà cho ngươi giết chết nữa à? Chu tỷ a, lão bà ngươi biết không? Nhã Nam, nàng đồng ý, ta làm ngươi, có phải hay không? Nhã Nam, tiểu quai quai. Vâng, đúng vậy, tỷ tỷ ta à, ta nguyện ý, muội muội nguyện ý đại dương vật ca ca làm ngươi đó a, chúng ta đều ứng phó không được. Hắn a, làm hắn làm người khác không bằng làm ngươi. Ta, thân ca ca a. Tới rồi. Chu Lam nghe được canh nhã nam lời nói, một trận đầu váng mắt hoa, cái chén trong tay thiếu chút nữa ném, trời ạ này. Cái vật nhỏ này chẳng lẽ, có nhiều như vậy nữ nhân sao? Trách không được vừa rồi tiểu quỷ nói ai cũng muốn ăn. Chu Lam vô lực tựa vào bức tường một bên, bộ ngực dồn dập phập phồng. Trong phòng đã ở canh nhã nam lại lần nữa sau cao trào không có âm thanh, chỉ có Lý Bân ồ ồ thở gấp cùng rõ ràng mỏng manh tiếng rên rỉ. Nguyên bản dục hòa tăng vọt Lý Bân hôm nay làm sao làm rõ ràng điều bắn không ra, nằm ở rõ ràng lưng thống khổ mỹ lão bà a, của ta tốt ngươi ở đâu a, ta muốn nhớ ngươi khó chịu a. Nhã Nam a, chuyển qua ta còn muốn a. Không được, ta thật sự không chống nổi, mấy ngày hôm trước uống rượu thật sự quá thương thân thể, ta đến bây giờ cũng chưa khôi phục lại. Canh Nhã Nam thực bất đắc dĩ, một bên cảm nhận chính mình huyệt trong kia như trước căng cứng đại dương vật, một bên ngăn lại Lý Bân, mỗi lần cùng Lý Bân tính giao sau cũng làm cho nàng sức cùng lực kiệt. Hôm nay như trước như thế, hơn nữa có khả năng là bởi vì Chu tỷ nhân tố, cái này Oan gia hôm nay thế nhưng một lần không có bắn. Đành phải đuổi hắn đi ra ngoài lô quản. Tốt Nam Nam. Lý Bân còn muốn tiếp tục nhơn nhớt. Tốt lắm bảo bối, người Nam Nam thật không chịu nổi, vừa rồi ta đều ít nhất 3 lượt rồi, đi tìm năm ngón tay cô nương a, nó chờ đợi đâu. Nói, ngươi thật đồng ý. Ai nói, dám trêu Chu tỷ sinh khí ngươi biết hậu quả. Chu tỷ là ta cứu mạng ân nhân. Nàng nếu cao hứng đâu. Mau cút a, ta buồn ngủ. Chu Lam đầu óc tuy rằng hỗn loạn nhưng thần trí coi như thanh tỉnh, tại cảm giác Lý Bân phải ra khỏi trước khi tới, cầm lấy cái chén không quay trở về phòng ngủ của mình. Đường Lý Bân nâng lấy thoáng mềm hóa một chút dương vật, trần trụi thân thể đi ra tỷ tỷ gian phòng thời điểm, Chu Lam cầm lấy cởi xuống quần lót cũng chính hảo đứng lên nghĩ trở về phòng, đột nhiên tình trạng làm hai người đều dọa nhảy dựng nhất thời đều sửng sốt. A, gì? Lý Bân đã trễ thế này như thế nào còn không có nghỉ ngơi a? Chu Lam dù sao lão luyện một chút, tuy rằng ánh mắt nhanh nhìn chằm chằm Lý Bân dương vật, nhưng là trong lời nói cũng là một bộ làm như không thấy bộ dạng. Lý Bân thấy là, liền yên tâm, dương vật cũng lập tức tăng vọt, vài bước tiến đến Chu Lam trước người, "A, là Chu tỷ nha, ta đói bụng muốn tìm ăn chút gì đồ vật." "Nha, tủ lạnh còn có bánh ngọt ta đi cho ngươi cầm lấy." Dứt lời xoay người muốn đi phòng bếp. Lý Bân một phen từ phía sau ôm lấy Chu Lam, dính lấy tỷ tỷ dâm dịch dương vật đội lên mông, "Chu tỷ, ta không ăn bánh ngọt, ta muốn ăn thịt." Nói tay niết ở Chu Lam vú. Chu Lam lập tức sụi lơ ở tại Lý Bân trong lòng, "Hắc, ngươi tên tiểu quỷ miệng còn thật ngậm, hơn nửa đêm ta chạy đi đâu cho ngươi tìm thịt ăn." Chu Lam cảm thấy Lý Bân cứng rắn dương vật đính đến mông đều có chút đau, đầu vú đã ở hắn chảo làm hạ đứng thẳng. "Chu tỷ trên người liền có a." Nói Lý Bân vén lên Chu Lam đầu ngủ, đem đại dương vật xuống phía dưới đè vào 6 giờ rưỡi bộ dạng, khảm tại mông câu bên trong, "Chu tỷ mông lớn lại mập lại nộn a, tham chết ta rồi. Chu tỷ cho ta ha ha nha." "Ngươi tỉnh càn rỡ, đã quên vừa rồi Nhã Nam nói." Chu Lam theo bản năng quẩy người một cái, nhưng Lý Bân lúc này há có thể lui qua miệng thịt chạy trốn. Chu Lam nói đúng, vừa rồi canh Nhã Nam tại phòng khách săn dậy, nhưng làm Lý Bân nhớ tới vừa rồi rõ ràng ở trên giường ngôn ngữ. "Ngoan Nam Nam nói, chỉ cần Chu tỷ cao hứng nàng sẽ cùng ý, cho ta ăn nha." Lý Bân một bên tại Chu Lam mông khâu chung cọ sát dương vật, một bên đưa tay đưa về phía hạ thân. Nàng nói bậy, ta mới không cho ngươi ăn đâu. Mông lại phối hợp Lý Bân lay động lắc lư. Nếu không bú sữa mẹ cũng được. Lý Bân cũng cảm giác được Chu Lam đầu vú đỉnh đi lên, dùng sức nhéo nhéo. Về nhà ăn lão bà ngươi nãi đi. Huyệt liên tục không ngừng ra bên ngoài nước chảy Chu Lam, một bàn tay cũng về phía sau nắm ở Lý Bân mông đản phía trên. Tại nhà ta liền ăn lão bà của ta nãi. Tại nơi này nha, ta liền ăn rồi. Người vừa rồi nghe lén ta cùng Nhã Nam làm huyệt a, Chu tỷ thật tao a, nghe muội muội phòng. Thuận thế bám Chu Lam thân thể, Lý Bân gương mặt cười xấu xa. Không, ta không có, mau buông ra ta, ngươi tên tiểu lưu manh, nói thật khó nghe. Bị nói chúng Chu Lam, xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, tại Lý Bân trong lòng từ chối lên. Ai tin à? Lý Bân ôm chặt lấy Chu Lam. Cách đầu ngủ đem dương vật đâm tại Chu Lam giữa hai chân, tay dò vào quần áo sờ Chu Lam tinh tế nhẵn mịn mông lớn. Buông, người này không biết xấu hổ vật nhỏ. Tâm lý lại nghĩ cái này tiểu gia hỏa dương vật thật là lớn a, trách không được rõ ràng chịu không nổi. Chu tỷ ta muốn, ta thực sự là vô cùng đói. A, gặp Chu Lam còn muốn xô đẩy dãy giụa, Lý Bân thu hồi vuốt ve mông tay, bưng lấy cuồng hôn. Dương vật đã ở Chu Lam giữa hai chân dùng sức cách quần áo quất đánh. "A, nhẹ chút tiểu quỷ, ngươi làm đau ta." Nỗ lực thật lâu mới thoát ly lang hôn, Chu Lam thở dốc nói. "Chu tỷ ngươi xem ta thật không nhịn được, mau cho ta." Đem Chu Lam tay đặt ở chính mình gân xanh đột hiện dương vật, liền muốn đem Chu Lam ép đến tại trên ghế sofa. "Đừng, đừng, đừng ở chỗ này nha, tiểu tổ tông của ta." "Không, ta hiện tại liền muốn." "Đừng ở chỗ này, bảo bối nghe lời, chúng ta đi sân thượng." Trong tay nắm lấy Lý Bân đại dương vật, Chu Lam dựa vào Lý Bân trong lòng, bị nhẹ nhàng cắn xé vành tai, sờ sờ tuy có một chút rủ xuống nhưng như trước no đủ vú. Liền thân vậy hai người đi đến cùng phòng khách Tương Liên trên sân thượng. Chu Lam ra vị trí tốt lắm, cửa sổ sát đất làm cho rực rỡ đô thị cảnh đêm như mộng ảo hiện ra ở hai người dưới chân, cũng chiếu sáng hai người nguyên bản cho nhau thấy không rõ khuôn mặt. Thứ 1889 chương hoàn toàn khác biệt. Lý Bân đem cửa đóng lại. Đột nhiên ánh sáng làm Chu Lam có chút không thích ứng, Chu Lam buông tay ra trông thô to dương vật nhìn chằm chằm dưới lầu nói. Nhanh không nhịn nổi Lý Bân thấy thế đành phải quay trở lại đem sân thượng kéo môn quan phía trên, đi đến Chu Lam sau lưng vén lên váy, như trước đem dương vật gắt gao đội lên mông, tay cũng tham tiến vào âu yếm hai cái vú, Chu tỷ, da của ngươi phu thật tốt. Gặp Chu Lam không có lên tiếng lại nói so nam nam đều trơn bóng. Dứt lời, Trương Miệng ngậm chặt vành tai, tại trong miệng hút lấy. Ngươi tên tiểu tử hư hỏng này, làm một cái nhã nam không tính là, còn hơn nửa đêm đùa bỡn ta. Không có a, ta không có chiêu chọc đùa giỡn ngươi nha, Chu tỷ dương vật của ta lớn hơn nữa lợi hại hơn nữa cũng chọn không dậy nổi ngươi đến nha, ngươi sức tưởng tượng có thể thật phong phú. Khanh khách, ngươi cái phá hư tiểu tử như thế nào trong miệng lúc nào cũng là không một câu đứng đắn nói. Dứt lời trở lại giơ tay lên muốn đánh, Lý Bân bắt lại vung lên tay, nhìn má phấn đỏ hồng, phù dung cười mở khuôn mặt, hôn xuống. A. Vặn vẹo mông làm đại dương vật đội lên Chu Lam nồng đậm lông mờ u thượng ma sát. Nhón chân lên cùng Lý Bân nụ hôn dài Chu Lam tại dương vật cùng lông mờ u ma sát bên trong, hơi có bình phục dục vọng lại lần nữa kịch liệt lộn, huyệt trung dâm thủy càng là liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuống. Chu tỷ, ta muốn. Rốt cuộc không nhẫn nại được Lý Bân một bên hôn lấy Chu Lam, một bên hướng lên kéo nàng đồ ngủ, oan ra đời trước nợ ngươi ta còn. Thở gấp Chu Lam thuận theo đem song trường nâng lên, làm Lý Bân cởi quần áo rơi. Hai cỗ thân thể trần truồng lại lần nữa dán thật chặt tại cùng một chỗ, làn da thân cận thích ý cảm giác, khiến cho lần này Chu Lam chủ động, chẳng những mở ra hai chân đem Lý Bân dương vật kẹp chặt, còn nghĩ Lý Bân ôm vào trên vai tay phóng dẫn hướng chính mình tròn trịa mông. Lý Bân tại xinh đẹp khuôn mặt thượng niên cuồng gặm một trận sau đó, chậm rãi xuống phía dưới di chuyển, cổ họng, cổ, bộ ngực sữa mỹ nhũ. Hơi gồ lên bụng, thẳng đến nồng đậm lông mờ u, tay cũng theo mông chuyển qua phía trước, một tay vuốt phẳng xúc tu vi ma lông mờ u, một tay nhẹ nhàng tách ra đã ướt ươn ướt môi âm hộ, hướng âm hạch bộ vị liếm đi lên. A, Lý Bân, bảo bối mau tới đi, không muốn, không muốn liếm, ta không chịu nổi, mau đến. Chu Lam hai tay nắm chặt Lý Bân mái tóc hướng lên sách, giơ cao bụng rên rỉ. Gặp Lý Bân đứng dậy, Chu Lam nhu thuận bắt lấy Lý Bân dương vật. Xoay người ghé vào sân thượng lan can phía trên, thật cao nhếch lên mông, dắt quy đầu dẫn hướng chính mình phì nộn lão huyệt. Lý Bân hơi thân thể ngồi xổm, dùng dương vật tải hai miếng môi âm hộ ở giữa cọ sát. Chu Lam quay đầu hướng về Lý Bân nũng nịu kêu la bảo bối mau vào rồi, ta muốn a. Đại khái phía sau, liền Chu Lam chính mình cũng không ngờ tới, chính mình ước, uống rượu sau cơ nhiên có thể vứt bỏ hết thảy. Kỳ thật nghiêm khắc tới nói cũng coi như nàng chính mình đã từng nói một câu. Đã từng vì đời này bất hòa nam nhân kết hôn, nàng còn nói qua có thể cùng ta trên giường nam nhân, trừ phi là có thể uống rượu quá ta. Chu tỷ, làm bảo ta vài tiếng dễ nghe, ta thích nghe. Nam nhân đều thích nghe. Tiểu bảo bối, cẩn thận gan. Tiểu oan gia. Tiểu lão công. Tiểu quai quai. Tiểu tình nhân. Gặp như trước không có phản ứng gì. Chu Lam quay đầu. Mau vào đến a. Lý Bân cúi người xuống dán tại Chu Lam lưng, miệng tại Chu Lam bên tai nói Lam Lam, ta muốn ngươi giống rõ ràng như vậy bảo ta. Rõ ràng Chu Lam thân thể chấn một chút, xoay mặt hôn Lý Bân một ngụm ngươi cái tiểu chứng thối, hiện tại tiên tiến đến, muốn. Phải cho ta điểm thời gian nha. Ngươi phải biết ta thực nghĩ nha. Ân, mau tới đi. Lý Bân thẳng người tại Chu Lam tay nhỏ dưới sự dẫn đường. Đối với chính tiểu huyệt tư một tiếng, dùng sức làm đi vào. A, bảo bối, nhẹ chút, ta có đau một chút, ngươi quá lớn. Tại gặp được Lý Bân phía trước, Chu Lam căn bản liền chưa có tiếp xúc qua nam nhân. Tuy rằng đã từng mua qua cái loại này giả dương vật đưa qua phía dưới của mình cũng coi như phá trinh rồi, nhưng là kia lớn nhỏ cùng Lý Bân ngoạn ý khẳng định không có bất kỳ cái gì tương đối đường sống. Trước mắt, Lý Bân đem Chu Lam huyệt bóc tem tựa như gắt gao phồng mở, quả thật có một chút đau. Chu tỷ, Lam Lam, huyệt của ngươi có thể thật chặt a, thoải mái chết rồi, ta nhịn không được a. Lý Bân thả chậm tốc độ, như cũ là hữu lực quất đánh Dương Vật. Chu Lam sớm liền chuẩn bị lâu ngày, huyệt thực sự là vô cùng nhanh, rất nóng, tại tăng thêm hiện tại làm chính là chính mình tha thiết ước mơ nữ nhân. Tuy rằng Lý Bân có chút cố kỵ Chu Lam cảm nhận, nhưng vẫn là tại toàn thân thỉnh thoảng lại run rẩy bên trong, dần dần tăng nhanh tháo nước tốc độ cùng lực độ. Lý Bân rắn chắc bụng va chạm trắng mịn mập nhuyễn mông ba ba tiếng là càng ngày càng vang dội. Lý Bân, tiểu bảo bối của ta không muốn a, như vậy dùng sức nha, a, thật to a, nhẹ một chút, a. Chu tỷ không có việc gì, huyệt của ngươi thủy so các nàng nhiều hơn rồi, một hồi thì tốt. Kẹp chặt ta thoải mái chết ha. A, tiểu thân ái, tiểu lão công a, cho ngươi nứt vỡ a. A, Chu tỷ a, của ta tốt lam lam, làm ngươi thật là thoải mái, thật sự sảng khoái a. Huyệt của ngươi có thể thật nhỏ a. Chu tỷ, Dương Vật của ta lớn không lớn? Đại, đại a, ghê gớm thật a, bảo bối. Vậy ngươi gọi ta đại Dương Vật lão công a, thoải mái hay không? A, đại a, a. Đại Dương Vật lão công a, thoải mái a, mau a. Lão công, của ta đại Dương Vật tiểu lão công a. Huyệt, huyệt ngứa, ta muốn. A, tiểu thân ái a, cho ngươi. A, cho ngươi làm chết rồi, biến thành ta thật thích a. Không muốn a, không cần lo cho ta, dùng sức đến đây đi. Ta à, ta sắp tới. A, làm làm, của ta tốt lam lam, không phải là làm a. Là làm a, ta hôm nay muốn làm chết ngươi. Tại Chu Lam ngứa ngứa khó nhịn triệu hồi bên trong, Lý Bân bắt đầu buông ra mạnh mẽ làm, trên sân thượng xì xì vang thành một mảnh. Làm, ngươi nói làm, thì làm a, dù sao đều cho ngươi. A, Lý Bân dùng sức quá mạnh, Chu Lam đầu đánh vào cửa sổ sát đất phía trên. Lý Bân nắm ở Chu Lam eo lui về phía sau nửa bước, đem ở mông, lại bắt đầu kịch liệt chấn động. A, tiểu thân ái đại Dương Vật a, tới rồi, chạm, a, đứng không yên a. Tại Lý Bân vượt qua người bình thường đại Dương Vật làm phía dưới, đã sớm có chút khoáng Chu Lam co rút nhanh âm đạo thịt mềm, huyệt bốc lên từng cổ dâm thủy, đến đây lần thứ nhất cao trào, mềm mềm quỳ hướng về phía sàn. Lý Bân cũng không khỏi không đình chỉ quất cắm, vội vàng dùng tay ôm chặt Chu Lam ngồi xuống, để tránh Dương Vật thoát ra, thở gấp hưởng thụ huyệt hút mút mỹ cảm. Trong tay xoay vú, dùng đầu lưỡi liếm quỷ bò ở trên mặt đất Chu Lam tinh tế sống lưng, Lý Bân hỏi thở gấp Chu Lam, Chu tỷ, làm ngươi thích ha? Ân, ngươi thực sự là vô cùng cường. Tốt lam lam, còn nghĩ không muốn để cho đại Dương Vật tiếp tục làm ngươi à? Để ta nghỉ ngơi một hồi a, ta mệt chết. Chu Lam thoáng vặn vẹo uốn éo như trước nuốt ngậm Dương Vật thân thể nói. Những ta hiện tại Dương Vật chướng đến có chút khó chịu a, Chu tỷ ta nhẹ nhàng động được không? Nói chậm rãi bắt đầu quất đánh Dương Vật. Ân, không nên quá dùng sức, ta chịu không nổi. Chu Lam thoáng điều chỉnh một chút tư thế, đem hai chân tách ra, thuận tiện Lý Bân ra vào. Lam Lam, Dương Vật của ta có phải rất lớn hay không à? Bởi vì quất đánh thong thả mà không có thể tận hứng, Lý Bân đành phải dùng ngôn ngữ để phát tiết. Thứ 1890 chương xem như dạy dỗ rồi hả? Ngươi cái biến thái. Lão chính là yêu thích làm cho người ta trả lời loại vấn đề này. Là, đúng vậy. Chu Lam vẫn chưa có hoàn toàn chậm qua liền lại bị làm, có vẻ có chút mỏi mệt. Chu Lam tuy rằng mắng, nhưng là biết chính mình Lý Bân thích nghe cái này, vẫn là miễn cưỡng nói ra, hơn nữa muội muội của mình thân ca ca đều có thể kêu lên đến, nói cái này tính cái gì. Nghe Chu Lam hơi thẹn thùng dâm đãng từ ngữ, Lý Bân cũng không nhịn được nữa, mông lại lần nữa rất nhanh tùng. Chu tỷ, Lam Lam, ngươi thật tốt, làm ngươi rất thư thái, ta không nhịn được, ta muốn hung hăng địch ngươi. Làm a, đem ta làm chết quên đi, ngươi cái tiểu chứng thối. Cảm giác được bên trong thân thể Lý Bân tăng vọt biến hóa, Chu Lam bắt đầu về phía sau nâng lấy mông nịnh hót. Tốt Lý Bân a, ngươi giết chết Chu tỷ ngươi. A, ngươi cái này đại Dương Vật phá hư Lý Bân a. Lam Lam, tiểu huyệt tao Lam Lam. Cấp ca ca kẹp chặt, ta muốn bắn ngươi, bắn a, bảo bối, mau hơn chút nữa, ta, cũng a, giống như lại có a, thích a. Đối với ta, muốn làm ngươi, muốn làm đại bụng của ngươi, giết chết ngươi. Nói chuyện ở giữa, Lý Bân mãnh lực về phía trước thúc một cái, đem dương vật thật sâu cắm vào trong huyệt bắt đầu phun ra. A! Một tiếng Mang Xuyễn hoảng sợ la hét. Bởi vì dùng sức quá mạnh thêm ở trên là mồ hôi, Chu Lăng nguyên bản quỳ trên đất thân thể tại Lý Bân cuối cùng xông pha bên trong, về phía trước cõng Lý Bân bổ nhào, ghé vào đá cẩm thạch trên sàn nhà. Lý Bân gắt gao bắt lấy Chu Lăng thơm ngon bờ vai, nằm sấp tại trên người, một cái run run mông tại huyệt bắn tinh, một bên nghiến răng nghiến lợi tại nàng bên tai kêu Lam Lam, tốt Chu tỷ, tốt Chu Lam, ngươi cái huyệt dâm, ta làm chết ngươi, giết chết ngươi a. Tiểu tổ tông, giết chết ta, thống rốt cuộc a. Nằm bò trên đất Chu Lam huyệt gắt gao kẹp lấy Lý Bân liên tục không ngừng phun ra dương vật, một cỗ so một cỗ mãnh liệt tinh dịch bỏng đến Chu Lam lại một lần nữa đạt tới cao trào. Nha, Chu tỷ, tiểu tao Lam Lam, mỹ chết rồi, làm ngươi thật tốt, về sau ta muốn ngày ngày đem dương vật ngâm mình ở huyệt của ngươi. Hưởng thụ cao trào dư vị, Lý Bân đang thỉnh thoảng run rẩy một chút Chu Lam trên người nói. Nếu thật có thể ngày ngày cho ngươi thao thì tốt. Chu Lam thở hổn hển một tiếng nói. Đương nhiên có thể làm, ta hôm nay liền muốn làm một đủ. Vừa nói vừa tùng một chút mông, Chu Lam lập tức cảm giác được vừa mới bắn một lần Lý Bân, dương vật không chút nào biến hóa, vẫn là cứng như vậy đỉnh đỉnh cắm ở chính mình trong huyệt. Bảo bối trước hết để cho ta, ngươi ép tới ta đau. Kia chờ một chút ngươi phải cho ta liếm liếm dương vật. Chứng thối, trước nói sau, nhanh chút, thực sự là vô cùng đau a. Lý Bân rút ra dương vật xoay người nằm ngửa tại mặt đất phía trên, ngoan Lam Lam, tốt, mau đến cấp ca ca liếm liếm, liếm thư thái ta là có thể đem ngươi làm bay lên. Đã bay, ngươi tên tiểu lưu manh, chưa thấy qua ngươi hư hỏng như vậy chứng thối. Chu Lam đối với Lý Bân trong miệng toát ra câu kia cấp ca ca liếm liếm cũng không có tỏ vẻ ra là phản cảm, nhưng cũng không có nhận lấy cha. Ngươi gặp qua cái dạng gì? Lý Bân nghẹo đầu nhìn Chu Lam bò lên, theo máy giặt lấy ra không biết ai quần áo bẩn trà lau hạ thân hỏi. Nói mau nha, hảo muội muội, nói cho ca ca, ngươi gặp qua cái dạng gì đó a? Xoạch một tiếng, Chu Lam đem trong tay quần áo ném tại Lý Bân trên người. Tiểu quỷ không cho phép nói bậy, nói sau ta liền rời đi, trừ bỏ mua dương vật giả, ta còn gặp qua ai nha? Nói ngồi xổm tại Lý Bân bên người, cầm lấy quần áo muốn cấp Lý Bân trà lau một chút. Không muốn a, Lam Lam, không phải mới vừa nói nha, ngươi phải cho ta liếm nha. Lý Bân ngồi dậy ngăn cản nói. Không lau coi như, bẩn thỉu ai cho ngươi liếm. Chu Lam vứt bỏ quần áo, bắt đầu bóp làm Lý Bân đùi cơ bắp. Tốt Lam Lam, a, tốt Chu tỷ chứ nhất chứ nha, có được hay không vậy? Ngoan Chu tỷ, một chút liền một chút được không? Lý Bân ôm Chu Lam tát lên kiều. Ngươi nói nga, liền một chút. Véo nhẹ Lý Bân anh tuấn khuôn mặt, Chu Lam cười. Thật tốt, một chút liền một chút, đợi ta cũng muốn nếm thử hương vị đâu. Nói đứng lên đem dương vật đưa đến Chu Lam bờ môi. Vừa rồi còn không có thường đủ à. Dùng tay cầm chặt Lý Bân gậy lớn giống nhau cứng rắn trắng mịn dương vật, Chu Lam ngửa mặt nói. Vừa rồi là dùng dương vật, chờ một chút muốn dùng miệng nha. Chỉ ngươi tên tiểu quỷ đa dạng nhiều. Dứt lời hé miệng, đem dính đầy dâm thủy cùng tinh dịch to to quy đầu ngậm vào trong miệng, hút. Nha! Lý Bân thoải mái run run một cái, thoải mái a, Lam Lam, không chỉ có ngươi phía dưới miệng nhỏ tốt, phía trên cũng rất tuyệt a. Chu Lam bà cho Lý Bân mông một cái tát, phun ra quy đầu, lại nói bậy, ta tựa như nam nam nói như vậy, cho ngươi lộng sát. Dứt lời lại nuốt vào, bú bú nghiêm túc hút lên. Mềm mại tay nhỏ một cái nắm lấy thân cây, một cái nhẹ nhàng vuốt ve vân vê hòn rái, lưỡi thơm liên tục không ngừng tại quy đầu thượng hoạt động. Cúi đầu nhìn quỳ trên đất mỹ phụ nhân nghiêm túc liếm dương vật tiếu bộ dáng, Lý Bân không khỏi miên man bất định cảm thán nói tốt Chu tỷ, tiểu Lam Lam a, nếu nam nam cùng ngươi cùng một chỗ quỳ tại nơi này cấp ca ca liếm dương vật, liền hoàn mỹ a, vậy đơn giản. Chu Lam nghe vậy rời khỏi trong miệng dương vật, dùng tay nhẹ nhàng gỡ. Ngẩng đầu nhìn Lý Bân nước miếng dục lưu ý dâm bộ dáng, nở một nụ cười quyến rũ nói ngươi tiểu oan gia a, như thế nào được voi đòi tiên đâu. Cúi đầu tại quy đầu thượng liếm một chút lại nói hai chúng ta cũng làm cho ngươi như vậy, ngươi gấp cái gì nha. Nghe được Chu Lam lời này, Lý Bân dương vật hữu lực nhảy lên, chân mềm nhũn thiếu chút nữa không có bắn ra, thật. Chu tỷ, tốt Lam Lam, ngươi nói đúng thật. Ân. Ngậm dương vật Chu Lam gật gật đầu hừ một tiếng. sau đó lại tiếp tục lần nữa phun ra dương vật nói chính là ngươi có hay không bản lãnh kia à. Ngươi nhìn ngươi tại lão bà trước mặt cái kia dạng. Dứt lời Chu Lam nhớ tới Lý Bân bị canh nhã nam sách lấy tai bộ dạng, cười khanh khách. Có, ta có, Chu tỷ ngươi thật tốt, đến ta muốn, ta hiện tại liền muốn. Bị nói năng lộn xộn Lý Bân kéo lên đến Chu Lam, cho rằng Lý Bân lại muốn sực nàng, xoay người hướng dương đài lan can cúi xuống đi. Không, Chu tỷ, của ta tiểu tao Lam Lam, lần này ta muốn làm miệng của ngươi, muốn bắn tới bụng của ngươi đi. Lý Bân kéo lấy Chu Lam lại lần nữa nằm ở trên mặt đất, đem Chu Lam đầu ấn hướng về phía trong quần. Ép buộc chết người, không dứt đa dạng. Dứt lời Chu Lam đầu hướng về Lý Bân chân, cưỡi ở Lý Bân trên người, đem thật lớn mông tùng ở tại Lý Bân trước mắt, một bên bóp làm Lý Bân hai cái đàn đàn, một bên lại lần nữa đem dương vật ngậm vào trong miệng, thật sâu phun ra nuốt vào. Lý Bân tắc ôm lấy trắng mập non mịn mông lớn, đẩy ra hai miếng mông tròn điên cuồng liếm láp ngoại âm cùng lỗ đít. Xẹt, xẹt. Chu Lam hút mút dương vật âm thanh cùng chậc chậc chậc Lý Bân liếm Chu Lam mông âm thanh vang vọng toàn bộ phong khởi sân thượng lúc. Thứ 1891 chương mở miệng kêu. Lý Bân a, của ta tiểu thân ái nha, không muốn luôn liếm mông a, liếm liếm tiểu huyệt nha. Lý Bân ba vỗ mông một trường, mau cấp ca ca chứa dương vật, thật sâu ngậm, ta mau bắn, ta muốn bắn ngươi nhất miệng. Nghe được Lý Bân nếu thứ xuất tinh lời nói, Chu Lam vội vàng đem đại dương vật ngậm vào trong miệng, hai tay chi đứng dậy, đầu từ trên xuống dưới rất nhanh vận động. Nga, tốt Chu tỷ, tiểu Lam Lam, ngươi có thể thật giỏi a, khoái chết ta, lại chứa sâu điểm, ta cũng muốn ăn ngươi đồ vật, mau ra đến cho ta. Lý Bân chân kéo căng thẳng tắp, một cái nâng lấy eo. Chu Lam cũng là liên tục không ngừng dùng mông tại Lý Bân trên mặt cỏ, trong miệng a. A ý bảo mình cũng nhanh. Tại Lý Bân võ mồm vỗ về chơi đùa phía dưới, mãnh liệt cao trào hồng thủy giống nhau thổi quét Chu Lam toàn thân, a. Một tiếng, trong miệng ngậm dương vật Chu Lam đột nhiên đem mông dùng sức đặt ở Lý Bân trên mặt, cả người run run, huyệt suy suy chảy ra ấm áp dâm dịch, biến thành Lý Bân miệng đầy đầy mặt đều là. Lý Bân từng ngụm uống. Ngay tại Lý Bân bị mông ép tới xuyên bất quá khí đến thời điểm hắn cảm giác xương cùng tê dần, tinh dịch cũng mũi tên bay vụt vào Chu Lam trong miệng. Tuy rằng đột nhiên phun ra uống Chu Lam một chút, nhưng nàng vẫn là gắt gao đem Lý Bân dương vật sâu ngầm tại trong miệng, một bên nuốt nóng bỏng tinh dịch, một bên hồng hộc thở gấp dùng đôi môi đem dương vật ôm chặt lấy, không cho tinh dịch chảy ra đi. Nhất thời hai người đều có một chút sự khó thở đình chỉ thân thể vặn vẹo, run rẩy hưởng thụ, hồng hộc dùng dày đặc tiếng mũi thở gấp. Cuối cùng vẫn là Lý Bân chịu đựng không nổi bị thật lớn mềm mại mông bao vây tạo thành ngạt thở cảm giác, cố sức đem Chu Lam mông nâng lên. Mang theo tràn đầy Chu Lam dâm thủy khuôn mặt xoay hướng một bên, từng ngụm hô hấp không khí. Chu Lam tác dùng nửa bên mông ngồi ở Lý Bân gò má phía trên, nàng cuối cùng vẫn không thể nào đem Lý Bân tinh dịch toàn bộ nuốt vào bụng, không ít tinh dịch từ khóe miệng tràn ra thuận theo dương vật lưu tại Chu Lam trên tay. Nha, nha, tiểu Lam Lam, của ta tốt, người này mông lớn thiếu chút nữa đem ta nghẹn chết ha. Thoáng bình phục một chút Lý Bân vỗ lấy Chu Lam mông kêu lên. Một lát sau cảm thấy Chu Lam thân thể tuy rằng mềm mềm ngồi phịch ở trên thân thể của mình, nhưng là ngậm chính mình dương vật miệng như cũ là gắt gao, đầu lưỡi đã ở liên tục không ngừng liếm động, kích thích hai chân thỉnh thoảng run một chút Lý Bân thở dài nói. Hay là ta Chu tỷ tốt, biết như thế nào đau Lý Bân, ta thật thoải mái a, ca ca đại dương vật chưa từng có thư thái như vậy quá nha. Ta, ân, nghe được khích lệ Chu Lam động động mông, đem dương vật lại nuốt vào đi một chút. Đầu lưỡi càng thêm ra sức tại quy đầu thượng liếm. Chu Lam đem trong miệng tinh dịch toàn bộ nuốt vào bụng mới phun ra dương vật, bắt đầu liếm láp thân cây cùng lông mu thượng tinh dịch, thẳng đến đem Lý Bân hạ thân biến thành như là vừa tắm qua tựa như, mới cảm giác cấp Lý Bân liếm sạch sẽ rồi, chậm rãi bò lên ngồi xổm Lý Bân bên người cấp chính mình trà lau. Người cái vật nhỏ thật sự là có thể đem nhân ép buộc chết, chúng ta rõ ràng như thế nào chịu được a. Thu thập xong Chu Lam rúc vào Lý Bân trong lòng. Lại lần nữa nắm lấy Lý Bân còn tại lay động dương vật cảm thán nói. Không phải là còn có ngài nha. Đi, người cái tiểu không đứng đắn, nào có Chu tỷ hai cái. Chu Lam chống người lên nhìn Lý Bân, nói trên tay dùng sức. Lam nhi, này có cái gì nha, hai chúng ta đóng cửa lại đến thích, quản cái khác làm gì nha, hơn nữa ngoan nam nam nói qua chỉ cần ngài cao hứng là được. Lý Bân thưởng thức rũ xuống vú nói. Ngươi liền nói bậy a, nếu Nam Nam thật đã biết, khẳng định sẽ đem ngươi thứ hư này cắt bỏ. Chu Lam lay động đưa tay trung dương vật trêu đùa. Làm sao biết chứ, ngoan Nam Nam cùng ngài giống nhau cũng thích nhất Lý Bân đại dương vật rồi, ta còn chờ các ngươi hai cái cùng một chỗ cho ta. Ha ha, như vậy thật sự sảng khoái a. Sướng chết ngươi, tiểu chứng thối làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Lý Bân nói đến cuối cùng, Chu Lam rõ ràng cảm giác được Lý Bân dương vật tại trứng đại nhảy lên, nhìn đến cái này xấu xa này nọ là thực sự muốn a. Một tay lấy Chu Lam ôm tại trong lòng, Lý Bân nói, ai nói là làm mộng, vừa rồi ngươi đáp ứng đúng không hả, Chu tỷ? Ân, tốt Lam Lam. Ta đáp ứng ngươi cái gì? Không được, không cho phép xấu lắm, ta nhất định phải, ngoan Nam Nam khẳng định đáp ứng, nàng yêu nhất ta, thân ca ca đều chịu gọi ta nha. Nói đến đây hai người đều nghĩ lên vừa rồi nói. Tiểu lưu manh, ngươi như thế nào làm cho người ta gọi ngươi cái này sao? Chu Lam khuôn mặt có chút nóng lên. Kêu cái này nghe thoải mái chứ sao? Chứng thối suốt ngày liền nghĩ cái này. Vừa rồi chẳng lẽ ngươi không thoải mái? Vậy ngươi hơn nửa đêm đang làm gì? Ân. Lý Bân nắm Chu Lam mặt phấn. Ngươi nằm mơ đi, nói sau ta sẽ không lý ngươi. Chu tỷ, Chu tỷ, tốt Lam Lam a, nghe được các ngươi kêu, ta là thật phi thường thoải mái a, tựa như xuân dược giống nhau, các ngươi làm cho càng phóng túng ta càng kích thích, làm được các ngươi thì càng thích a, ngươi nhìn nói ta đều lại suy nghĩ. Chu Lam sao có thể không rõ những cái này? Tuy rằng vừa rồi liên tục bắn ra hai lần, có thể tên tiểu quỷ này dương vật thế nhưng không có mềm nhũn quá, hơn nữa hiện tại quả thật cũng là càng ngày càng nóng a, loại năng lực này cho dù là tại lão tiết năm đó lợi hại nhất thời điểm cũng chưa từng có a. Lý Bân gặp không lên tiếng âm thanh, xoay người đem nàng đè ở dưới người, nâng mặt yêu cầu nói, Lam Lam, ngươi cũng gọi là hai ta tiếng à? Gọi là gì? Con dế, đại dương vật thân ca ca ca ca. Côn xéo, ta so lão bà ngươi lớn tuổi nhiều như vậy. Chu Lam mắc cỡ đỏ mặt xoay đến một bên, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn ý tứ, Lý Bân một trận kích động, hấp dẫn. Ở trên giường cũng không là so lớn tuổi nhỏ, mà là so dương vật lớn nhỏ. So mông lớn tiểu đúng không Chu tỷ, người tên là một tiếng ư, người càng kêu dương vật của ta lại càng lớn. Kêu nha, đại dương vật, không phải như vậy kêu nữa nga, người đáp ứng. Lý Bân bám Chu Lam khuôn mặt nhìn chằm chằm. Đại dương vật ca ca. Tại Lý Bân yêu kiều gọi bên trong, Chu Lam cũng không nhẫn nại được trong lòng cỗ kia không hiểu tà hỏa, gọi ra phi thường tiểu một tiếng. Lý Bân dương vật dọn ra lập tức bắn lên đến chỉa vào Chu Lam cái bụng phía trên, đánh cho Chu Lam làm đau. Kêu nữa a, Chu tỷ a ngươi thấy phản ứng của ta đi à nha, kêu nữa a. Lý Bân có chút điên cuồng. Ca ca, đại dương vật thân ca ca a. Chu Lam gặp Lý Bân phản ứng như thế cũng là dục hỏa thăng chức, cuối cùng dùng ngọt được có thể ngấy chết người âm thanh, từ nhẹ đến nặng từng tiếng kêu đi ra. Thân ca ca nha. Của ta đại dương vật thân ca ca, thân ái tiểu ca ca a. Ta không chịu nổi, Lam Lam, ca ca hảo muội muội, thân ca ca muốn làm ngươi, giết chết ngươi. Lý Bân cảm giác chính mình cơ hồ đều phải xuất tại Chu Lam cái bụng lên, kêu la khiêng lên Chu Lam chân, động thân xích địch đi vào. A, nhẹ chút a, phá hư dương vật ca ca. Chu Lam cảm thấy lại lần nữa tiến vào dương vật của mình cơ hồ so với vừa rồi dòng dã lớn một vòng, có chút đau kêu. Nhưng Lý Bân chỗ đó còn cố được những cái này, tại Chu Lam dâm đãng kêu la phía dưới, hắn thật lại sắp tới. Thứ 1892 chương không có bị chán ghét. Hảo muội muội a, tiểu huyệt kẹp chặt ca ca thật chặt a, thân ca ca. A, đại dương vật không chịu nổi, kêu a. Nhìn thấy Lý Bân bộ dáng như thế, Chu Lam cũng không để ý tới cái gì, chiếu theo Lý Bân yêu cầu liên tục không ngừng kêu phá hư Lý Bân a. Đại dương vật nghe được con dế liền phồng thành cái bộ dạng này, ngươi thật đúng là hoại tử nữa à. Lần này ghê gớm thật a, thân ca ca giết chết muội muội. Tốt Chu tỷ, thân muội muội, dùng sức kẹp a ca ca. Ca ca muốn bắn. Lý Bân điên cuồng quất cắm, bị đâm cho Chu Lam vùng mu làm đau. Ca ca, đại dương vật ca ca a, cho ta, cấp muội muội a, dùng sức thao a. Hảo muội muội a, làm. Làm được thật sự sảng khoái a. A. Lý Bân bên trái một tiếng thân ca ca, bên phải một tiếng đại dương vật ca ca quát to bên trong, Lý Bân cắm đi vào không vài cái liền bắn ra tinh, nhưng hắn cũng không có đình chỉ, như trước điên cuồng mãnh liệt tại Chu Lam trên người sóc nảy mông. Bởi vì Chu Lam tiếng kêu cũng không có đình chỉ, bị Lý Bân đối với nàng chinh phục lại đột phá một tầng, Chu Lam cũng rơi vào dục vọng lốc xoáy bên trong, cùng vừa rồi so lần này phiêu trượt được càng sâu, xa hơn. Chu Lam bị Lý Bân dùng tinh dịch cọ rửa tiểu huyệt không có quy luật co lại, mông lần lượt nâng lên phối hợp Lý Bân tiến vào, trong miệng càng là không cố kỵ nữa dâm đãng kêu la. Tốt, đại dương vật Lý Bân bắn muội muội huyệt làm đau a, ca ca. Đại dương vật ca ca ngươi giết chết Lam Lam, a. Thân ca ca ngươi đại dương vật thật thô a, muội muội tiểu huyệt đều bị ngươi làm mở a, trên thế giới tốt đẹp nhất sự tình, liền a, chính là bị đại dương vật Lý Bân ca ca làm a. Không được, a ca ca ta muốn bay, a. Đại dương vật ca ca, a cho ngươi làm thật đẹp a, của ta ngoan Lý Bân, thân ca ca làm ta thật là thoải mái, a, làm đại dương vật thân ca ca Lý Bân làm thật hạnh phúc a. Hảo ca ca a, Lam Lam, bị đại dương vật làm muốn tơi á, a, làm thân ca ca đại dương vật đem, a, đem tiểu huyệt kéo mở làm, thật đẹp a. Tiếng kêu râm rãng, quất cằm âm thanh, tiếng thở gấp xếp thành một khúc nhân gian tối động lòng người. Kích thích nhất không chỉ giai điệu, thật sâu in tại điên cuồng giao hợp hai người trong lòng, cho dù là trong nhiều năm về sau hai người vẫn đang còn hội đàm khởi cái kia mỹ diệu ban đêm. Tại Chu Lam liên tục không ngừng thân ca ca, đại dương vật ca ca tiếng kêu râm rãng bên trong, Lý Bân lần này lên ngựa sau vốn không có xuống. Dương vật tại Chu Lam huyệt liên tục không ngừng tháo nước chung liên tục bắn hai lần, Chu Lam cũng là cao trào trùng điệp, không biết đến đây bao nhiêu hồi. Chỉ nhớ rõ mình bị trên người tiểu Lý Bân làm ngất đi thì đến được ba lượt. Nương hai người cuối cùng thỏa mãn mà mỏi mệt dừng lại thở gấp thời điểm, trời đã rất sáng rồi, khiến cho thành thị đèn nê ông, đèn đường đều mất đi tác dụng. Chu Lam mỗi ngày lập tức liền muốn sáng, lại cũng không kịp mỏi mệt, vội vàng kêu gọi bên người tình nhân Lý Bân, Lý Bân. A, nghe được Chu Lam âm thanh, Lý Bân nhanh chóng đứng dậy. Trở về ngủ đi. Tiếp qua trong chốc lát nhân ra nên tỉnh. Lý Bân gật gật đầu, theo sau trở về gian phòng. Bất quá làm Lý Bân cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đợi cho trưa ngày thứ hai, Chu Lam lại lần nữa lúc tỉnh lại thay đổi hoàn toàn một bộ gương mặt. Các ngươi đã hai cái đã đoàn tụ, như vậy xế chiều hôm nay thì đi đi. Chu Lam lạnh lùng mà nói. À, Lý Bân hoàn toàn có chút không dám tin tưởng trước mắt nữ nhân như thế nào biến thành bộ dáng này. Rõ ràng đêm qua vẫn cùng chính mình khanh khanh ta ta. Chẳng lẽ nữ nhân này uống rượu cùng không uống say chênh lệch đều lớn như vậy sao? Chính mình sẽ không bị đáng ghét a? Lý Bân nội tâm nhịn không được nghi hoặc lên. Bất quá rất nhanh, hệ thống hồi phục liền bỏ đi hắn băn khoăn. Kiểm tra đến ký chủ nhu cầu, thức tỉnh nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ yêu cầu, công lược Chu Lam. Tuổi, 36. Thân cao 164. 3 vòng 93, 60, 8690 phân, phun điểm vì 100 phân. Nhan chỉ 94 phân phun điểm 100 phân. Là xử nữ hay không ngày hôm qua phía trước là? Phải chăng có bạn trai vô? Trước mặt độ hảo cảm 60. Tính cách mạnh hơn, không chịu thua, chính nghĩa cường. Ham cùng chân chính yêu người làm sở hữu muốn làm sự tình. Công lược độ khó tứ khỏa tinh. Nhược điểm. Một chưa bao giờ tiếp xúc qua nam nhân, cho nên cảm tình kinh nghiệm không tốt. Hai tam quan quá mức đoan chính. Dẫn đến khả năng không thể tiếp nhận một chồng nhiều vợ. Ba chỉ có đang uống say dưới tình huống mới sẽ biến thành dục nữ. Công lược khen thưởng. Một bóng đá chuyên tâm. Hai lực lượng 10. Ba một quyền tất lửa thư. Thật tốt tốt, nhìn đến cái này nữ nhân cũng bị hệ thống coi trọng. Lý Bân nội tâm một trận vừa lòng. Bất quá, làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, mình và cái này nữ nhân độ hào cảm lại đã đạt được đến 60. Bà mẹ nó, ta nhìn hôm nay này thái độ lạnh như băng, chính mình còn cho rằng bởi vì ngày hôm qua mạo phạm đã đột nhiên xuống đến dưới không nữa nha. Không nghĩ tới cư nhiên chính là chính mình sợ bóng sợ gió một hồi, bất quá nói trở về, nữ nhân này thật đúng là quái. Đại thể biết một chút. Lý Bân coi như là đã biết vì sao cái này nữ nhân công lược độ khó chân ước chừng có tứ khỏa tinh. Đại khái hơn phân nửa nguyên nhân đều là bởi vì, cái này nữ nhân phỏng chừng rất khó vượt qua tâm lý kia đến điểm mấu chốt. nàng có khả năng một mực cho rằng chính mình tại thưởng người khác lão công. Ai, bất quá bây giờ không phải là suy nghĩ mấy vấn đề này thời điểm, hiện tại Liễu Mạn Như nhưng là cấp bách gặp muội muội mình đâu. Chính mình vẫn là vội vàng đem canh Á Nam đưa qua gặp mặt một lần nhi mới được. Mấy người cũng là nói đi là đi, vé máy bay rất nhanh mua xong, cũng rất nhanh bay trở về Trung Quốc. Đương cuối cùng lại lần nữa nhìn thấy mẫu thân mình sau đó, canh Nhã Nam khóc không thành tiếng. Mẹ con, cuối cùng gặp nhau. Mà Liễu Mạn Như, cũng khóc nhìn Lý Bân, nội tâm vạn phần cảm tạ. Hơn nữa cường hành yếu thế đem Lý Bân lưu lại ở vài ngày. Lý Bân suy nghĩ một chút, chính mình mấy ngày nay quả thật không có việc gì, cũng liền lưu xuống. Vài ngày sau, đục đục đục đục đục đục, một trận tiếng gõ cửa vang lên, Lý Bân chạy đến mở cửa. Thứ 1893 chương Diệp Lăng Nguyệt tính toán nhỏ nhặt. Hạ Hải, an tâm. Hai cái này người, Lý Bân có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng trong lòng hiểu rõ, khẳng định lại là phía trên gặp được chuyện phiền toái gì rồi, nhưng là hắn vẫn là có chút ngoài ý muốn, đám người này cư nhiên khinh địch như vậy liền tìm đến trụ sở của mình. Mà hai cái này người ta nói đồ vật cũng cùng chính mình tưởng tượng không sai biệt lắm, xác thực có bận rộn cần phải chính mình bang. Ta ngược lại không có vấn đề gì, các ngươi xuất phát thời điểm tùy thời có thể kêu ta. Lý Bân tính toán một chút dây chuyền sản xuất thời gian, mấy ngày nay chính mình còn rất nhàn rỗi, cho nên liền đáp ứng xuống dưới. Dạng này không còn gì tốt hơn rồi, chúng ta liền cáo từ trước. Hạ Hải hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới ly khai. Mà Lý Bân trở về nhà về sau, là bắt đầu đưa tay nấu cơm. Nhưng là đồ ăn vừa làm được một nửa, môn lại lần nữa bị gõ. Đại tiểu thư, ngươi như thế nào đến nhà ta? Lý Bân nhìn ngoài cửa người, lập tức mở to hai mắt nhìn. Có thể bị nàng quan lấy ngoại hiệu này, tự nhiên không phải là người khác, mà là Diệp Lăng Nguyệt. Nếu như nói Hạ Hải cùng An Tâm bọn hắn có thể. Có lẽ là có chút ngoài ý muốn. Nhưng này Diệp Lăng Nguyệt xuất hiện ở nhà mình, vậy hắn liền hoàn toàn không tưởng được. Càng huống chi, nữ nhân này không nên trốn ta sao? Như thế nào, Hạ Hải có thể đến, ta thì không thể đến. Diệp Lăng Nguyệt trừng mắt nhìn mắt, hỏi ngược lại. Nàng hôm nay, không tiếp tục xuyên chính thức quần áo lao động. Mà là giống như một vị bình thường nhân gia cô nương vậy, mặc lấy một đầu hoa văn lẫn lộn màu trắng váy dài, đem thân hình đều đặn thướt tha thon dài. Váy ngã trên bắp chân bộ, một đôi màu trắng tất phải, phối hợp màu đen phục cổ Mary chân dài da. Lại tăng thêm kia tóc dài chỉnh tề ghim lên, treo tại bên phải trước ngực. Nhưng lại cấp nhân một loại ôn nhu uyển chuyển hàm xúc con gái một vậy. Nếu không là Lý Bân biết, nữ nhân này là cái lão tư cơ, tuyệt đối sẽ bị này tướng mạo cấp mang thiên. Lý Bân hiếu kỳ nói làm sao ngươi biết Hạ Hải đến đây. Khoảng cách Hạ Hải rời đi, đã có một giờ. Hắn hai không có khả năng gặp à. Hiện tại đơn giản chính là nữ nhân này luôn luôn tại cửa nán lại, không có tiến đến. Nếu không phải là cùng Hạ Hải nói chuyện điện thoại. Đúng lúc này, vị cô nương này là ai à? Liễu Mạn Như không biết khi nào, thế nhưng im ắng đứng ở Lý Bân phía sau, đánh giá cửa Diệp Lăng Nguyệt. Đây là A Di A, cùng Lý Bân nói giống nhau tuổi trẻ đâu. Diệp Lăng Nguyệt không có lý Lý Bân, mà là đưa mắt trực tiếp nhìn về phía Liễu Mạn Như, khuôn mặt thượng treo mỉm cười ngọt ngào dung. Ha ha, Liễu Mạn Như bị như vậy nhất khen, lập tức trên mặt liền nhạc khai hoa nơi nào trẻ, A Di cũng gần 50 người. Tuy rằng bị lầm sẽ trở thành Lý Bân mẹ, nhưng là cái này nữ nhân cũng không nói gì thêm, cũng không có phản bác. Qua, ngài đều đã hơn 40 rồi, nhìn sang nhưng mà chân tướng hơn 30 tuổi giống nhau đâu. Diệp Lăng Nguyệt nói tiếp nói. Ha ha, tiểu cô nương miệng thật ngọt. Liễu Mạn Như thẹn thùng chung lại mang theo ý cười hỏi đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi là ai đâu này. À, Lý Bân không có nói cho ngài sao. Ta là hắn bạn gái a. Hôm nay vốn là nói hay lắm đến các ngài ăn cơm. Diệp Lăng Nguyệt một bộ chuyện đương nhiên nói. Lần này, Lý Bân lập tức kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Nếu như ánh mắt có thể nói. Đó nhất định là, nữ nhân ngươi đang làm cái gì máy bay? Không thể nào, ngươi xinh đẹp như vậy, là ta kia con trai khốn kiếp bạn gái. Liễu Mạn Như tự nhiên cũng kinh ngạc, tên gia hỏa này. Tuy rằng đã sớm biết hắn hoa tâm. Thế nhưng đồng thời bắt lại mình và muội muội, nhưng là nàng vẫn là không có dự đoán được, cái này Lý Bân tại bên ngoài cư nhiên còn ăn vụng. Hơn nữa, hàng này vận khí cũng thật tốt quá a, làm sao tìm được nữ nhân từng cái cũng là lớn mỹ nữ. Lập tức nàng trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Lý Bân, oán giận nói trách không được ngươi không chịu thân cận, nguyên lai đã sớm nói chuyện ngươi liền sớm nói a, nói không ta phiền toái nhân ra gì ba bà. Lý Bân lập tức có chút im lặng, nhanh chóng nghĩ giải thích mẹ. Nàng không phải là ta nữ. Chẳng qua, lời còn chưa nói hết. Diệp Lăng Nguyệt liền đầy mặt đáng thương, ngắt lời nói a di, ta còn chưa có ăn cơm, hơi đói, có thể tại nơi này ăn cơm chiều sao. Liễu Mạn như hận không thể đem đầu đương dùi trống, liền vội vàng điểm liên tục không ngừng nói được a. A di hiện tại liền đi sao vài món thức ăn. Vừa nói, một bên nhiệt tình chào mời nàng tiến đến. Diệp Lăng Nguyệt cũng không khách khí, bước lấy bước nhỏ nói cảm ơn a di, ta cũng xào rau, nếu không ta giúp ngài. Tốt lắm a. Liễu Mạn như chính muốn cùng nàng thật tốt tâm sự. Nói xong, hai cái nữ nhân liền giống như không hiểu thục lạc giống như tìm muội vậy đi phòng bếp. Chỉ để lại còn không có làm rõ ràng toàn bộ Lý Bân, lăng ngay tại chỗ. Bà mẹ nó, đây là làm cái gì máy bay? Ngươi chừng nào thì thành mẹ ta rồi hả? Hơn nữa còn nói với ta mai mối. Ta không phải là ngươi Lý Bân sao? Muội muội ngươi đâu này? Ngươi này là tại hạ cái gì cạm bẫy? Còn có cái kia nữ nhân ngươi lại đang làm cái gì? Như thế nào đi lên liền nói là bạn gái của ta? Việc ra khác thường tất có yêu. Lý Bân nhíu nhíu mày, cũng không có lập tức vạch trần cái này nữ nhân. Mà là đợi Diệp Lăng Nguyệt từ phòng bếp một mình một người đi ra thời điểm. Liền vội vàng tiến lên kéo lấy tay áo của nàng, kéo đến chưa nhân xó xỉnh, cau mày nói ngươi đang làm cái gì? Đến thực hiện đánh cược a. Lý Bân cái gì đánh cược? Diệp Lăng Nguyệt chuyện đương nhiên nói phía trước không phải là đánh cược. Ngươi nếu có thể toàn bộ bán đi xe tăng, liền cho ngươi đương một ngày bạn gái a. Lý Bân hung ác nói ngươi muốn sớm nghĩ thực hiện đánh cược, sẽ không ngày nào đó lén lút chạy, hơn nữa quang minh chính đại tìm ta ra thực hiện đánh cược lại là kia hồi sự. A, không gặp ngươi như vậy, ta xinh đẹp như vậy nữ nhân cho ngươi làm bạn gái cũng không muốn. Diệp Lăng Nguyệt trang điểm nói. Ngươi nếu còn như vậy, ta nhưng mà đi vạch trần ngươi a. Lý Bân nhíu nhíu mày. Được rồi, ta ăn ngay nói thật, nhìn đến ngươi tiểu tử này kiêu ngạo bộ dạng cũng rất muốn đánh đánh một chút. Lý Bân lật cái bạch nhãn. Cảm tình nữ nhân này, thật trốn tại bên ngoài, nghe lén nửa ngày. Có thể hay không thật dễ nói chuyện. Được rồi, ta là đến thông chi ngươi tin tức. Lúc này đây, Diệp Lăng Nguyệt trên mặt cuối cùng xuất hiện đứng đắn chi sắc. Thứ 1894 chương phiền toái hai người. Tin tức gì? Diệp Lăng Nguyệt nói tại một tháng sau, quốc gia đem tổ chức đàm phán tiểu tổ, đi một lần chim đầu diều điều, bắt vốn hẳn nên thua tại chúng ta phe mạn radar. Lý Bân không hiểu nói ngươi nói cho ta chuyện này để làm gì. Diệp Lăng Nguyệt nhún vai một cái nói xinh đẹp quốc nhúng tay, làm chim đầu diều điều vi ước cự tuyệt cho chúng ta cái này kỹ thuật, cho nên đàm phán tiểu tổ muốn đi can thiệp việc này, tranh thủ đem cái này kỹ thuật bắt tới tay, về phần ngươi, thực may mắn bị chọn chúng. Trở thành thứ đàm phán tiểu tổ thành viên. Lý Bân ngẩn người ta bị chọn chúng. Diệp Lăng Nguyệt nhìn hắn một cái nói đúng vậy, ai bảo ngươi gần nhất ra vài lần nổi bật, chúng ta cấp trên, quốc phòng trang bị phát triển thự vương sở trường, chiếu sáng ngươi tham gia lần này đàm phán tiểu tổ. Chúng ta bộ trưởng cũng là cực lực đồng ý. Lý Bân không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Chính mình phía trước có thể bán đi quân hỏa. Dựa vào có thể tất cả đều là chính mình hệ thống giao cho các loại năng lực mới làm được. Càng huống chi lúc ấy cha vốn thân liền có uy nhĩ tốn trụ cột, cho nên mới có thể đem sự tình hoàn thành như vậy hoàn mỹ. Về phần đàm phán, vậy căn bản không phải là hắn cường hạng A. Lập tức thần sắc hắn nghiêm túc nói vật kia rất trọng yếu sao? Rất trọng yếu. Diệp Lăng Nguyệt gật gật đầu, ánh mắt nghiêm túc nói sẽ nói cho ngươi biết một cái cơ mật tin tức. Bởi vì quốc gia của ta không có cái này kỹ thuật, xinh đẹp quốc ở phía trước bưng thời gian, liên tục phái 3 lực điện tử chiến cơ xâm nhập quốc gia của ta. Mà quốc gia của ta không chút nào chưa từng phát hiện. Lý Bân nuốt nước miếng một cái, đích xác rất nghiêm trọng. Quốc gia bị xâm nhập cũng không biết. Này không thua gì bị kẻ địch trở thành người mù. Dù cho đạn đảo, nếu như mất đi ánh mắt, kia cũng chỉ là sẽ không đả thương nhân thiết khúc mắc. Hắn tiếp tục hỏi kia đàm phán xác suất thành công đại sao? Diệp Lăng Nguyệt thần sắc lập tức liền mờ đi xuống, nghe ta ba nói, hy vọng là không lớn, dù sao chim đầu diều điều vi ước, cũng đã qua tam, bốn năm, sở dĩ chúng ta lại đi, không phải là mượn cũ sổ sách, lại đi nặng đàm thôi. Lý Bân cũng không biết đây là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Nhưng là, tối thiểu lời nói, đàm phán khi chính mình vẩy nước, cũng cần phải vốn không có nhân phát hiện à. Đợi một chút, Lý Bân đột nhiên ý thức được không đúng kinh địa phương. Ngươi hoàn toàn có thể trong điện thoại nói cho ta tin tức này à? Ngươi tìm ta ra tới làm gì? Diệp Lăng Nguyệt lập tức vui lên bị ngươi phát hiện. Lý Bân tức giận nói, ngươi rốt cuộc còn có chuyện gì chưa nói? Diệp Lăng Nguyệt lập tức nhất chu mỏ nói, muốn mời ngươi bang cái bận rộn. Lý Bân liếc mắt nhìn tại phòng bếp bận việc Liễu Mạn Như, nếu mày nói ngươi cứ như vậy nhờ vả người khác giúp đỡ. Diệp Lăng Nguyệt chột dạ ánh mắt loạn phiết nói, cái này không phải là tình thế bức bách thôi. Lý Bân thở dài một hơi, sự tình đều đã xảy ra, vì thế hỏi trước nói là chuyện gì muốn ta giúp đỡ. Ta có thể trước tiên là nói về tốt, ta cũng không nhất định đáp ứng. Diệp Lăng Nguyệt do dự trong chốc lát, bản muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, ăn cơm rồi. Liễu Mạn Như từ phòng bếp đi ra, cắt đứt hai người đối thoại. A Di, thơm quá a. Diệp Lăng Nguyệt lập tức liền biến thành cô gái ngoan ngoãn nói. Liễu Mạn Như trợn mắt nhìn Lý Bân một cái nói, còn không mang bạn gái ngươi nhanh chóng lên bàn ăn cơm. Trên bàn ăn, Liễu Mạn Như phảng phất có hỏi không xong đề tài. Lý Hải Đầu tắc thường thường chen một câu. Về phần Diệp Lăng Nguyệt đó là một cái đối đáp trôi chảy, không chút nào luống cuống biểu hiện. Lý Bân, là cơ bản không có chen vào nói quyền lợi. Thậm chí còn thường thường bị Liễu Mạn Như mắng, nói chính mình không có thật tốt chiếu cố Diệp Lăng Nguyệt. Lý Bân kỳ thật đỉnh buồn bực, tại chính mình Liễu Mạn Như trước mặt không hiểu được nhiều một người bạn gái, hiện tại còn một mực cầm lấy, trào phúng, cố tình đối diện cái này nữ nhân không biết tình huống, chính là cho rằng đối phương là chính mình mẹ quan tâm hôn sự của mình. A, quá rối loạn. Hơn nữa điểm chết người chính là, chính mình còn không tốt giải thích mình và Liễu Mạn Như quan hệ. Bằng không nói làm sao bây giờ? Ăn ngay nói thật, chẳng lẽ muốn nói cho trước mắt cái này nữ nhân mình đã có Liễu Mạn Như? Bà mẹ nó, đùa giỡn cái gì, vẫn là đâm lao phải theo lao a. Lý Bân đành phải yên lặng ăn cơm. Mạo muội hỏi một vấn đề, các ngươi tính toán khi nào thì kết hôn à? Bữa ăn tiếp cận khúc cuối, chăn đệm nửa ngày Liễu Mạn Như đột nhiên hỏi. Lý Bân nghe được vấn đề này, thiếu chút nữa không đem trong miệng cơm phun ra. Bà mẹ nó, này quả thực chính là chí mạng vấn đề, được rồi, chính mình có hệ thống nhiệm vụ. Khẳng định không nghĩ nói cho Diệp Lăng Nguyệt chính mình có canh nhã nam các nàng, nhưng là hiện tại cái này hiểu sai quá nghiêm trọng. Diệp Lăng Nguyệt ngược lại như một cái săn sóc bạn gái, còn giúp Lý Bân vỗ vỗ lưng, sau đó cười nói, Lý Bân bây giờ là vì quốc gia làm việc, gần nhất công tác cũng đỉnh bận rộn, ta muốn đợi hắn ổn định thi lại lo. Không thể không nói, lời nói này, quả thực thiên y vô phùng. Liễu Mạn Như gật gật đầu, cũng thế, cũng là. Bất quá. Lập tức lại bổ sung, bất quá, hiện tại không phải là Lưu Hành tiên sinh đứa nhỏ, lại làm hôn lễ sao? Hiện tại người trẻ tuổi thân thể cũng không quá đi, đứa nhỏ không sớm chút sinh, mặt sau nhưng mà nan sinh, người nhìn sát vách con, liền không sinh được đến, làm ống nghiệm. Lời nói này, Lý Bân là cảm giác chính mình một câu đều cắm vào không đi lên. Cũng may Diệp Lăng Nguyệt đến là tẫn đang nắm giữ bên trong, mặt nàng bất bình không nhặt nói, cái này đến là có thể suy nghĩ. Bất quá thuận theo tự nhiên a. Liễu Mạn Như sau khi nghe, tức giận liếc mắt nhìn Lý Bân, giống như nói, nhìn ngươi làm chuyện tốt, nếu ta trễ nữa 2 năm tìm ngươi có phải hay không cũng đã có hài tử. Mặc dù không có đáp ứng, nhưng cũng không có cự tuyệt a. Hành, cứng cỏi, mau, ăn nhiều thức ăn một chút. Lý Bân ngươi cũng chớ ngẩn ra đó, nhanh chóng cấp Lăng Nguyệt đĩa rau a. Liễu Mạn Như tiếu lý tàng đao nói. Cơm nước no nê sau. Diệp Lăng Nguyệt còn bồi Liễu Mạn Như nhìn trong chốc lát tivi. Trong lúc bất chi bất giác, đến ban đêm 9 giờ. A Di, quá muộn, ta còn muốn đánh xe về nhà, liền cáo từ trước. Diệp Lăng Nguyệt hợp thời đứng dậy lễ phép nói. Liễu Mạn Như vỗ đầu một cái, thiếu chút nữa đã quên rồi, nhà ngươi cũng không ở kinh thành, kia Lăng Nguyệt ngươi lấy lòng về nhà vé xe lửa sao? Diệp Lăng Nguyệt lắc lắc đầu, không có đâu, hôm nay đến quá vội vàng. đều là tại trên xe mua vé bổ sung. Đường đường đại tiểu thư, chỉ có thể bổ một cái vé đứng, này nhiều lắm khó chịu. Liễu Mạn Như lập tức làm ra một bộ đầy mặt đau lòng bộ dạng, nói này đều do Lý Bân, việc nhỏ cũng an bài không xong. Nếu không ngươi nhìn sắc trời đã tối, ngươi ngay tại nhà ta chấp nhận ở một đêm. Ta làm Lý Bân ngủ phòng khách. Lý Bân hiện tại trong lòng là rất buồn bực, hắn không biết cái này nữ nhân hồ lô bán là thuốc gì đây, như thế nào nữ nhi mình tình địch còn càng muốn lưu lại qua đêm. À, nghiêm khắc tới nói hình như cũng là tình địch của nàng. Thứ 1895 chương mục đích là cái này à. Diệp Lăng Nguyệt lập tức có chút thẹn thùng, bất quá cũng là liếc mắt nhìn Lý Bân nói cảm ơn A-di, ta đây liền không khách khí, bất quá bây giờ thời tiết không tốt, khiến cho Lý Bân phòng ngủ ở giữa A, hắn đánh trải. Lý Bân lập tức mở to hai mắt nhìn. Tốt gia hỏa. Ngươi thật sự là không đem mình làm người ngoài A. Hơn nữa, nữ nhân này là không phải là thật đem lão tử đương Liễu Hạ Huệ rồi hả? Vậy cũng được. Liễu Mạn Như ánh mắt hiện lên một tia khác thường thần sắc, bất quá liền vội vàng cười nói ta đi cho ngươi cầm lấy giường tân chăn. Cảm ơn A-di. Diệp Lăng Nguyệt điềm điềm nói. Không bao lâu, tùy theo rửa mặt kết thúc, người một nhà phân biệt vào gian phòng bắt đầu nghỉ ngơi. Cũng may hôm nay canh Nhã Nam ở phòng làm việc có chuyện bận rộn, cho nên không trở về, bằng không nói nếu bắt gặp một màn này ta còn thật không tốt giải thích. Đại tiểu thư, đêm hôm khuya khoắt không trở về nhà, nương nhờ nhà ta, người rốt cuộc là muốn làm cái gì? Lý Bân gặp Liễu Mạn Như gian phòng đóng cửa lại về sau, nhìn về phía đang ngồi ở hắn trên giường nhỏ Diệp Lăng Nguyệt, cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi. Diệp Lăng Nguyệt cởi bỏ chính mình mái tóc, làm mái tóc phi tản ra, giống như thật muốn cứ như vậy đi ngủ vậy. Nàng nhìn Lý Bân, cười nói phía trước không phải nói, tìm ngươi giúp đỡ a. Giúp đỡ có tất nếu như vậy. Lý Bân hỏi còn ngươi nữa rốt cuộc muốn ta bang cái gì bận rộn. Diệp Lăng Nguyệt lần này ngược lại không có nói chêm chọc cười. Mà là nghiêm túc nói giả trang đương bạn trai ta, ứng phó ba ta cho ta đính hoa hoa thân. Lý Bân lập tức nghiêng đầu, phảng phất có một chút không có nghe rõ nói gì. Ngươi không có nghe lầm, ba ta chính là an bài cho ta hoa hoa thân. Diệp Lăng Nguyệt chậm rãi nói. Ba ta là một tên đã tham gia bán đảo chiến tranh lính già. Lúc ấy tại chiến trường phía trên, hắn lão cai vì bảo hộ hắn, hy sinh tính mạng của mình. Mà này hoa hoa thân. Liền đến mình lão ba hứa hẹn, muốn đem muội muội của mình gả cho cai con. Như vậy truyền thống cùng hoang đường sự tình, liền phát sinh ở trên người ta. Lý Bân, không nói khác, hắn đối với Diệp Lăng Nguyệt phụ thân, đến là có một chút bội phục. Tại nhân tình này dần dần lạnh lùng thời đại. Đối với đáp ứng cứu mạng ân nhân sự tình, nói được thì làm được, là một thật đàn ông. Nhưng là này đối với Diệp Lăng Nguyệt mà nói, có phải hay không công bằng? Lý Bân nói không rõ, cũng không nghĩ dính vào. Hơn nữa này Diệp Lăng Nguyệt đẹp như thế, xoay quanh tại nàng bên người nam nhân khẳng định không ít. Như thế nào sẽ tìm được trên thân thể của mình? Cho nên, đều không có nghĩ nhiều, Lý Bân liền vội vàng lắc đầu ta không phải giả phẫn bạn trai ngươi. Ngươi tìm những người khác a. Diệp Lăng Nguyệt đến là một chút cũng không có kỳ quái. Mà là cười nói chỉ biết ngươi cự tuyệt. Cho nên... ta cho ngươi bang bận rộn không phải là cái này. Lý Bân đó là cái gì? Diệp Lăng Nguyệt đột nhiên lấy ra một phần đương trong này là giới ba hầu tử mua đồ hợp đồng. Ta cùng cha ta đánh một cái đổ. Nếu như ta có thể tại cái này Nguyệt bán đi hợp đồng chung quân hỏa. Thì phải là tại vì quốc gia hiệu lực. Hắn có thể buông xuống thành kiến, không ép ta kết hôn. Có thể nếu như ta hoàn không thành, vậy thì phải dựa theo yêu cầu của hắn, đi theo người nam kia kết hôn. Lý Bân ánh mắt nhất mắt híp, rốt cục thì đại thể minh bạch nữ nhân này tìm chính mình nguyên nhân cho nên ngươi để ta cùng ngươi đi xem đi giới ba hầu, đem hợp đồng chung quân hỏa bán đi. Diệp Lăng Nguyệt gật gật đầu. Sau đó bĩu môi nói ta có thể xem qua bản lĩnh của ngươi, ý đồ xấu so với ai khác đều nhiều hơn. Đối với ngươi mà nói, đương bạn trai, so với bán đi này phê quân hỏa đơn giản a. Lý Bân suy tư một lát sau nói nếu như ta không đáp ứng đâu này. Diệp Lăng Nguyệt lập tức tức giận nói ta cho ngươi làm một ngày bạn gái, hiện tại trả lại cho ngươi bồi ngủ, đây chính là giúp ngươi giải quyết rồi gia đình mâu thuẫn, điểm ấy bận rộn cũng không giúp ta. Lý Bân tức giận nói ngươi vốn là đánh cược thua rồi, liền đáp ứng khi ta một ngày bạn gái. Hơn nữa người đây là bồi ngủ sao? Người ngủ trải, ta ngủ thượng trải. Làm sao lại không phải là bồi ngủ? Diệp Lăng Nguyệt cãi chày cãi cối một câu, lập tức cau mày xoa eo, tùy ý mái tóc rối tung tại hung phía trước, ngược lại đầy mặt uy hiếp nói hơn nữa người nếu không giúp ta, ta sẽ nói cho người biết mẹ, nói người ức hiếp ta. Đây cũng là nàng vì sao trực tiếp đến Lý Bân ra nguyên nhân. Một là đánh cược thua rồi, vốn là khiếm Lý Bân một ngày bạn gái. Muốn tìm Lý Bân giúp đỡ, cái này đổ sổ sách, cũng không thể một mực lại. Hơn nữa đến Lý Bân ra sàn bạn gái, có ba mẹ hắn tại, kia chính mình có thể an toàn nhiều. Thứ hai nha, nàng loại này xã bò, cùng Lý Bân mẹ thân quen rồi, Lý Bân không phải lại nhiều hơn một cái phải đồng ý lý do. Ai biết, Lý Bân là cứng mềm không ăn. Là một cái thủ hiệu mời người đang làm, thiên tại nhìn, ta nhưng là không nhúc nhích ngươi một chút, như thế nào khi dễ ngươi. Nói sao mẹ ta có tốt như vậy lừa gạt. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Lý Bân à, quên cùng ngươi nói, trong phòng bếp mặt đôn nhất hoa cầu kỳ thịt dê canh, ta cho các ngươi lấy ra rồi, coi như buổi tối cật giả tiêu. Là Liễu Mạn Như đột nhiên chiều bọn hắn căn phòng này đi đến. Mà Diệp Lăng Nguyệt là mắt sáng lên. Lập tức cắn răng một cái, lúc này liền cởi bỏ váy hoa hai hạt nút thắt. Mang theo như ẩn như hiện màu trắng mắt cháo, theo trên giường nhỏ đi đến Lý Bân trải phía trên. Sau đó hai tay khoát lên Lý Bân trên cổ. Một bộ này động tác xuống, hành vân lưu thủy. Thế cho nên Lý Bân đều không có phản ứng. Mà khi hắn vừa muốn hỏi nữ nhân này nổi điên làm gì thời gian. Môn đột nhiên được mở ra. Ba người, lục ánh mắt, cho nhau ngốc ngốc nhìn. Tĩnh. Khoảnh khắc này, giống như thời gian đều đình chỉ xuống. Bất quá tuy rằng nhìn như bình tĩnh. Nhưng bừng lấy canh thấy như vậy một màn Liễu Mạn Như, trong não sớm bốc lên không thôi. Nữ nhân quần áo không chỉnh tề, tay còn móc tại nam nhân trên cổ. Điều này có thể là chuyện gì xảy ra? Nàng trong não lập tức liền có đáp án. Một lát sau, Liễu Mạn Như dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Mặt nàng mang theo ba phần kinh ngạc, bảy phần bất đắc dĩ ai, Lý Bân, nguyên lai các ngươi. Quên đi, ta không quấy rầy. Nói xong, cũng không đợi hai người đáp lời, liền bận rộn lui ra gian phòng, đóng cửa lại. Gặp một màn này Diệp Lăng Nguyệt. Lập tức trên mặt liền rào hoạt cười cái này có người chứng rồi. Người chống chế không xong đi à nha. Người nếu không giúp ta, ta đây sẽ nói cho người biết mẹ, ta mang thai người đứa nhỏ, người không muốn, người chính là cái đàn ông phụ lòng. Sau khi nói xong, nàng nâng lên trắng nõn cằm, đầy mặt gian kế thực hiện được chi sắc. Chính là, Lý Bân lại giống như đang ngủ giống như, thật lâu không trả lời nàng. Thứ 1896 chương thật tốt giải thích một chút. Ngươi làm sao vậy? Diệp Lăng Nguyệt này mới nhớ tới, chính mình thông đồng tại Lý Bân trên cổ tay còn không có buông ra. Vì thế liền vội vàng rút về. Chẳng qua, tay lùi đến một nửa, lại đột nhiên bị một đôi cũng có lực bàn tay to cấp kềm ở. Diệp Lăng Nguyệt nhìn về phía chính mình hai tay. Chẳng biết lúc nào, lại bị một đôi bàn tay cấp kềm ở cánh tay. Mà này hai bàn tay chủ nhân. Đúng là Lý Bân. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Gặp một màn này Diệp Lăng Nguyệt lập tức sắc mặt đỏ lên, ngữ khí hấp tấp nói. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi đang làm gì? Lý Bân ngẩng đầu đến, xuyên qua dãy núi, nhìn về phía Diệp Lăng Nguyệt. Ta. Diệp Lăng Nguyệt nhất thời nghẹn lời, lập tức vội vàng nói ngươi mau thả ta ra, bằng không ta kêu mẹ ngươi. Lý Bân phun ra nhất ngụm trọc khí. Chậm rãi cười nói vậy ngươi kêu a là ngươi để ta mẹ lầm, nhìn nàng còn hiện tại sẽ tin tưởng ngươi sao? Ngươi, Diệp Lăng Nguyệt vừa nghĩ tránh thoát. Lập tức lúc, liền bị áp đảo trên mặt đất. Tùy theo một trận tích tích tác tác tiếng. Ân, Lý Bân phát ra một tiếng kinh ngạc, lập tức tức giận nói ngươi thân thích đến đây. Diệp Lăng Nguyệt toàn bộ sửa lại một chút quần áo, đỏ rực khuôn mặt, lúc này tức giận nói đúng. Ta đến gì rồi? Ngươi nhưng đừng nghĩ đụng đến ta. Lý Bân híp mắt nói ai nói gì đến đây không thể động. Lý Bân hiện tại trong lòng đối với cái này nữ nhân nhưng là buồn bực muốn chết, không hiểu được bị Liễu Mạn Như lầm thì cũng thôi đi, vừa rồi kia một đợt có thể nói là hoàn toàn đặt vững chính mình cha nam danh tiếng. A hát a, quá buồn bực. Ngươi, Diệp Lăng Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, bất quá, lập tức tùy thời bứt ra chạy đến trên giường nhỏ, tức giận nói hiện tại tiện nghi ngươi cũng đã chiếm, nên giúp ta bận rộn à. Lý Bân có chút chưa thỏa mãn, cũng là tức giận nói ngươi đã đến rồi thân thích, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi. Diệp Lăng Nguyệt cau mày, một tay chỉ lấy trên thân thể của mình nhăn nhó quần áo à nơi này, còn có nơi này, đều bị ngươi huýt, ngươi còn nói không có chiếm tiện nghi, có tin là ta giết ngươi hay không? Lý Bân nhìn Diệp Lăng Nguyệt, kia bị chính mình mân mê đều nhanh biến hình quần áo, tâm lý có chút ngượng ngùng nói được chưa, ta có thể giúp ngươi một lần, nhưng là có thể thành hay không, ta cũng không nhất định có thể bảo đảm. Thật, Diệp Lăng Nguyệt trên mặt lập tức nhạc khai hoa. Độ hảo cảm tăng lên 30. Trước mặt độ hảo cảm 50. Liền chuyện như vậy, độ hảo cảm trực tiếp tăng lên. Lý Bân nghiêm túc gật gật đầu. Kỳ thật, tại hắn nhìn đến giới ba hầu quân hỏa mua đồ hợp đồng thời điểm liền đã có đi ý tưởng. Một là, bang Diệp Lăng Nguyệt bán quân hỏa, kỳ thật chính là bang quốc gia, vốn chính là công việc của mình. Thứ hai hệ thống, hiện tại các loại siêu phàm khen thưởng, không cần quá đáng tiếc a. Càng huống chi nói không chừng ngươi có thể xuất phát che giấu nhiệm vụ, tốt như vậy sự tình, làm sao không tham gia. Cứ quyết định như vậy đi, chúng ta ngày mai sẽ xuất phát. Diệp Lăng Nguyệt lúc này hưng phấn nói. Lý Bân có chút ngoài ý muốn như vậy cấp bách. Một tháng sau, ngươi liền muốn hòa đàm sử đoàn đi chim đầu diều điều rồi, đó mới là an ninh quốc gia chi đại sự, ta có thể không dám chậm trễ. Diệp Lăng Nguyệt bất đắc dĩ nói cho nên chỉ có tầm một tháng thời gian. Ta tự nhiên muốn đổi một điểm a. Lý Bân không khỏi chắt lưỡi nói rất đúng giống ngươi thực ta ủy khuất, ta một tháng nhưng là phải chạy hai cái địa phương. Diệp Lăng Nguyệt đỏ mặt, trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái tiện nghi đều cho ngươi chiếm, ngươi còn nghĩ như thế nào? Lý Bân nhìn nàng dáng người liếc nhìn một cái vừa thời gian quá ngắn, ta không có chiếm đủ. Nếu không một lần nữa. Cút. Diệp Lăng Nguyệt sắc mặt đỏ lên, vội vàng dùng chăn đem chính mình khỏa hoàn toàn. Hoàn toàn không cho Lý Bân có thể nhân lúc cơ hội. Lý Bân tự nhiên cũng chỉ là trên miệng nói nói. Đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, chính mình lại không thể thật cầm lấy nàng như thế nào đây. Cũng không thể máu tươi tứ phương a. Khuya khoát, Diệp Lăng Nguyệt sớm ngủ say. Mà Lý Bân, là tiểu lặng lẽ, đụng đến Liễu Mạn Như gian phòng. Về cái này nữ nhân sự tình, hắn nên giải thích rõ. A, còn chưa ngủ. Tìm ta tới rồi. Không nghĩ tới đường Lý Bân đi đến Liễu Mạn Như gian phòng thời điểm cái này nữ nhân căn bản không ngủ. Gì, Mạn Như, ngươi còn chưa ngủ đâu này. Nhìn đến gia hỏa kia còn chưa ngủ, Lý Bân lập tức có chút lúng túng khó xử. Ta đương nhiên không ngủ rồi, ta nhưng là nghĩ kỹ tốt chỉ đạo một chút, cùng ta Lý Bân giao du nói cần phải có cái dạng gì thủ đoạn cùng chú ý một chút đâu. Liễu Mạn Như tức giận nói. Lý Bân một trận nhức đầu. Nhìn đến nữ nhân này ban ngày không nói gì, nhưng trên thực tế tâm lý vẫn là rất không thích. Nhất là vừa mới chính mình giống như tại trên mặt ngoài nhìn thật cùng nữ nhân này có chút gì. Xin nhờ, nếu như ta hiện tại nói cho ngươi, kỳ thật hai chúng ta là giả, ngươi còn tin tưởng sao? Lý Bân nói câu nói này thời điểm chính mình cũng không tin chính mình. Ngươi đoán ta tin hay không? Liễu Mạn Như cười nói. Ta biết ngươi không tin. Ngươi nếu đổi lại là ta cũng không tin, nhưng vấn đề sự thật quả thật như thế. Lý Bân một trận bất đắc dĩ. Đại khái dùng nửa giờ thời gian, Liễu Mạn Như mới chính thức tin Lý Bân. Thì ra là thế, ta còn cho rằng ngươi cái tiểu chứng thối, có mẹ con chúng ta hai cái còn chưa đủ, còn muốn đi tìm những người khác đâu. Liễu Mạn Như hừ lạnh nói. Làm sao có khả năng rồi hả? Lý Bân cười hắc hắc, nhanh chóng lấy lòng Liễu Mạn Như. Ngươi nhìn nhìn, ta hiện tại đối với ngươi nhưng là một mảnh trung tâm. Nói xong, liền đem chính mình đại côn thịt lượng đi ra. Xì, nhìn đến gia hỏa kia bộ dáng này, Liễu Mạn Như nhịn không được muốn cười. Có sao nói vậy, đứa nhỏ này có đôi khi còn thật dính chút đáng yêu. Ngươi đang nói cái gì nha, ta già như vậy, ngươi hẳn là đã sớm thao đủ chứ. Nàng hừ lạnh một tiếng nói. Ta Liễu Mạn Như xinh đẹp như vậy địch bao nhiêu lần cũng không đủ a. Hơn nữa nếu ta không có lợi hại như vậy dương vật, không thật tốt làm ngươi sao có thể. Lý Bân một bên xoa lấy Liễu Mạn Như tròn trực đầy đắn nhếch lên cao mông vừa nói. Miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, ngủ trước được không, ngày mai tùy ngươi làm sao làm, dù sao trong nhà không có người. Bị Lý Bân sờ một cái Liễu Mạn Như cũng muốn rồi, nhưng vẫn là chịu đựng khuyên Lý Bân ăn cơm trước. dù sao cái này tiểu gia hỏa ngày hôm qua nhưng là thật mệt nhọc một đêm. Vậy ngươi gọi ta vài tiếng dễ nghe. Stop, yêu ăn hay không, dù sao ta không đói bụng. Vậy ngươi không sợ ta đói chết rồi, một hồi không còn khí lực địch ngươi à. Không cho phép nói bậy, chó nhỏ trong miệng liền nhả không ra một câu ra dáng nói đến. Ngươi nghĩ nghe cái gì ân, Mạn Như? Cái gì cũng không nghĩ nghe. Liễu Mạn Như nằm ở Lý Bân trên người, tinh tế nộn tay vuốt nhẹ Lý Bân anh tuấn gò má. Những ta nghĩ nghe ngươi nói, kêu nha, tốt Mạn Như. Chứng thối, luôn thay đổi đa dạng ép buộc nhân ra. Liễu Mạn Như thẹn thùng vỗ Lý Bân dày rộng lồng ngực một chút, sau đó miệng tới gần Lý Bân lỗ tai nhỏ giọng nói đại dương vật Lý Bân, đại phôi đàn, địch nhân ra còn chưa đủ, còn làm cho người ta bảo ngươi hôn ca ca, thật là xấu chết rồi, ngươi dám làm lão bà ngươi gọi như vậy ngươi sao? Đó là đương nhiên, lão bà của ta so với ngươi tên là dễ nghe, ai kêu được ta thoải mái ta liền yêu thích ai. Thứ 1897 chương nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Đại dương vật chứng thối, thân ca ca, ta cũng muốn cho ngươi thoải mái, ta nhất định so với kia cái lẳng lơ kêu tốt, phải không đúng, đúng không phải là nha, đại dương vật ca ca. Dạ dạ dạ, thân ca ca hiện tại cũng muốn. Dứt lời Lý Bân đứng dậy muốn lên mã. Không muốn nha, hảo ca ca muốn chú ý thân thể nha, đói chết chơi như thế nào muội muội của ngươi nhóm a, cơm nước xong muội muội tùy ngươi như thế nào địt, được không? Có thể ca ca dương vật hiện tại phòng rất khó chịu a. Ngươi trước nha, Mạn Như, muội muội cho ngươi vừa ăn một bên thích được không? Thật tốt tốt. Lý Bân mừng muốn chết rồi, dứt lời cũng không mặc quần áo trần trụi thân thể liền đi tới phòng ăn. Vừa vặn ăn một chút gì, trong chốc lát có thể lực làm ngươi. Hừ, đại phôi đàn. Liễu Mạn Như chu mò một cái. Một bên từng ngụm nuốt còn lại trứng ốp lép, chân giò hun khói Lý Bân đối với đang tại cấp chính mình mát xa Liễu Mạn Như nói. Mạn Như a, ngươi như vậy càng làm ta càng khó chịu a. Kia ngươi muốn muội muội làm sao làm nha, ngươi cái ca ca xấu ăn một bữa cơm đều không thành thật. Đến phía dưới đi cấp ca ca trước chứa ngậm, đợi ca ca cơm nước xong ta ở nơi này địch ngươi. Tiểu lưu manh, chứng thối thân ca ca, suốt ngày liền nghĩ địch nhân ra. Liễu Mạn Như đấm đá Lý Bân rắn chắc bả vai. Gì, nhưng là ngươi nói muốn cho ta vừa ăn một bên thích nha. Hình như người ta cũng không có nói cho ngươi hành hạ như thế a, ngươi cái phá hư dương vật. Liễu Mạn Như cái này một bên oán giận Lý Bân, một bên hướng đến dưới bàn cơm mặt chui. Lý Bân về phía trước ngồi một chút, mở ra hai chân yêu cầu Mạn Như a, muốn cấp ca ca chứa sâu điểm a, sâu yết hầu ngươi biết chưa. Cho ngươi cắn xuống đến Liễu Mạn Như bưng lấy âu yếm Lý Bân, hàm răng theo đỉnh quy đầu bắt đầu, một chút cắn, cạo hướng đến trong miệng nuốt, hơi có chút đau đau đớn kích thích làm Lý Bân rên rỉ đi ra, toàn bộ đại dương vật càng trở lên thô to, cái này Liễu Mạn Như là thực sự là vô cùng đau người. Nha, hiểu Mạn Như, làm cho tốt, toàn bộ ngậm vào. Nói, nhẹ nhàng trước sau chấn động ngồi ở trên ghế dựa mông. Liễu Mạn Như đem dương vật ngậm đến thích hợp chiều sâu, bắt đầu dùng đầu lưỡi khẽ liếm quy đầu, cũng không ngừng dùng hai miếng môi anh đào cuồng nhiệt hút mút khấy lấy, thon thon tay ngọc nhẹ nhàng xoa lấy dưới dương vật trứng, rất nhanh dương vật thượng liền dính đầy Liễu Mạn Như nước miếng, lóng lánh trắng mịn. Bản chi mà đến chính là càng thêm vang dội hút mút cùng nuốt âm thanh, a. Ân thở gấp cùng oẹt oẹt nuốt như là đi ăn cơm khi âm nhạc tiếng vọng tại không lớn nhà ăn. Cùng Liễu Mạn Như nuốt giống nhau, tại hạ thân dưới sự kích thích, Lý Bân cơ hồ không có nhấm nháp liền đem Liễu Mạn Như tỉ mỉ chuẩn bị mỹ vị bữa sáng nuốt vào bụng, sau đó ném xuống chén mâm tựa vào trên ghế dựa híp mắt hưởng thụ lên. Thật sự là quá thích, vẫn là thuộc phụ tốt, lớn tuổi nữ nhân thật hầu hạ nhân. Nhất là ở trên giường kia buông ra tiếng kêu râm rãng, không phải là bình thường trẻ tuổi nữ hài so được. Dưới bàn Liễu Mạn Như cũng hạnh phúc cảm thán, tên tiểu quỷ này thật không phải là bình thường lợi hại a. Nguyên bản nàng cho rằng Lý Bân trải qua ngày hôm qua cùng nữ nhi dài như vậy thời gian, nhiều lần như vậy tính giao hôm nay hẳn là rất nhanh liền sẽ ở miệng của mình dưới lưỡi tuyên tiết ra, đem cái này oan ra đuổi rồi. Nhưng là bây giờ chính mình miệng đều làm chua, miệng dương vật trừ bỏ càng ngày càng cứng rắn lửa nóng bên ngoài, không có một chút phóng ra dấu hiệu, không khỏi âm hộ cũng bắt đầu ướt, muốn phun ra trong miệng dương vật ló đầu ra đối với Lý Bân nói. Đại dương vật ca ca a, muội muội miệng mệt mỏi quá, cũng rất muốn nha. Vậy ngươi đến trên bàn ăn đến a, thân ca ca cũng nghĩ thân muội muội tiểu huyệt rồi. Liễu Mạn như đi ra dao động, Lý Bân Dương Vật kêu lên: ta không muốn ngươi thân, ta muốn ngươi phá hư Dương Vật. Không muốn cấp bách thôi Tiểu Mạn Như, trước hết để cho ca ca chơi đã, lại địch ngươi, nhất định khiến ngươi so với trước còn thích. Vậy ngươi phải nhanh một chút nha. Ân, đến trên bàn mặt đi. Không phải như vậy, ta hiện tại muốn địch miệng của ngươi. Gặp Liễu Mạn Như nằm ở trên bàn ăn, Lý Bân lập tức đứng dậy sửa đúng, làm Liễu Mạn Như nằm ngửa đầu duỗi tại bàn ăn ở ngoài lơ lửng, một bên đặt tại Liễu Mạn Như phồng lên no đủ trên ngực, một bên lại lần nữa đem Dương Vật đỡ tại Liễu Mạn Như bờ môi. Nắm duỗi tại bờ môi Dương Vật, Liễu Mạn Như nói: tuổi nhỏ chơi nữ nhân đa dạng cũng thật nhiều, bảo bối ta cũng muốn ngươi cho ta thân. Đương nhiên, ngươi không cho thân đều không được, mau ngậm vào ta, lần này phải sâu sâu địch nha. Lý Bân cúi người ghé vào Liễu Mạn Như trên người, vén lên Liễu Mạn Như màu cà phê váy, bên trong là màu đen tất chân cùng màu đen quần chữ T, cách quần áo nhẹ nhàng mát xa Liễu Mạn Như thật cao nâng lên phì nộn vùng mờ u, phối hợp Liễu Mạn Như bỏ vào trong miệng Dương Vật chậm rãi lay động. Cảm nhận được Liễu Mạn Như lưỡi thơm lại lần nữa tại quy đầu thượng quấn lấy vòng vòng ma sát khi khoái cảm, Lý Bân thân thể run run một chút, dùng sức xé mở Liễu Mạn Như tất chân, đem có chút cảm thấy ẩm ướt quần lót đầy đến một bên, lẻ lưỡi liếm hướng về phía thoáng có chút nhồi máu hòn le. Tại a, ta rên rỉ bên trong, Liễu Mạn Như âm hộ dâm thủy tùy theo Lý Bân đầu lưỡi điều khiển đại lượng chảy ra, thuận theo môi âm hộ chảy về phía lỗ đít, chảy về phía bàn ăn, tay cũng thật chặt ôm lấy Lý Bân mông càng thêm ra sức ngậm lấy khởi Lý Bân Dương Vật. Rất nhanh nguyên bản định lửa bốc lên Lý Bân tại Liễu Mạn Như dưới sự kích thích không thể kìm được, thẳng người hướng về Liễu Mạn Như kêu lên: Mạn Như, tốt Mạn Như, người biến thành ta thật sự sảng khoái a, ta muốn địch ngươi, hung hăng địch miệng của ngươi. Dứt lời, nâng lên Liễu Mạn Như lơ lửng đầu chậm rãi đem Dương Vật cố hết khả năng sâu cắm vào Liễu Mạn Như khoang miệng chỗ sâu, Liễu Mạn Như cũng vù vù thở gấp tầng tầng lớp lớp, tiếng mũi phối hợp âu yếm Lý Bân. Tại hai người ăn ý dưới sự phối hợp, Lý Bân bắt đầu tăng nhanh khuất địch tốc độ, Dương Vật tiến vào cũng là càng lúc càng thâm nhập, thẳng đến dưới hông hòn dài chống đỡ tại Liễu Mạn Như mũi, tại Liễu Mạn Như ấm áp nhúc nhích trong khoang miệng, Lý Bân thoải mái không nỡ đánh cái run run, trong miệng kêu loạn. Nga à, tiểu tao Mạn Như, ngươi miệng nhỏ cũng thật là lợi hại a, tuyệt không so nam nam kém cỏi, nhìn đến ngươi nhất định là thường xuyên cùng nàng thảo luận tâm đắc a, thích a, ta địt chết ngươi cái tiểu huyệt. Căn bản không để ý Liễu Mạn Như có chút buồn nôn phản ứng cùng ý bảo chậm một chút vỗ, cố định trụ đầu nàng, rất nhanh quất chuyển động, rút ra khi đỉnh quy đầu tại Liễu Mạn Như răng nanh một bên, xâm nhập khi thẳng đến hòn dái ngăn chặn Liễu Mạn Như mũi không thể hô hấp, lại dùng vùng mờ u chống đỡ tại Liễu Mạn Như trên mặt lay động vài cái mông. Nha, phốc, nha, phốc, thô to Dương Vật đính đến Liễu Mạn Như nước mắt đều chảy ra, nước miếng càng là tùy theo Dương Vật ra vào tràn Liễu Mạn Như gương mặt, liên tục không ngừng giãy giụa thân thể, không biết là thống khổ vẫn là hưng phấn. Thứ 1898 chương đêm khuya cuồng hoan. Nói cho ta tiểu huyệt Mạn Như, người có phải hay không thường xuyên cùng nam nam thảo luận a? Nói a, Lý Bân cảm giác chính mình muốn xuất tinh, cho nên một bên nhanh chóng lay động, một bên hưng phấn kêu, càng không để ý dưới người Liễu Mạn Như phản ứng. Nga tiểu Mạn Như, của ta tốt Liễu Mạn Như a, ta muốn bắn cho ngươi á, ta địch chết ngươi nha. Lập tức muốn đi ra, Lý Bân một lần cuối cùng đem Dương Vật thật sâu đâm vào Liễu Mạn Như yết hầu, vặn vẹo mông hai cái thật lớn đản đản cũng thật chặt đắp lên Liễu Mạn Như mũi khiến nàng không thể hô hấp. Ngạt thở cảm giác khiến cho Liễu Mạn Như mãnh liệt vặn vẹo đẩy đà thân thể, hai tay dùng sức đẩy Lý Bân bụng cùng xương hông, nhưng Lý Bân hữu lực hai tay thật chặt đem nàng đặt tại trên bàn, căn bản không thể tránh thoát, cảm giác chính mình muốn bị nghẹn chết, Liễu Mạn Như không thể không dùng sức cắn trong miệng Dương Vật một chút. A, lẳng lơ làm sao cắn ta? Rất hữu hiệu. Cảm thấy đau đớn làm Lý Bân thật nhanh rút ra Dương Vật. Dễ dàng, khụ khụ, ha ha, ta, ta. Ngươi, ngươi đem nhân ra giết chết, khổ, ta, ô ô. Cuối cùng có thể hít thở, Liễu Mạn Như thẳng nước mắt, ngẩng lên bị đến mức, sắc mặt đỏ lên khuôn mặt, vô lực đối với Lý Bân nói. Vậy ngươi cũng không thể cắn ta a, ngươi cái tiểu huyệt. Lý Bân một bên lật nhìn chính mình ra hòa một bên mắng, xuất tinh cảm giác đã sớm chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thực xin lỗi nha, tiểu bảo bối, vừa rồi là ngươi đem nhân ra. Đem muội muội địt được không thở nổi nha, hảo ca ca thực xin lỗi a, muội muội hiện tại dùng âm hộ cấp ca ca kẹp được không, thân ca ca không nên tức giận xuyễn quân khí, Liễu Mạn Như vội vàng ăn nói khép nép cấp Lý Bân xin lỗi. Hừ, tiểu lẳng lơ, được rồi, tạm thời bỏ qua cho ngươi, nhưng hôm nay ta muốn địch chết ngươi, dám cắn ta. Đã không đau, Lý Bân gặp xương vật của mình thượng liền cái dấu răng đều không có, yên tâm, đồng thời dục hỏa cũng lại lần nữa ấm lên. Kéo lấy Liễu Mạn Như thân thể tại trên bàn ăn điều người người, thân thể ngồi xổm hung hăng một phen tê lớn Liễu Mạn Như chạm rỗng tất chân phía trên lỗ hồng, hướng về màu tím hồng môi âm hộ mở ra cắn đi lên. Liễu Mạn Như một tiếng thét chói tai, a, thân ca ca a nhẹ chút a, hảo ca ca nga, muội muội biết sai rồi, đại dương vật ca ca tha cho ta đi. Người cái lẳng lơ biết sai rồi. Đưa ngón tay đâm vào âm hộ nhanh chóng quất làm Lý Bân ngẩng đầu hỏi. Đã biết, đã biết, thân ca ca tốt Lý Bân a, mau đến địt địt ta đi, ta không chịu nổi. Liễu Mạn Như nói duỗi tay tách ra chính mình, nhìn thấy Lý Bân lại cầm chặt Lý Bân dương vật đem quy đầu chống đỡ ở tại môi âm hộ thượng vuốt phẳng lại lần nữa cầu xin Lý Bân, tốt bảo bối a, ta thân ái đại dương vật tiểu lão công, mau đến a, đến địt địt ta đi, muội muội của ngươi ngứa chết rồi, đại dương vật thân ca ca, đến thôi.